Trương Vĩ Hào bên này vừa ra tràng, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ mọi người chú ý, chủ yếu phô trương rất lớn, thế nhưng còn có mấy cái hộ vệ áo đen theo lấy, cộng thêm nhìn qua xinh đẹp tinh xảo mỹ nữ thư ký, mặc trên người Âu phục cảm xúc tốt lắm, bản thân khí chàng rất mạnh, này vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Liên hệ buổi chiều Đường Vận bị kêu sau khi rời khỏi đây liền một mực không xuất hiện, rất rõ ràng là theo khách hàng lớn nói chuyện làm ăn đi, nghe đối phương khẩu khí này, là thật tính toán tiêu phí trên trăm vạn mua Đường Vận vẽ. Người bình thường không hiểu đó là một cái gì khái niệm, những cái này bản thân liền yêu thích làm phương diện này đầu tư cất chứa người rất rõ ràng, chỉ cần có tư bản cùng kim chủ giúp đỡ nâng giá trị vận hành, là rất dễ dàng là có thể đem một cái họa sĩ giá trị bản thân trực tiếp mang lên. Nói cách khác Đường Vận họa tác sau hoàn toàn tiến vào một cái hoàn toàn mới giá trị vị, nếu có thể hiện tại vào tay nàng họa tác, coi như là nhặt tiền, có thể trực tiếp kiếm được vài lần gấp mấy chục lần lợi nhuận. Lữ Phu lừa gạt tự nhiên cũng không ngốc, nhìn Đường Vận gần đây hồ cười xóa tư thái chỉ biết này không bình thường lão, không làm được là cái gì siêu cấp phú nhị đại, hoặc là trong truyền thuyết tư bản tân quý, dù sao chính mình lần này là sấm đại họa, cũng không thể làm Dư Hoan tùy tiếp tục như vậy nháo đi xuống, thật muốn ảnh hưởng đến giao dịch. Đường Vận hận chết chính mình, đừng nói sau đó, sợ là hiện tại cũng không có. Theo ta đi ra, ta lập tức trả ngươi tiền, ngươi được đem đồ vật xóa, cũng cam đoan không quấy rầy nữa ta cùng Đường Vận. Lữ Phu lừa gạt hiện tại cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp trả lại tiền rồi, cho dù là mượn mạng lưới cho vay cũng phải còn, dù sao Đường Vận hỏa tác thật muốn đột phá trăm vạn rồi, cái khác kia một chút vẽ căn bản không lo bán, chỉ là trích phần trăm là hắn có thể kiếm lớn một khoản. Dù sao hắn lại không biết hắn rất nhanh liền không thể lại chủ trì Đường Vận triển lãm tranh. Nhìn rời đi hai người, Trương Vĩ Hào cùng Đường Vận đều rõ ràng, tiền này xem như muốn trở về, kỳ thật tiền này bọn hắn đều không thèm để ý, chính là xuất khẩu ác khí. Hơn nữa Đường Vận là thực sự không nghĩ đến đối phương thật có thể như vậy cho nàng mặt mũi, phủng nàng, trực tiếp làm nàng trở thành trăm vạn họa sĩ, thậm chí còn đem TikTok cùng một chút internet mới phát truyền thông kêu, rõ ràng là tính toán phủng nàng. Trọng yếu nhất chính là đối phương là thật rất có thực lực, khó trách Dư Hoan Thủy ba ba bỏ rơi vợ con. Nhìn đến này ít nhất cũng là trong truyền thuyết trăm ước hào môn. Bất quá nhìn nhìn Dư sung sướng, lại nhìn nhìn Dư Hoan Thủy, Đường Vận rất khó tin tưởng này một là lão ba sinh đi ra, nan không thành Dư Hoan Thủy mẹ hắn dáng dấp rất xấu. Dù sao Đường Vận đối với Dư sung sướng vẫn rất có hảo cảm, dù sao hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, nhìn ra được người này thực trọng tình nghĩa, là một chân chính ấm nam. Trương Vĩ Hào tại Đường Vận cùng đi phía dưới liên tiếp nhìn vài phó, cuối cùng là tìm đến 60x60cm mặt vải bức tranh Đại Hoàng Cung trực tiếp mở giá trị nói bức này ta có thể ra đến 106 vạn, muốn không thành vấn đề, liền giúp ta trực tiếp bồi tốt, quên đi, ta bên này có chuyên nghiệp bồi sư, ngươi tranh này khuôn quá bình thường, khó trách bán không lên giá trị, lại mang ta đi nhìn nhìn ngươi tranh chân dung. Trương Vĩ Hào nói xong bí thư của hắn Chu Nhã Văn là lập tức bắt đầu tiền trả giao cắt. Sau đó là làm đi theo chuyên nghiệp bồi sư tiến hành số liệu thu thập chuẩn bị nhà bảo tàng mới có thể dùng được đồng thau khung ảnh lồng kính. Kia khung ảnh lồng kính có thể không tiện nghi, một cái phải hết mấy vạn, bình thường đều là kia một chút truyền thế danh họa mới có tư cách hưởng dụng, có thể nói là phi thường cổ vũ. Đi dạo một vòng, Trương Vĩ Hào cuối cùng là dừng ở một bộ 120x100cm mặt vải bức tranh phi điều trước mặt. Tranh này là thật vô cùng có trình độ, nghệ thuật thành phần thật cao, ít nhất nhìn qua còn rất dễ nhìn. Người yêu thích bức này, tốt ánh mắt, đây là ta sở hữu tranh chân dung bên trong đắc ý nhất một bộ. Quang ảnh kết cấu tốt vô cùng, sắc thái phối hợp cũng tốt lắm, để cho nhân hai mắt tỏa sáng đúng là con này điều, khá tốt ngươi không chọn trạng thái tính, nếu như là trạng thái tính, tranh này tối đa cũng liền giá trị 20-30 vạn, động thái, sinh động như thật, giống như chính đang bay múa cánh, vừa vặn cùng họa tác tên xác minh, cũng để cho vẽ nữ nhân động tác thần thái càng thêm lập thể sinh động, tranh này ta có thể ra đến 180 vạn. Nguyện ý bỏ những thứ yêu thích phủ. Đường Vận cũng không nghĩ tới Dư sung sướng xảy ra giá trị 180 vạn cao như vậy, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, mà là thật muốn bỏ tiền mua đến, nhìn ra được đối phương hiểu lắm, là thật yêu thích thưởng thức chính mình họa tác, đây không thể nghi ngờ là làm Đường Vận thực cảm động, đột nhiên cảm thấy cùng vị này vừa so sánh với, Lữ Phu lừa gạt thật sự là mắt bị mù mới có thể chọn hắn, chính mình phía trước là thật quá đơn thuần quá dễ bị lừa gạt. Chương 1245 bạn gái đã không có. Thành công cầm đến tiền Dư Hoan Thủy ngay trước Lữ Phu lừa gạt mặt đem cứng nhắc PPT cùng võng mâm lưu chữ toàn bộ bôi bỏ, cũng cam đoan sẽ không tiếp tục đi tìm Đường Vận, liền trực tiếp đi, dù sao tiền đã tới tay, về phần Lữ Phu lừa gạt, chờ hắn sau khi trở về chỉ biết cái gì gọi là Chu Lang Diệu Kế An Thiên Hạ, tiền mất tật mang. Bởi vì Trương Vĩ Hào trước tiên liền đem Dư Hoan Thủy cái kia cha xử lý, cho nên Dư Hoan Thủy Đổ không cần bởi vì cha chuyển nhà. Bất quá Dư Thần bây giờ là ở tại Trương Vĩ Hào bên kia, bị hắn chuyên môn thỉnh tư nhân ra giáo chiếu cố. Dư Hoan Thủy vẫn là có ý định bồi con trai mình cùng một chỗ, cho nên cũng tính toán rời đi qua ở. Dù sao hắn việc này đã sắp xử lý xong, kia một chút giả các quang tài liệu cũng giao cho Dư sung sướng tại xử lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, tam tên khốn kiếp đều có khả năng tại ngục giam bên trong vượt qua Dư Sinh, đồng thời cũng có thể trước tiên tiêu trừ rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Trương Vĩ Hào không thiếu nhà, nhưng cũng không thể dùng phòng của mình tử, cho nên là chuyên môn thuê một cái nhà, chính là nguyên kịch bên trong bộ kia. Này nhà là một đại bình tầng, có 220 thước vuông, vừa vặn có thể nhìn thấy công viên. Một tháng tiền thuê muốn 2 vạn bát, bất quá có thể nguyệt phó, cũng liền thoải mái nhiều, duy nhất nộp 3 tháng tiền mướn phòng. Áp của một tam, 10 hơn 1 vạn đi ra ngoài. Tân thuê phòng ở An Nước Mỹ Tế, là đăng tải nhất tòa nhà lớn phía trên, 13 tầng cho nên liền nghi không ít, bằng không muốn tam vạn trở lên, mật mã nói cho Dư Hoan Thủy rồi. Cho nên Dư Hoan Thủy tính toán cầm lên sớm liền thu thập xong một nhân vật phẩm trực tiếp rời đi qua, dù sao Cam Hồng cùng Triệu Thấy Dân mấy người, còn có Lữ Phu lừa gạt đều biết gia đình của hắn địa chỉ, nằm ở an toàn suy nghĩ, hay là trước chuyển nhà tương đối khá. Tinh xảo gia cụ, kiểu dáng châu Âu tủ rượu, quầy bar, thanh lịch thư phòng, chính chiều công viên toàn cảnh cửa sổ sát đất. Tùy tiện một cái phòng ngủ liền có 3-40 thước vuông, đều nhanh đuổi kịp thượng hắn cái kia bộ phòng ở, nằm tại xích đu phía trên. Chính mình chính phía trước chính là cửa sổ sát đất, công viên dã hồ, sống lâu lên lão làng, có thể lờ mờ có thể nhìn thấy tại xanh hóa phía trên chơi đùa đứa nhỏ. Tắm rửa ánh sáng mặt trời, thể xác tinh thần sung sướng Dư Hoan Thủy có chút buồn ngủ, đợi lát nữa con trai mình trở về liền cùng một chỗ tại trong nhà ăn bữa ngon, nhân tiện cũng thỉnh vị kia tư nhân gia giáo thật tốt ăn bữa cơm. Về phần chính mình tế lão, Dư Hoan Thủy cảm thấy đoán chừng là không thấy được người, bận rộn vẫn là thực bận rộn. Nhất là vì chính mình những chuyện hư hỏng kia, cho nên Dư Hoan Thủy là thật vô cùng cảm kích Dư sung sướng cái này tế lão. Nói phân hai đầu, bây giờ trở lại triển lãm tranh bên kia, tại Lữ Phu lừa gạt một lần nữa trở lại triển lãm tranh thời điểm liền trực tiếp bị một đám nhân vây quanh đi lên, rất nhiều đều là trước hắn trao đổi qua, nhưng đại đa số không có gì hứng thú, cho nên hôm nay là một bức họa đều còn không có bán đi, nửa vời người mới họa sĩ cũng không tốt bán vẽ. Dưới bình thường tình huống một lần triển lãm tranh có thể có cái trên 100 vạn mức tiêu thụ liền tốt vô cùng. Đường vận vẽ lại không phải là không thành bản, phí tổn nhưng thật ra là không thấp, cho nên nàng tâm lý giá trị vị là 30 vạn khởi bước, một chút đại hình họa tác, ví dụ như nhất thước vuông trở lên, ít nhất phải bán 10 vạn trở lên, bằng không cố gắng của mình cùng trả giá không khỏi cũng quá mức giá rẻ. Cho nên hiện giai đoạn rất nhiều người còn đang do dự, nhưng Trương Vĩ Hào vừa ra tay, chớp mắt liền kích hoạt toàn bộ mọi người nhiệt tình. Nhất là tại TikTok bên kia chạy đến một chút bức tranh ấp bác chủ tiến hành phỏng vấn cùng tuyên truyền sau đó, lập tức liền thiêu đốt những cái này tiềm tại người tiêu thụ đầu tư cất chứa nhiệt tình. Dù sao ngốc tử đều rõ ràng, hôm nay qua đi, mấy vạn 10 đến vạn là khẳng định không mua được những bức họa này làm, thậm chí nói bây giờ tìm đường vận bọn hắn đều có khả năng không mua được, cho nên mới tìm Lữ Phu lừa gạt, trực tiếp tiền mặt, trước tiên đem vẽ thu vào tay nói sau. Lữ Phu lừa gạt tạm thời không biết những cái này. Gặp nhiều người như vậy muốn mua vẽ, chính mình thuận miệng báo giá trị cũng không mang còn giá trị, lập tức liền bán đi không ít, dù sao hắn vừa mới tổn thất một số tiền lớn, thậm chí còn có mạng lưới cho vay, đúng lúc là cần phải hồi huyết, thậm chí kiếm lớn một khoản, sao có thể buông tha như vậy cơ hội. Này tự nhiên cũng là Trương Vĩ Hào cùng Đường Vận thương lượng xong, không cố ý giá trị thấp phóng một đám họa tác đi ra ngoài như thế nào đem thị trường chân chính sao nóng. Nói điểm trực bạch chính là kiếm tiền hiệu ứng tài phú hiệu ứng. Hiện tại cao nhất giá trị đã xuất hiện 100 vạn trở lên, cho nên kia một chút bình thường một điểm tác phẩm, 20-30 vạn như thế nào cũng đáng, thậm chí có thể bán thượng 50 vạn. Một chút mấy vạn 10 mấy vạn vào tay, treo thử một chút, sau đó thật sự 20-30 vạn bán đi rồi, thậm chí có thể bán thượng 50 vạn, còn rất nhiều người tranh mua, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút khôn khéo đầu tư nhân người thu thập treo giá, bắt đầu điên cuồng độn hàng, thế cho nên thị trường giá là càng ngày càng cao, tùy theo đường vận danh khí thành lớn. Nguyên bản có thủy phân giá cả liền càng ngày càng danh phù kỳ thực, cái gọi là đầu tư cất chứa không ngoài như vậy. Nhất là đương đường vận tác phẩm đại lượng dẫn ra ngoài, thị trường giá trị càng ngày càng cao thời điểm thực có khả năng bị kia một chút rửa tiền tập đoàn nhìn chằm chằm, một khi bị lấy ra rửa tiền, xuất hiện một chút giá trên trời về sau, trực tiếp liền trở thành quốc nội một đường mỹ nữ họa sĩ. Chủ yếu đường vận bản thân là có thực học, nghệ thuật trình độ thật không thấp, tiếp theo chính là nhan trị ngoại hình. Tại nữ họa sĩ cái này lĩnh vực thật vô cùng có thể đánh, cái này làm nàng là có trở thành võng hồng họa sĩ khả năng, phi thường phù hợp hiện nay cái này lưu lượng thời đại, tính là trở về hiện thực, Trương Vĩ Hào cũng nguyện ý đầu tư mỹ nữ như vậy họa sĩ, dù sao điều này cũng có thể cấp TikTok WeChat dẫn lưu chế tạo càng nhiều điểm nóng cùng đề tài. Đường Vận hiện tại liền trực tiếp tại Trương Vĩ Hào bên này không ngừng trao đổi, đồng thời cũng tán gẫu lên một chút càng thâm nhập đề tài, đang nghe dư sung sướng là đầu tư khu khối liên kiếm được 30 ức về sau, cả người là hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là có thể gặp được đến hoàn mỹ như vậy nam thần, nàng đột nhiên đều có một chút muốn thật tốt cảm tạ Lữ Phu Mông. Bằng không nàng làm sao có khả năng sẽ cùng như vậy nam thần có cùng xuất hiện. Tại đem hai bức vẽ bồi tốt về sau, Trương Vĩ Hào là mang theo nhân rời đi trước, diễn trò diễn nguyên bộ, còn lại liền nhìn Đường Vận diễn kịch. Đường Vận bên này vốn là cao hứng vô cùng, nhưng vừa nghe đến chính mình hơn phân nửa hỏa tác là tất cả đều bị Lữ Phu lừa gạt bán ra, hơn nữa chỉ bán chính là 300 đến vạn, là chớp mắt giận dữ, trực tiếp làm Lữ Phu lừa gạt cuốn xéo, chẳng những không có một phân tiền trích phần trăm, còn trực tiếp chia tay. Không muốn tái kiến cái này hoàn toàn không hiểu chính mình họa tác, làm chính mình bị ít nhất phía trên 100 vạn tổn thất hỗn đản. Lữ Phu lừa gạt cũng không nghĩ tới Đường Vận vẽ có thể bán cao như vậy, cũng rốt cục thì phản ứng vừa rồi kia một vài người tại sao là so với hắn còn cấp bách, trực tiếp chuyển khoản, nguyên lai là đem mình làm coi tiền như rác, nhà địa chủ con trai ngốc. Chương 1246 bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao A1. Đường Vận nhà cảnh tự nhiên là không kém. Học nghệ thuật còn có thể học ra một chút sân phơi cơ bản không có khả năng là gia đình bình thường, bản thân ở cũng là hoa viên căn nhà lớn. Bất quá hai người chính là tại qua lại quan hệ, còn chưa tới ở chung tình cảnh, chủ yếu Lữ Phu lừa gạt bản thân xác thực không cho thấy giá trị quá lớn, lúc này đây triển lãm tranh kỳ thật chính là biểu hiện của hắn cơ hội, cũng là hắn cổ động Đường Vận muốn làm, kết quả hiện tại. Chẳng sợ không thiếu tiền, đây cũng là hơn 1000 vạn tổn thất, cộng thêm đây là nghiêm trọng đánh giá thấp Đường Vận họa tác giá trị. Làm nàng thật vất vả đàm thành mua bán đại đà chiết khấu, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến nàng họa tác đánh giá giá trị, sinh khí đương nhiên. 100 vạn nhưng là một cái thực mấu chốt cửa, muốn vượt qua rất khó, cũng không là người nào đều giống như Trương Vĩ Hào hào phóng như vậy, nguyện ý đập tiền, cho nên Đường Vận giận giữ quang Lữ Phu lừa gạt một phần trích phần trăm vất vả phí cũng không cho hắn hợp tình hợp lý, thậm chí là làm hắn tại đây hành đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Loại này làm cố trụ bị tổn thất to lớn nhị hàng, ai biết dùng. Hắn hiện tại đã là trở thành toàn bộ vòng tròn cười nói, dù sao Đường Vận làm như là chúng giận dữ, thậm chí là bị người khác thượng truyền đến TikTok phía trên, dẫn tới không ít người chú ý. Cũng để cho phía trước mua được hỏa tác đầu tư nhân rất là cao hứng, chớp mắt liền đem hỏa tác đánh giá giá trị tăng lên gấp đôi trở lên, cảm thấy mình là lượm cái đại tiện nghi, đồng thời TikTok cùng cá mặn linh tinh một chút bình đài cũng bắt đầu xuất hiện một chút cầu mua dán, nghe nói triển lãm tranh nhân viên công tác có liên hệ kia một chút người mua. Muốn lấy gấp đôi tràn đầy giá trị hồi mua sắm, cho nên là bị càng sao càng cao. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại đã là xuất hiện ở Đường Vận ra bên trong, ôm Đường Vận người mỹ nữ này họa sĩ, cùng một chỗ tại máy chiếu phía trên cả TikTok nhìn tin tức. Chính là một chút lúc đầu luyện tập tác phẩm hiện tại cũng có thể bán được 30 vạn trở lên, một chút đắc ý tác phẩm cơ bản đều là 50 vạn khởi bước, thậm chí còn có ra giá trị 100 vạn, không phải là ngươi tìm thác A. Là một tên họa sĩ Đường Vận nhưng là vẫn luôn thực tự tin. Nhưng toàn bộ biến hóa quá nhanh, cũng liền ngắn ngủn một buổi chiều một đêm thượng thời gian, là thật làm nàng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng chân chính thấy được tư bản cường đại. Có chút là, nhưng không hoàn toàn là, hiện tại cái kia một chút cái gọi là kẻ có tiền, có mấy cái thật biết vẽ, chỉ cần thấy được điểm nóng tài phú hiệu ứng, liền muốn đầu tư, chớ nói chi là bản thân người vẫn có tương đương trình độ, 100 vạn kỳ thật không tính là cao, kia một chút rất nhiều cái gọi là nổi danh họa sĩ, không hẳn liền so ngươi cũng có tài hoa. Chính là danh khí lớn hơn nữa mà thôi. Trương Vĩ Hào nói là bắt tay đặt ở mặc lấy đầu ngủ Đường Vận trên chân sờ lên bắp đùi của nàng, loại này mỹ nữ họa sĩ tại Trương Vĩ Hào trong mắt có thể thật là tốt công lược, hiện tại không phải phi thường chủ động nhiệt tình. Đường Vận bây giờ là sùng bái chết dư sung sướng cái này buôn bán thiên tài, khó trách người khác sinh ý làm được lớn như vậy thành công, nếu không là hắn cái này cùng cha khác mẹ ca mắc phải tuyệt chứng, ngày giờ không nhiều, khả năng cũng không có khả năng dính vào những cái này chuyện hư hỏng. Chủ yếu cũng là hy vọng ca ca của mình có thể hóa giải những cái này khúc mắc, thành thành thật thật cùng hắn đi cảng đảo thậm chí nước ngoài chữa bệnh, mặc dù là tuyến tụy nham màn cuối, nhưng tâm thái tốt một chút. Tích cực phối hợp trị liệu, không thiếu tiền dưới tình huống vẫn có thể sống thật lâu, ví dụ như Kiều Bất Tử. Mọi người đều biết, hoa quả người sáng lập Kiều Bố Tư chính là được tuyến tụy nham, nhưng đấu tranh 8 năm, này vẫn là lấy trước kỹ thuật không đủ tiên tiến thành thục, hiện tại nghe nói tiến bộ rất lớn, có chuyên môn đặc hiệu thuốc. Nhất châm liền muốn trên 100 vạn, hàng tháng nhất châm, liên tục đánh thượng một cái liệu trình sau có thể trình độ lớn nhất khống chế, kỳ thật cũng không tính rất khó trị. Đương nhiên, cái này không khó chính là nhằm vào ở chân chính kẻ có tiền, chính là Dư Hoan Thủy bản thân, cùng bệnh nan y không khác biệt, thật cũng chỉ có thể chờ chết, dù sao trên cái thế giới này chỉ có một loại bệnh là chân chính không thể trị liệu bệnh nan y, thì phải là cùng bệnh. Tùy theo Trương Vĩ Hào hành động càng ngày càng quá mức, càng lúc càng thâm nhập về sau, Đường Vận cả người nhiệt tình cũng giống là bị triệt để thiêu đốt giống như, là trực tiếp sờ lên Trương Vĩ Hào đũng quần, sau đó chớp mắt liền kinh ngạc đến ngây người, rất là kinh ngạc nói lớn như vậy. Đúng vậy à, rất lớn, muốn nếm thử sao? Phối hợp rượu đỏ đẹp hơn vị nha. Đường Vận cũng không có tức giận, ngược lại là gương mặt phủ mị rất là phối hợp cởi bỏ Trương Vĩ Hào quần, hướng về hắn đại gia hòa từ từ dò xét cẩn thận một phen về sau, trực tiếp cầm lấy trên bàn rượu đỏ uống một ngụm bao tại miệng bên trong, cũng không có trực tiếp nuốt xuống, sau đó là thân hôn lên Trương Vĩ Hào đại quy đầu, uy lên phía trên lỗ tiểu, sau đó từng chút ngậm phía trên đi. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp duỗi tay, dùng ngón tay cách đầu ngủ tìm đến Đường Vận nở nang đầu vú, ôn nhu xe xe, này đầu ngủ bản thân chính là loại gen bán thấu, mặc dù có hiện tại tháng 6 thời tiết thiên nóng nguyên nhân, nhưng cũng nói học nghệ thuật nữ nhân đều không đơn giản như vậy. Nghe nói nghệ thuật xanh, nhất là đã du học nữ sinh, bí mật đều ngoạn đỉnh hoa. Trương Vĩ Hào tự nhiên là tối biết nữ nhân, thủ pháp của hắn cùng lực độ đắn đo vô cùng là đúng chỗ, trực tiếp làm cho Đường Vận cảm giác đầu vú truyền đến từng trận ngứa ngáy, chủ động hé miệng ngậm thân gậy, đem nàng trong miệng con cặc hút vào miệng bên trong mút liếm, dính lấy con cặc uống lên rượu đỏ, quả nhiên là đặc biệt mỹ vị a. Đương nhiên, người mỹ nữ này họa sĩ hơn phân nửa là lái qua Dương Huân cái loại này, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng sẽ không khách khí với nàng, không khỏi tăng thêm trên tay nắn bóp lực độ, Đường Vận không muốn tỏ ra yếu thế còn lấy nhan sắc, trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào chơi lên sâu nuốt, đã là bị kích hoạt tiểu huyệt bên trong dâm thủy là cuồn cuộn chảy ra, tràn ngập cám dỗ ngâm nga tiếng càng là liên tiếp qua lại dạo chơi. Cho nhau âu yếm trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem Đường Vận ôm đến giường phía trên, nhẹ nhàng đem nàng đồ ngủ quần lót thốn tới chân của nàng bộ, trực tiếp kéo xuống nàng đai an toàn, tuyết giống nhau bạch tế non nớt vú trực tiếp là theo nguyên bản trói buộc chúng đạn nhảy ra, kia quả cầu thịt viên đỉnh rắn chắc, tùy theo Đường Vận hô hấp tùy ý lay động vài cái liền cực kỳ mê người, làm người ta không khỏi không cảm khái tốt một người ở giữa vưu vật. Nghiêm khắc tới nói tại Dư Hoan Thủy thế giới chung Đường Vận mới là chân chính đệ nhất mỹ nữ. Diễn viên xác thực không như thế nào nổi danh, nhưng ảnh tổng thế giới chủ yếu là ăn thiết lập, cho nên bên ngoài hình khí chất các phương diện Đường Vận đều xa siêu mấy cái khác nữ tính nhân vật. Tử Minh mẹ chủ yếu là người vợ thuộc tính, dứt bỏ người vợ giá trị, kỳ thật Loan Băng Nhiên dễ nhìn một chút, cái tổ chức kia tự nhiên cũng là tồn tại, cũng không phải là cái gì tốt con đường, thậm chí còn dính đến mưu tài sát hại tính mệnh, cùng loại khuôn mặt tươi cười tổ chức như vậy. Chương 1247 bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao A2. Cái này Lâm Trung quan tâm tổ chức Trương Vĩ Hào tự nhiên là điều tra, thiên môn ảo thuật chính là tốt vô cùng đột phá phương thức, mặc dù là tuần hoàn thế giới, nhưng chân tướng sẽ không thay đổi, đi ra ngoài có một số việc vẫn là muốn làm, chỉ cầu ý nghĩ thông suốt. Trương Vĩ Hào chủ động nâng lên Đường Vận vú, khinh mạn mà ôn nhu phủ động vuốt ve vân vê, lại khi thì điều khiển khiêu khích nàng mẫn cảm đầu vú, biến thành đầu vú đều quá cứng rắn đứng thẳng, Đường Vận thì bị âu yếm được híp lấy mị nhãn, mông trắng nhẹ nhàng lắc lư. Miệng nhỏ thở nặng đại khí, trong miệng không ngừng phun mùi thơm, kia mê người lửa cháy môi hồng làm người ta nhịn không được muốn nhào tới hung hăng cắn một cái. Tử Minh mẹ bộ ngực của nương Trương Vĩ Hào tuy rằng còn không có xâm nhập hiểu rõ quá, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, rõ ràng vẫn là Đường Vận bên này lớn hơn nữa, càng viên, chủ yếu là càng đỉnh, thêm vành, còn có nhợt nhạt nhàn nhạt hồng phấn quầng vú, khéo léo đứng thẳng đầu vú, làm đã sớm chơi đùa vô số nữ nhân Trương Vĩ Hào là nhịn không được nhấp một hớp rượu đỏ bao tại miệng bên trong bú liếm, phối hợp rượu dịch đầu lưỡi vẫn là tại đầu vú phía trên liên tục không ngừng khiêu khích. Vừa rồi ta nếu mời ngươi ăn rượu đỏ con cặc, vậy bây giờ tự nhiên là đến phiên ngươi mời ta ăn rượu đỏ viên thịt, chính là có cái gọi là có mượn có còn, mượn nữa không khó. Đường Vận rõ ràng cho thấy không dùng đậu, vừa cảm giác được mỹ đi lên, tiểu huyệt rất nhanh liền ẩm ướt dính. Trong lòng lập tức liền sẽ sinh ra rất nhiều khát vọng, trong chốc lát công phu tựa như cái muốn cầu hoan tiểu mẫu cầu giống nhau, duỗi thẳng đầu lưỡi nhẹ nhàng đong đưa mông trắng, hy vọng có thể bị dư sung sướng cái này hôm nay mới quen không lâu nam nhân thật tốt dạy dỗ sủng ái. Bởi vì không có được chân chính phóng thích, Trương Vĩ Hào dương vật hiện tại vẫn là phi thường hùng vĩ, tại Đường Vận vừa mới có chút chuyên nghiệp thanh lý qua đi, càng là sạch sẽ bộ dạng, tại phòng ngủ thiên đen tối mập mờ ngọn đèn chiếu xuống, quy đầu trướng được tỏa sáng. Trương Vĩ Hào đi đến Đường Vận phía sau, nâng lên nàng chân trắng, xoay người ngăn chặn nàng thân thể yêu kiều, quy đầu thuận thế tìm được miệng hang, Dương Vật Thuận Thế Tẫn không vào huyệt bên trong, trực tiếp chọc vào đường vận dâm tuy chít chít vang lên. Tại tình yêu phương diện, Trương Vĩ Hào nhưng là tuyệt đối cao thủ, đối với thân thể nữ nhân bao gồm kia một chút mẫn cảm bộ vị đều phi thường tinh thông, như thế nào nhanh chóng tìm được đối phương điểm G có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đường vận làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hắn, là rất nhanh đã bị hắn cấp trêu đùa chính là mẫn cảm dị thường, đợi Trương Vĩ Hào chân chính tiến vào thời điểm đã sớm là vỡ ướt lại ôn nhuận tại chỗ phát. Trương Vĩ Hào là không nói hai lời vùi đầu khổ cắm vào đến, này Coca-Cola hỏng chính tại thích thú phía trên đường vận. Huyệt bên trong ngứa ngáy bị cực nóng đại quy đầu trà sát được thoải mái dễ chịu vô cùng, vừa mới đã bị Trương Vĩ Hào thập bát mô trêu đùa chính là phải chết bất tử nửa vời đường vận, hiện tại đột nhiên đến đây căn lại thô lại cứng thật ra hỏa bổ khuyết nàng hư không tịch mịch, thế nào còn có điều vị rụt rè, trực giác đại dương vật là thật vô cùng bổng, cái này các phương diện gần như hoàn mỹ nam nhân là thật vô cùng hương. Cho dù là cấp đối phương đương tình nhân pháo hữu mình cũng là không thiệt thòi, cảm thấy mình bây giờ thật hạnh phúc. Nguyên vốn hẳn nên biểu hiện vô cùng thanh cao rụt rè, không có khả năng nhận thức một buổi chiều hãy cùng xa lạ nam nhân trên giường đường vận, lúc này là ôm chặt lấy Trương Vĩ Hào, chủ động nâng lên hai chân, làm cho Dương Vật có thể càng thêm xâm nhập, cảm nhận đến nàng nhiệt tình Trương Vĩ Hào một bên cắm vào một bên liếm hôn lấy lỗ tai của nàng, làm nàng thoải mái thẳng xì tác, rốt cục thì nhịn không được dâm đãng kêu la đi ra a. Rất tuyệt, sung sướng, ngươi chọc vào ta thật thoải mái, a, ta hiện tại mỹ chết rồi, lại cắm vào. Lại cắm vào sâu một điểm, rất tuyệt, bên trong đều phải bị đại dương vật trực tiếp đâm xuyên rồi, trời ạ. Làm sao có khả năng thư thái như vậy, rất thích bị đại dương vật đít. À, đừng có ngừng, tiếp tục. Nhận được cổ vũ Trương Vĩ Hào là càng phát dùng sức nhất đâm chọt để, mông rất nhanh cọ sát, phía trước đối với hắn cũng rất có hảo cảm đường vận, hiện tại trực tiếp là bị hắn chọc vào phóng túng chất lỏng bốn phía, tiếng kêu vừa tao vừa mị, thỏa mãn cực lớn hắn đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh. Bởi vì liền vừa rồi nói chuyện phiếm chung hắn thế nhưng kinh ngạc phát hiện, lữ phu lừa gạt kỳ thật chính là đường vận vỏ xe phòng hờ, dù sao hai người nhận thức thời gian không tính là rất dài, đường vận lại không phải là ngốc bạch ngọt, cũng có chú ý tới lữ phu lừa gạt bản thân của cải không như thế nào dày, chính là nhìn hắn gặp qua quen mặt biết ăn nói, tăng thêm chính mình tạm thời không gặp được đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng, cho nên liền thử qua lại quan hệ, triển lãm tranh xem như cho hắn một lần biểu hiện cơ hội. Phải chăng tiến thêm một bước phát triển chủ yếu nhìn hắn sau biểu hiện. Phía trước triển lãm tranh chuẩn bị vẫn là thực thành công, cho nên đường vận đối với hắn có chút vừa lòng, xem như bước đầu tiếp nhận rồi hắn, ai từng nghĩ là đột nhiên xuất hiện chỗ này, cho nên đường vận mới phi thường sinh khí, hiện tại thậm chí là có loại xuất quỹ trả thù cha nam khoái cảm. Đương nhiên, nữ nhân này cũng không phải là cái gì sồ, đều 20 vài rồi, vẫn là học nghệ thuật, nghĩ cũng biết không có khả năng, nàng loại này vừa nhìn chính là ở nước ngoài học bổ túc, không nói sinh hoạt cá nhân thực thối nát, dương thương cái gì khẳng định thể nghiệm qua. Chỉ có thể nói chơi đùa không thiệt thòi, dù sao lần sau tuần hoàn toàn bộ trở lại như cũ. Nha, thật khoái hoạt, đẹp quá. A nha, sung sướng, ta không nhanh được, ta sắp ra rồi, chạy nhanh ngoan cắm vào ta vài cái, a. Lão công ngươi thật tốt, ngươi đối với vận vận thật tốt, vận vận rất thích bị lão công đại con cặc làm. A, a ta không được, sắp tới, a a a. Còn không có dâm đãng kêu la xong. Trương Vĩ Hào liền rõ ràng cảm giác được đường vận huyệt tâm chính không ngừng co lại run rẩy, quả nhiên là tiết ra, bị hắn làm cho trực tiếp làm đến cao trào. Có thể đem như vậy một cái mới quen mỹ nữ họa sĩ dễ dàng làm đến cao trào Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất cảm giác thành tựu, chẳng những không có dừng lại đến ý tứ ngược lại chọc vào ra sức hơn, căn bản không có ý định làm đường vận nghỉ ngơi, rõ ràng cho thấy muốn dùng chính mình đại dương vật hoàn toàn chinh phục nàng, đem nàng cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi. Người thật phóng túng. Người phát bộ dạng thật đẹp, về sau lão công ngày ngày đến cắm vào ngươi được không? Ngày ngày đều như vậy làm ngươi mỹ huyệt, hô, thật chặt, thật có thể kẹp, quá thích. Thực sự không phải là đường vận thực kẹp, nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân làm thành như vậy, nàng nào có kinh nghiệm phương diện này, chỉ do là này chưa bao giờ có giống như xuyên thấu linh hồn bạo kích làm nàng âm đạo kịch liệt buộc chặt, này mới khiến Trương Vĩ Hào cảm thấy nàng thực kẹp, kẹp chặt mình bây giờ thích nghiêng nghiêng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương 1248 bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao A3. Bị Trương Vĩ Hào như vậy rất không nói lý điên cuồng phát ra đường vận rất nhanh liền muốn lần thứ hai tiết thân, dốc sức dâm đãng kêu la nói lão công. Ngày ngày cắm vào ta, vận vận lại muốn ném, lão công, ngươi như thế nào còn không bắn, vận vận muốn bị lão công nội bắn, lại tới nữa. Đường vận nói còn chưa dứt lời, âm tinh liền từng đợt lại lần nữa phun ra, nàng lại cao trào, hơn nữa cái này không phải là đêm nay một lần cuối cùng, bởi vì Trương Vĩ Hào rõ ràng không có ý thu tay, tiếp tục hướng về đường vận mãnh liệt tấn công, muốn làm nàng một mực cao trào không ngừng tiết thân, bị triệt để chơi hỏng rơi. Bằng không sao an bài thế nào nàng cùng Tử Minh mẹ song phi, không phải là hắn dư sung sướng quá cha, đơn thuần là các ngươi quá yếu gà, căn bản không thể chân chính thỏa mãn hắn, cho nên chỉ có thể là cùng một chỗ hợp tác, cộng đồng hầu hạ hắn, như vậy có lẽ là có thể chân chính thỏa mãn hắn a. Bản thân liền làm rất lâu Trương Vĩ Hào, quy đầu bị hang thịt kẹp lấy, một trận lại một trận dâm thủy xông lên, quy đầu chỗ đó lập tức truyền đến nhức mỏi, hắn tính là nghĩ phanh lại đình chỉ cũng đã không kịp, đành phải cắm mạnh vào mấy chục lần. Sau đó thuận thế giữ chặt hoa tâm, miệng lại lần nữa hôn sâu đường vận, lỗ tiểu chỗ đó đại lượng luyện tinh hóa khí sau dương tinh phun ra. Phía trước vì cam đoan trạng thái, Trương Vĩ Hào còn thực sự có tương đương một đoạn thời gian không cùng nữ nhân trải qua giường, cho nên là so bình thường càng mẫn cảm, lượng cũng lớn hơn, là liền trực tiếp làm đường vận trải qua đầy đủ nghiện, xuất hiện đêm nay phía trên lần đầu con nước lớn thổi, liền trực tiếp tại nàng giường của mình thượng đái ra đến, cả người điên cuồng giật giật, huyệt các loại chất lỏng tiết liên tục không ngừng. Tức hưởng thụ lại thẹn thùng trốn ở Trương Vĩ Hào trong lòng. Là hoàn toàn bị Trương Vĩ Hào đại dương vật cấp chinh phục. Nhìn trong lòng văn văn nhược yếu gương mặt ôn nhu phủ mị mỹ nữ họa sĩ, Trương Vĩ Hào cũng không có ý định lại tiếp tục soàn soạt nàng, phòng trừng phía dưới đã là hoàn toàn sưng đỏ, lại soàn soạt đi xuống, đừng bảo ngày mai rồi, mặt sau 2-3 ngày sợ là bình thường đi đường đều rất khó, miệng huyệt chỗ đó hiện tại không có 2-3 giờ tu dưỡng, sợ là liền đơn giản nhất khép kín đều rất khó. Bất quá bây giờ vòng tròn lớn trên giường là một mảnh hỗn độn, rất rõ ràng là không có biện pháp ngủ, chỉ có thể là ôm lên đường vẫn đi trước phòng tắm thanh tẩy một chút, sau đó tại khách phòng được thông qua một đêm, cũng không thể hắn tới thu thập a. Về phần ngày mai, sát phách phòng vẽ tranh giống như còn rất có ý tứ, nếu là mỹ nữ họa sĩ, Trương Vĩ Hào tất nhiên là muốn sáng tác một bức nghệ thuật thành phần rất cao họa tác. Đường vẫn ngôi biệt thự này vị trí giống như, nhưng diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa còn là tại Ma Đô nơi này. Giá trị không thấp, ít nhất cũng là hơn 100 vạn, thuyết minh trong nhà là rất có tiền, dù sao có thể làm cá nhân triển lãm tranh người mới họa sĩ, không điểm của cái có thể làm không thành, kia một chút bức tranh nguyên vật liệu có thể không tiện nghi. Không tính là thời gian phí tổn nhân lực phí tổn, chính là tính vẽ một bức tranh bản thân tiêu phí, lấy đường vận hiện nay họa tác dùng tài liệu tới nói, không sai biệt lắm là có thể tiếp cận 1 vạn, nếu như là cùng loại phi điều như vậy vượt qua nhất thước vuông cự phúc họa tác, thành bổn là vượt qua 3 vạn. Hơn nữa này lại không phải là một buổi chiều có thể hoàn thành tác phẩm, có khả năng là 10 ngày nửa tháng, thậm chí phải hao phí 2-3 tháng tâm máu, càng không nói ở giữa trở thành phế thải cái kia một chút báo hỏng phẩm. Cho nên bình thường định giá trị, phi điều chính là 15 vạn 20 vạn, xem như quý nhất một bộ, cũng là đường vận hiện giai đoạn đắc ý nhất tranh chân dung, bất quá không người hỏi thăm, người mới họa sĩ ai bỏ được như vậy đầu tư, hơn nữa tranh này quá lớn, bình thường gia đình không có năng lực cất chứa. Có năng lực lại chướng mắt như vậy người mới họa sĩ, trừ phi có thể ngày, pi giao dịch, này còn có khả năng. Đường vận lại không phải là thật kém chút tiền ấy, cho nên phía trước chính là chính mình yêu thích, gặp được lữ phu lừa gạt về sau, tại gia hỏa kia cổ suý phía dưới mới có phương diện này ý tưởng, nhưng chân chính biết nàng minh bạch nàng giá trị người cũng là Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào cũng không là khoác lác, hắn là thật biết, tuy rằng không có gì sáng ý cùng não động, nghệ thuật tế bào giống như, nhưng chỉ là bắt chước lời nói. Hắn tuyệt đối thế giới siêu nhất lưu, gần như có thể lấy giả loạn thật. Xem như tài nghệ phương diện đứng đầu đại sư. Nhưng nghệ thuật tế bào cùng sáng ý não động đây là muốn phân nhân, trên cái thế giới này vẽ một chút có thể vẽ vô cùng tốt người còn nhiều rất nhiều, nhưng có thể trở thành đại sư chân chính truyền kỳ lại vô cùng hiếm có cùng loại vô song bên trong lý hỏi. Trương Vĩ Hào lại không phải là si mê họa đạo vẽ si, hắn bất quá là nhiều học một chút kỹ năng, thuận tiện tại khác biệt thế giới trang bức, nhân trước hiền thánh mà thôi. Bất quá khi đường vận ngày hôm sau rời giường biết được dư sung sướng cũng có khả năng vẽ một chút, hơn nữa vẽ nghệ phi thường cao siêu thời điểm là chớp mắt liền hứng thú. Đầu tiên là học thuyền lớn bên trong tình tiết, thân thể trần truồng nằm ở phòng vẽ tranh trên ghế sofa cấp Trương Vĩ Hào đương lên người mẫu khỏa thân, làm hắn cấp chính mình vẽ lóa thể phác họa, không thể không nói những cái này nữ họa sĩ là ngoạn thật đỉnh hoa. Thật là lợi hại, người này quang ảnh phối hợp thật lợi hại, hơn nữa phi thường tinh chuẩn, giống như là máy móc xem xét đi ra giống nhau, đáng tiếc, nếu sớm vài thập niên, người như vậy tả thực phong cách nhưng là rất thị trường. Làm hành nội nhân Đường Vận tự nhiên là thực có quyền lên tiếng, bởi vì mấy năm gần đây liền xuất hiện qua không ít chuyện như vậy, thế cho nên là đối với loại này thiên tả thực phong cách bức tranh, thậm chí bao gồm toàn bộ bức tranh sản nghiệp đều tạo thành thật lớn phản đối ảnh hưởng. Đóng dấu bức tranh lại bảo làm vi phun vẽ, vi phun đóng dấu có thể đem hình ảnh đóng dấu tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên, bởi vậy có thể đem có sẵn bức tranh hoặc là ảnh chụp trước vi phun đóng dấu tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên sau đó thoáng gia công. Chính là dùng bính ghi đang đánh ấn bức họa phía trên tại miêu một chút hiệu quả, như vậy vẽ trên thực tế cũng là bức tranh, chính là không có nguyên sang tính. Đặc biệt cấp nhân định chế chân dung, cầm lấy đối phương ảnh chụp, vi phun một cái bức tranh, lại nhất miêu, liền phi thường giống, như vậy tranh chân dung tại lấy trước kia là phi thường không tệ, thậm chí là tả thực phái đại sư tiêu chuẩn, nhưng đến hiện nay, khả năng một chút còn chưa đi ra trường học sinh viên liền làm, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, phí tổn cũng thấp. Khả năng liền 200.000-300 nguyên, so một bộ thấp kém bức tranh phí tổn đều thấp. Làm như vậy hậu quả dĩ nhiên chính là đối với bức tranh sản nghiệp tạo thành thật lớn xung kích, thậm chí là đối với bức tranh bên trong tả thực phái tạo thành chí mạng đả kích, cho nên hiện tại bức tranh họa sĩ cũng không có khả năng hoàn toàn tả thực, gia nhập một chút phi tả thực thiên nghệ thuật trừu tượng bộ phận, cùng loại này vi phun vẽ lấy làm phân chia, đồng thời còn có khả năng tại chuyên môn địa phương trước tiên phát biểu đăng ký, sợ bị nhân đạo văn đào trộm. Mà Trương Vĩ Hào chính là điển hình tài nghệ đại sư, liền tài nghệ đối với thân thể trưởng khống tới nói, thế giới siêu nhất lưu, nhưng hắn kỳ thật không hiểu nhiều lắm nghệ thuật, không có gì nghệ thuật tế bào, cho nên chính mình sáng tác năng lực có hạn, cũng liền tại cổ đại lăn lộn tốt lắm lăn lộn, hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, thứ nhất bị giết chết đúng là hắn loại này tài nghệ cao thủ. Chương 1249 bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao A4. Đúng vậy A, trước kia ta cũng học đã nhiều năm vẽ một chút. Tự xưng là trình độ không kém, nhưng ai có thể nghĩ đến thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho nên sau liền đi nghiên cứu IT Internet rồi, cuối cùng là phát hiện đến khu khối liên tiền ảo cái này tân đầu gió. Đường Vận thị phi bình thường có thể lý giải dư sung sướng bọn hắn bất đắc dĩ, giống nàng phía trước thật nhiều học trường học tỷ, cũng là đi tà thực vẽ phái, hiện tại cơ bản đều đổi nghề rồi, là thật bị cái gọi là kỹ thuật mới làm cho không đường sống, cũng liền một chút của cải dày, có người mạch có con đường còn có thể kiên trì. Đương nhiên, cùng loại nàng như vậy, rất nhiều trong nhà cũng không thèm để ý, làm cho các nàng học nghệ thuật những cái này, chủ yếu là bồi dưỡng các nàng hôn đúc khí chất của các nàng cùng văn hóa nội hàm, cuối cùng là đám hỏi lấy chồng dùng, cũng không có trông cậy vào các nàng thật có thể xông ra cái gì sân phơi. Tưởng Nam Tôn kỳ thật cũng là như thế này, chỉ có thể nói tưởng ra xuống dốc rồi, Tưởng Nam Tôn bản thân không có gì rất cao nghệ thuật thiên phú, cho nên nàng không phải là tối bestseller họa sĩ nhà âm nhạc lưu, là học vô cùng ít lưu ý kiến trúc học. Này tại danh viện chàng giá trị cũng không lớn, vẽ một chút âm nhạc phục chứa châu bảo thiết kế mới là thêm phân hạng. Nếu không chúng ta hôm nay cùng một chỗ sáng tác một bức tác phẩm đi ra, ta một loại thực đặc thù phép vẽ, muốn cùng một chỗ trải nghiệm một chút không? Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo, Đường Vận chớp mắt hiểu ý, có một chút hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt. Trương Vĩ Hào chỉ biết nữ nhân này tại phương diện nghệ thuật thực thoải mái. Cho nên nàng họa tác nghệ thuật thành phần rất cao. Trương Vĩ Hào cùng Đường Vận riêng phần mình điều chế lên một lát nữa dùng đến sắc thái, bởi vì là muốn vẽ loạn tại chính mình thân thể phía trên, như vậy nhất định tu là cái loại này tương đối tốt thanh tẩy một điểm thuốc màu mới được. Kỳ thật dùng thân thể bộ vị hoặc là dùng một chút lung tung lộn xộn đạo cụ vẽ bức tranh, tại TikTok linh tinh video ngắn bình đài rất nhiều, đối với có một định kiến thức cơ bản kinh nghiệm chuyên nghiệp họa sĩ tới nói cũng không khó, chỉ cần dùng đến một chút sắc thái cùng miêu một bên. Cùng loại mệnh đề viết văn, tại một cái lung tung lộn xộn bán thành phẩm phía trên thông qua kinh nghiệm của mình cùng Thiên Phú tiến hành lần thứ hai sáng tác, đối với Đường Vận tầng thứ này họa sĩ tới nói tự nhiên là độ khó không lớn. Chính là bình thường không nghĩ tới nếu như vậy muốn làm sáng tác mà thôi. Đây là cái gì màu lam? Nhìn rất xinh đẹp. Thiên quan lam, lại bảo màu xanh ra trời chi tinh, tại thứ 4 bộ nhân dân tệ trung 80 năm nhất nguyên tiền giấy bên trong có tảng ra ngẫu nhiên phát hiện. Trong này có một chút quan hào cùng với số á dập chữ là màu xanh lam, mà tuyệt đại đa số nhất nguyên đều là màu xanh đen cùng xanh đen sắc, mà màu xanh lam 80 năm nhất nguyên tại đây một chút bình thường nhất nguyên tiền giấy trung phi bình thường thấy được, khác biệt vừa xem hiểu ngay, loại này tiền giấy chính là hiện nay nhất phi trùng thiên đại hắc mã, màu xanh ra trời quan. một tấm Mỹ bình 68 phân PMG bình xét cấp bậc tiền không sai biệt lắm có thể bán được 1.500, nếu như là 70 phân tinh cấp, con số tốt, ví dụ như báo Tự Hào linh tinh, có thể bán được hơn vạn. Màu xanh da trời quan nhất nguyên tiền giấy đặc thù là màu lam tự thể nhan sắc sáng rõ, giống như sau cơn mưa trời xanh, lại tượng xanh thẳm biển rộng, nhìn qua phi thường thoải mái phi thường xinh đẹp, cùng với nó quan hào có rõ ràng khác biệt, thực dễ dàng phân biệt. Sở dĩ tạo thành khác biệt như vậy, chủ yếu là bởi vì màu xanh da trời quan nhất nguyên dùng chính là đặc thù nhập khẩu mực in, cái khác là sản phẩm trong nước mực in, cho nên thực hy hữu, hiện tại tồn thế lượng không vượt quá 10 vạn chương. Loại này màu lam xác thực rất xinh đẹp, người dạy ta cũng nghĩ học. Đường Vận chớp mắt liền hứng thú, cảm thấy loại này thực đặc thù màu lam thực có khả năng làm nàng bước vào một cái hoàn toàn mới trình độ. Cao nhất họa sĩ bình thường đều có duy nhất thuộc về chính mình nhan sắc phối hợp, có thể chính mình phối trí một chút có khác họa sĩ đặc thù nhan sắc, nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát sau liền sẽ phát hiện là có rất nhỏ khác biệt. Bức tranh chỗ huyền diệu ngay tại ở rất nhiều sắc thái đều là thông qua một chút màu lót tự do điều phối mà thành, một ít còn có khả năng gia nhập một chút bảo thạch khoáng thạch, cho nên mỗi một lần điều phối đi ra nhan sắc đều không có khả năng hoàn toàn giống nhau, đây mới là bức tranh mị lực. Trương Vĩ Hào trực tiếp là điều chế một chút màu xanh da trời chi tinh đi ra, sau đó là vẽ loạn ở tại Đường Vận vú sữa phía trên, trực tiếp từ phía sau tiến vào nàng, đem nàng từng bước đội lên màu trắng vải vẽ tranh sơn dầu phía trên. Sau đó là cả người cùng vải vẽ tranh sơn dầu không ngừng các loại cọ sát, là đang tại màu trắng vải vẽ tranh sơn dầu phía trên để lại giống như sau cơn mưa trời xanh, vừa giống như xanh thẳm biển rộng vậy màu xanh lam. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Đường Vận lại chọn một chút thiền sắc hệ vẽ loạn tại chính mình sau lưng cùng mông, Trương Vĩ Hào đem nàng mặt đối mặt ôm, trực tiếp là làm nàng đủ mọi màu sắc sau lưng dựa vào tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên, bắt đầu tân nhất luân công phạt. Là đang tại màu trắng vải vẽ tranh sơn dầu thượng để lại càng nhiều sắc thái. Tay chọn màu gì? Muốn không thử một chút màu hồng? Đang tại từ phía sau tiến vào Trương Vĩ Hào cho ra chính mình bản cũ đáp án. Đường Vận trực tiếp bắt bàn tay đặt ở điều sắc mâm, vẽ loạn đều đều về sau, hai tay ấn tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên, chủ động nhếch lên chính mình mông, tùy theo Trương Vĩ Hào truyền đến cường đại thôi đưa lực, trong chốc lát hướng lên sờ. Một chút hướng xuống, là tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên để lại bàn tay của mình ấn. Tiếp lấy lại là bàn chân, trực tiếp dùng xe lửa tiện lợi tư thế đem chân ép tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên tiếp tục bọn hắn bức tranh sáng tác. Trương Vĩ Hào lúc này cũng đã là bị thuốc màu biến thành đủ mọi màu sắc rồi. Hoàn hảo là thân phu tốt thanh tẩy, bằng không còn rất phiền toái, nhìn đến kia một chút nghệ thuật gia nhóm đều là biết nghệ thuật. Đây là một tấm 120x100cm đại hình vải vẽ tranh sơn dầu. Cùng loại phi điều quy cách, bây giờ cách thành phẩm còn sớm, phỏng chừng đến tiếp sau sáng tác không có 1-2 tháng là hoàn không thành, trên căn bản là nhìn không tới rồi, Trương Vĩ Hào cảm thấy còn rất đáng tiếc, đột nhiên cảm thấy đến lúc đó đem Đường Vận bắt cũng không tệ, ngẫu nhiên cùng một chỗ vẽ một chút, tham thảo một chút nghệ thuật vẫn là có thể làm, dù sao mình là biết nghệ thuật. Nếu bàn về Trương Vĩ Hào tối khinh bỉ xem thường hoàng đế là ai, Tống Huy Tông cùng hắn hai đứa con trai tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng, mà có liên quan hắn võ hiệp kịch còn thật không ít. Nhất là Ôn Thụy An hệ liệt, rất nhiều, cho nên đến lúc đó thông qua vẽ nghệ kết giao một chút có này tất yếu, tự nhiên không phải vì giúp hắn, chính là một loại thủ đoạn mà thôi. Đường Vận đối với bức này bán thành phẩm tự nhiên cũng là rất vừa lòng, thậm chí cảm thấy được đây là nàng cùng Dư sung sướng yêu kết tinh, giống như con của mình giống như, cho nên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt hoàn thành bức này tác phẩm, làm kỳ thành vì chính mình chân chính tác phẩm tiêu biểu, chút xuống chính mình sở hữu cảm tình tiến đi hoàn thành tốt nó. Chương 1251 phòng tiện nhân 1. Bởi vì không phải là mở pháp lạp lợi, chính là Toyota xe thương vụ, cho nên tiến khu biệt thự thời điểm căn bản không nhìn được hàng bảo an còn không cho vào, cấp Cam Hồng gọi điện thoại, nàng đi ra nhận lấy mới đi vào. Ngồi ở trên tay lái phụ Cam Hồng, nhìn giày Tây Dư Hoan Thủy, có chút không dám nhận thức, không biết nên nói cái gì, này vẫn là chính mình nhận thức Dư Hoan Thủy sao. Tuy rằng Dư Hoan Thủy cũng không phải là không có mặc quá Tây Trang. Nhưng giá rẻ Âu phục cùng cao cấp thủ công định chế Âu phục còn chưa phải giống nhau, hắn hiện tại nhìn qua nhân mô cầu dạng, không biết còn cho rằng là cái gì thương giới đại lão, đỉnh hố nhân. Làm sao vậy, nhìn một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn Cam Hồng, mặc một thân tu thân cao cấp Âu phục Dư Hoan Thủy rất là đắc ý hỏi, tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng nhân dựa vào quần áo mã dựa vào an vẫn rất có đạo lý, tiền này không phí phạm. Ngươi, Cam Hồng chỉ Dư Hoan Thủy, vừa chỉ xe. Không biết nên nói cái gì. Người nếu nói xe, Lữ Phu lừa gạt trả ta tiền rồi, liền mua cho mình chiếc xe, nếu ngón tay ta hiện tại xuyên này thân quần áo, ta hiện tại từ chức, đã đi sung sướng mở công ty đương tổng giám đốc, nhân dựa vào quần áo mã dựa vào an, như thế nào cũng không thể cho ta Tế lão mất mặt. Dư Hoàn Thủy nói là hướng về đang ngồi ở sau tọa nhắm mắt dưỡng thần Dư sung sướng rất là cảm kích liếc mắt nhìn, cảm thấy chính mình Tế lão nói vô cùng đúng, càng là ly hôn chia tay, thì càng muốn đem chính mình trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Cam Hồng hối hận, cảm thấy ly hôn là nàng tự tổn thất của mình, về sau sợ là lại cũng không có khả năng tìm được so với hắn rất tốt cao chất lượng nam tính. Nhưng trang bức không thể quá mức, khẳng định không có khả năng mở pháp lạp lợi. Càng không thể nói cho nữ nhân này hiện tại chính mình năm nhập trăm vạn, như vậy Cam Hồng là không có khả năng ly hôn, nhà nàng cũng sẽ không đồng ý, cho nên là mở Toyota 20 Pháp, kỳ thật xe này không tiện nghi, nhưng người bình thường không hiểu xe, nhất là nữ nhân, giống Cam Hồng như vậy nông cạn chỉ biết nhận thức xe ngọn nữ nhân, vừa nhìn cũng chính là lượng phá Toyota, vẫn là lượng thất tọa diện bao xa, tuy rằng nội sức không tệ. Nhưng nhìn qua cũng cứ như vậy, không thể còn không bằng nàng mối tình đầu cái kia lượng quảng bổn xun. Cam Hồng xuất quỹ đối tượng là nàng bạn trai trước, cũng là nàng mối tình đầu, hai người chia tay nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này bạn trai trước điều kiện gia đình giống như là phần đất bên ngoài hộ khẩu, nguyên sinh gia đình không thể chống đỡ hắn tại Ma Đô mua nhà, mà lúc này Dư Hoan Thủy vừa mới coi trọng Cam Hồng, hắn đã có được Ma Đô bản địa hộ khẩu, còn tại Ma Đô có phòng, cùng nhìn qua biết ăn nói thực có năng lực Dư Hoan Thủy so với đến, nhất định là Dư Hoan Thủy càng có ưu thế tú, cho nên Cam Hồng cùng Cam Hồng trong nhà mọi người càng duy trì nàng cùng Dư Hoan Thủy. Tại cùng một chỗ, đây cũng là hai người chia tay nguyên nhân. Nói cách khác, Cam Hồng cùng Dư Hoan Thủy bản thân liền không có nhiều cảm tình trụ cột, chính là tại tình yêu cùng vật chất hai chọn một dưới tình huống lựa chọn vật chất. Nếu như Dư Hoan Thủy một mực biểu hiện vô cùng không chịu thua kém, Cam gia cũng không bởi vì Cam ba ba thăng quan mà phát đạt, tăng lên đến giai đoạn mới, tự nhiên là sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Có thể hiện thực không có nếu như, hiện thực chính là Cam gia bởi vì Cam ba ba thăng quan đi lên. Dư Hoan Thủy bởi vì đại tráng chết cùng một loạt biến cố suy sút rồi, cảm thấy hai bên hiện tại không đúng đợi là Dư Hoan Thủy với cao bọn hắn Cam gia, môn bất đương hộ không đúng, Cam gia lòng người bên trong không thăng bằng, cho nên thực khinh bỉ Dư Hoan Thủy cái này cô gia, liền mang theo Cam Hồng tại nhà mẹ đẻ cũng không địa vị gì, bị đệ đệ của mình em dâu các loại xem thường. Tại một lần đồng học sẽ lên, Cam Hồng cùng nàng bạn trai trước hai người tình xưa phục nhiên, có một lần, vợ chồng hai người cãi nhau, Dư Hoan Thủy ngày hôm sau liền đi công tác. Vừa vặn bạn trai trước cấp Cam Hồng gọi điện thoại, hai người mà bắt đầu lén lút ước hẹn. Chủ yếu bạn trai trước đỉnh đóng gói chính mình, nhìn qua là mình làm sinh ý mở công ty sự nghiệp thành công thâm tình nam, cùng sung sướng tụng bên trong Vương Bách Xuyên cùng loại, tăng thêm còn chưa kết hôn, đối với nàng lại là nhớ mãi không quên một phen thâm tình. Bản thân liền đối với chính mình hôn nhân rất không hài lòng Cam Hồng là chớp mắt có xuất quỹ một lần nữa lại chọn ý nghĩ. Hơn nữa nàng theo dõi Dư Hoan Thủy nhà, muốn học tập một ít hậu bối. Thông qua kết hôn ly hôn cướp đi Dư Hoan Thủy duy nhất bất động sản. Tục xưng tắm phòng. Tắm phòng, rất nhiều người hẳn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, có người khả năng sẽ cho rằng là đem nhà dọn dẹp một lần ý tứ. Trên thực tế không phải là như thế, tắm phòng ngón tay là vợ chồng chung nhất phương bình thường là nguyên sinh gia đình điều kiện kinh tế độ chênh lệch nhất phương thông qua hôn từ đứng sau thay mới phòng đem một phương khác trước hôn nhân cá nhân tài sản thay đổi làm phu thê cộng đồng tài sản, theo sau ly hôn phân đi một bộ phận bất động sản hành vi. Tắm phòng quá trình chung một bước mấu chốt nhất là đem trước hôn nhân cá nhân tài sản chuyển biến thành vợ chồng cộng đồng tài sản, có như vậy điểm càn khôn đại na di ý tứ, dùng tắm tự để hình dung còn rất chuẩn xác. Tuy rằng Dư Hoan Thủy không có ý định bán đi bộ này nhà mua tân phòng, đối với Cam Hồng các loại ám chỉ làm như không thấy, nhưng Cam Hồng lại có thể thông qua hai người bọn họ duy nhất đứa nhỏ tiến hành đạo đức bắt cóc, đã nói này nhà là cấp sư thần lưu, toàn bộ đều là vì đứa nhỏ, mà đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng tại tay nàng bên trong. Coi như là nàng thay đứa nhỏ bảo quản, cho nên trên thực tế ước tương đương bộ này nhà về nàng, Dư Hoan Thủy lau ra hộ, không có gì cả. Loại sự tình này tại rất nhiều thành phố lớn là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một chút cái gọi là nữ quyền luật sư cấp những cái này xấu nữ nhân các loại bày mưu tính kế sau lưng chỉ điểm, cho nên tắm phòng sự tình tại nội địa, nhất là Bắc Thượng Quảng sâu lớn như vậy thành thị là càng ngày càng nhiều càng ngày càng thông thường, làm không ít nam nhân bắt đầu đối với nữ nhân thậm chí kết hôn xuất hiện sợ hãi. Nam nữ đối lập nam nữ mâu thuẫn ngày càng sắc nhọn. Nhất là tại đại lượng đều lấy lòng nữ tính người xem làm chủ sản phẩm trong nước đô thị kịch trước tràng kịch trung đặc biệt rõ ràng, cho nên ảnh tổng thế giới, tắm phòng tuy rằng còn không có xác thực khái niệm, nhưng trên thực tế thực lưu hành, rất nhiều, hơn nữa đều thực thiên hướng đã kết hôn nữ tính. Cho nên Cam Hồng lúc này đây vẫn như cũ không hoàn toàn là bởi vì yêu tình, lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì vật chất cùng cái gọi là thể diện. này tại hiện nay cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan vật chất xã hội kỳ thật còn rất thông thường, nhưng loại này nữ nhân xác thực thực ghê tởm người, đây cũng là Trương Vĩ Hào nhìn Cam Hồng khó chịu, muốn tìm nàng phiền toái xuất khẩu ác khí nguyên nhân, bởi vì đời trước của hắn hãy cùng Dư Hoan Thủy cùng loại, chính là không kết hôn không đứa nhỏ không có ma đô nhà hộ khẩu. Được rồi, hắn so với Dư Hoan Thủy còn không bằng. Chương 1251 một phòng tiện nhân 2. Cam Hồng vừa nghe chỉ dùng để lữ phu lừa gạt còn tiền mua, lập tức liền biến mất nguyên bản nhiệt tình, cảm thấy hiện tại Dư Hoan Thủy kỳ thật cũng cứ như vậy, bất quá mười mấy vạn xe dởm mà thôi, về phần từ trước đi Dư sung sướng mở công ty đương tổng giám đốc, phía trước Cam Hồng sớm cứ như vậy khuyên qua rồi, mặc dù có công công bỏ rơi vợ con nguyên nhân, nhưng mẹ ngươi đã sớm chết rồi, tính là bên kia không nhận ngươi, ngươi này người có tiền đệ đệ nhận thức ngươi là được, tại sao phải quật cường như vậy? Tìm đệ đệ bang giúp đỡ giới thiệu cái công việc tốt rất khó sao? Người bây giờ cũng không quỳ xuống, ở trước mặt ta giả trang cái gì thanh cao, này nam nhân thật dối trá, thậm chí Cam Hồng hoài nghi ra hỏa kia không có khả năng là cố ý nghĩ muốn ly hôn với ta tìm thời mãn kinh xinh đẹp tại cùng một chỗ a. Kỳ thật đây là ký ức cắm vào cải biến nhận thức, nguyên bản căn bản liền không tồn tại mấy thứ này, cho nên Cam Hồng một chút ý tưởng quan niệm cũng có khả năng tùy theo thay đổi, cũng tạo thành một chút xung đột cùng bắc. Ví dụ như Dư Hoan Thủy hiện tại đột nhiên đối với hiện thực cúi đầu, nguyện ý tiếp nhận Dư sung sướng này người có tiền đệ đệ giúp đỡ cùng trợ giúp về sau, Cam Hồng chớp mắt đã cảm thấy Dư Hoan Thủy kỳ thật không kém, này hôn không hẳn muốn cách xa, cũng không phải là không thể vãn hồi. Nàng hôm nay nhưng là sáng sớm liền đi trường học đem Dư Thần nhận trở về, tự nhiên biết Dư sung sướng phía trước là mở pháp lạp lợi đi trường học, cũng chỉ có hắn có này tài lực cùng thực lực, cho nên Cam Hồng lúc này ngược lại biểu hiện vô cùng ôn nhu khách khí. Rốt cục thì có điểm tàu tử bộ dạng. Đây cũng là Trương Vĩ Hào tuyển chọn Dư Hoan Thủy cái này tình tiết làm thí nghiệm nguyên nhân, đều là một chút người bình thường, thích hợp hơn tiến hành phương diện này thí nghiệm, dù sao cũng là lần thứ nhất dùng, rốt cuộc hiệu quả gì Trương Vĩ Hào cũng không phải là quá rõ ràng, trước mắt đến nhìn là thật cường, một điểm không thua Hokage bên trong cao cấp ảo thuật. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đợi chính mình hoàn toàn nắm giữ, tinh thần tu vi cùng đồng thuật đạt tới trình độ nhất định về sau. Thậm chí là không thua huỳnh dịch võ hiệp thế giới bên trong mật tông thoát phá cấp vô thượng tông sư bát tự ba biến tiên đánh đại pháp, thậm chí có thể cho nhân tại chính mình ảo thuật thế giới tinh thần luân hồi chuyển thế, bị chính mình hoàn toàn khống chế đùa nghịch, đánh tan tâm linh. Hai huynh đệ đêm nay sở dĩ muốn, tự nhiên là cùng ly hôn còn có đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng có liên quan, hôn là nhất định phải cách xa, tuy rằng Cam Hồng cái kia mối tình đầu kỳ thật đã sớm thiếu nợ lui lui căn bản không là cái gì nhân sĩ thành công xã hội tinh anh, nhưng Cam Hồng cùng nhà nàng nhân cũng không biết. Cho nên tại chính mình bên này trở mặt sau Cam Hồng cũng chỉ có thể là tuyển chọn tiếp nhận, dù sao nàng đã ký tên. Bất quá nhà Cam Hồng nhất định là muốn thu vào tay, tuy rằng kia nhà giống như, nhưng dù nói thế nào cũng là ma đô nội vòng hai căn phòng, hơn nữa còn là học khu phòng, không tính là đứng đầu học khu, nhưng coi như là không sai học khu, bằng không Dư Thần dựa vào cái gì cùng Trương Tử Minh đọc một trường học một cái ban, Trương Tử Minh mẹ nhưng là ở đại biệt thự, rất nhiều tiền. Bất quá này nhà là Dư Hoan Thủy trước hôn nhân tài sản, cùng Cam Hồng căn bản không có gì quan hệ, cho nên đến lúc đó nhất định là biết dùng đứa nhỏ vì lý do muốn tham hạ bộ này nhà, đây mới là nguyên kịch chung Cam Hồng cùng nhà nàng muốn tranh đoạt quyền nuôi dưỡng nguyên nhân, thậm chí liền nàng cái kia mối tình đầu đều thực duy trì nàng, thậm chí nói nguyện ý đem Dư Thần đích thân sinh con nuôi, dù sao đây chính là giá trị trăm vạn bất động sản, hiện tại cái kia một chút cái gọi là tư nhân công ty. Có mấy cái là thật có thể giá trị hơn 1.000 vạn. Liền điểm ấy tới nói, Dư Hoan Thủy cũng không rất nhiều người nghĩ như vậy uất ức, chính là bộ này nhà, hắn liền không có khả năng lăn lộn vô cùng kém, hoàn toàn chính là tâm thái vấn đề, cho nên đại bạo phát về sau, lập tức liền điều thương hoán pháo nghịch thiên cải mệnh, đối lập khởi, chân chính cần phải đồng tình có khả năng là nhìn bộ này kịch tuyệt đại đa số điều ti người xem, giống Trương Vĩ Hào, đột nhiên liền ý thức được một cái rất là chát tâm sự thật, chính mình kiếp trước lăn lộn thật thê thảm. Liền Dư Hoan Thủy cái này ảnh tổng thế giới công nhận kẻ đáng thương cũng không bằng. Nguyên bản trực tiếp lên tòa án liền có thể giải quyết, bất quá Trương Vĩ Hào không nhiều như vậy thời gian, hắn tự nhiên là đồng ý, còn đi theo cùng một chỗ, mục đích đúng là thật tốt thay chính mình cùng lúc trước truy kịch người xem các lão gia xuất khẩu ác khí, sửa trị một chút này một nhà tiện nhân, lúc trước truy kịch thời điểm nhưng là đem hắn cùng không ít người xem khí quá mức, chủ yếu nhà còn thật bị Cam Hồng thu vào tay. Dư Hoan Thủy tìm cái chỗ đậu xe, dừng xe, hướng về còn tại xe phía trên ngẩn người Cam Hồng kêu lên xuống xe a. Cam Hồng hoàn hồn, Dư Hoan Thủy theo cốp sau lấy ra mua được dinh dưỡng phẩm, hướng biệt thự đi đến, tiền lễ hậu binh, đây là quy củ, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Cam Hồng nhìn đi ở phía trước Dư Hoan Thủy, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, còn nói không lên. Thăng chức, mua xe, như thế nào chính mình vừa đi, hắn liền cái gì cũng có, chẳng lẽ chính mình khác hắn? Hay là dư sung sướng, tại sao mình sẽ cùng như vậy một kẻ có tiền em chồng quan hệ cũng không tốt, này có chút không quá hợp lý a, chẳng lẽ là hận phòng cùng ô? Sừng sờ thì sao, mở cửa a. Sách lấy lễ vật đi tới cửa Dư Hoan Thủy, lại lần nữa hướng về Cam Hồng kêu lên, hắn hiện tại nhưng là đã xưa đâu bằng nay, tuy rằng cục công an bên kia còn không có bốn phía tuyên truyền, trước bị ép xuống dưới, nhưng hắn lúc này đã là gặp nghĩa dũng vì dân gian anh hùng, nhanh nhất ngày mai sẽ bốn phía tuyên truyền, thậm chí còn có ngay trước truyền thông mặt mở chuyên môn khen ngợi đại hội. Điểm ấy Trương Vĩ Hào cũng rất không lời, từ đại pháo vẫn để cho Dư Hoan Thủy cấp đụng phải, chỉ có thể nói là nhân vật chính quang hoàn a, mạng hắn có một kiếp này. Bất quá từ đại pháo hai cái đệ đệ chạy, nhưng Trương Vĩ Hào bên này muốn bắt đến hai người dễ dàng, cho nên xác suất lớn phải không nhảy ra, đối với như vậy tiểu lâu la, Trương Vĩ Hào cũng không có gì giao tiếp hứng thú. Bất quá bây giờ khẳng định không có khả năng giống nguyên kịch như vậy làm Dư Hoan Thủy bị một cái đài truyền hình phó chủ nhiệm lợi dụng, cho nên là thứ nhất thời đem Trung Hoài Lan phái tới, trực tiếp là trước tiên đem sự tình ép xuống dưới, đợi ngày mai buổi sáng cầm đến ly hôn chứng thành công ly hôn sau lại bắt đầu chính thức đóng gói tuyên truyền. Chỉ biết so phim truyền hình nguyên bản càng lửa sửa chữa mặt, liền thân thể kiểm tra cũng không có khả năng có, sẽ không để cho Dư Hoan Thủy biết. Dù sao cũng không mấy ngày, không ý nghĩa, khiến cho hắn như vậy cho rằng a. Bằng không tính là ly hôn, Cam Hồng nữ nhân này chỉ sợ còn có khả năng thuận theo cột hướng lên bò, xem qua Dư Hoan Thủy bộ này kịch chỉ biết nữ nhân này là đến cỡ nào vô liêm sỉ, ra mặt cái gì đối với nàng căn bản không tồn tại. Chương 1252 một phòng tiện nhân 3. Tại nguyên kịch Trung Cam Hồng vừa nghe Dư Hoan Thủy là mắc phải tuyệt chứng mau chết rồi, bởi vì gặp Nghĩa Dũng là hỏa rồi, cầm đến lớn khen thưởng, lập tức liền lấy đứa nhỏ vì lấy cơ muốn theo Dư Hoan Thủy chỗ đó được đến khoản này lớn khen thưởng, cũng chính là nhà ta muốn, tiền của ngươi ta cũng muốn, sau đó chờ ngươi chết rồi, ta theo ta nhân tình ở tại phòng của ngươi tử hoa tiền của ngươi đánh ngươi hoa. Này nhiều lắm ra mặt dày mới có thể làm được, cho dù là Tây Môn Khánh Phan Kim Liên. Bọn hắn cũng không tham võ đại lang bánh nướng trải cùng tiền mồ hôi nước mắt a, cho nên đôi cầu nam nữ này là thật vô cùng vô sỉ thực không lo cao, dùng Nạp Lan nói để hình dung, đây là một đôi tiện nhân. Hoàn hồn Cam Hồng gấp gáp mở cửa, liền nàng đều không có phát giác, chính mình đối với hiện tại Dư Hoan Thủy thực thuận theo. Xét đến cùng, Cam Hồng chính là loại phi thường hiện thực nữ nhân, tài phú danh lợi địa vị chính là tốt nhất xuân dược, cảm tình cái gì nàng kỳ thật chẳng phải là thực để ý. Thậm chí đối với cái gọi là soái ca cũng không quá quan tâm cảm mạo, dùng không ít tiểu tiên nữ nữ quyền sư nói để hình dung, thì phải là nhân gian thanh tình. Trong biệt thự hiện tại tự nhiên là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Dư Hoan Thủy hai huynh đệ trở ra, tất cả mọi người nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai người, Cam Hồng cũng là trực tiếp giới thiệu Dư sung sướng cái này em chồng. Ba ba, nhị thúc, các ngươi như thế nào đến đây? Dư thần trực tiếp chạy qua ôm lấy Trương Vĩ Hào, hắn hiện tại sùng bái nhất thích nhất đúng là hắn nhị thúc. Bởi vì lúc trước chào hỏi qua, cho nên Dư Thần mặc dù là bị Cam Hồng cõng Dư Hoan Thủy trước tiên nhận lấy, nhưng cũng không có lộ ra chính mình ba ba cùng nhị thúc tình huống thật, thiên môn ảo thuật xác thực rất dùng tốt, đối với người bình thường tới nói phi thường thần kỳ. Nhị thúc cùng ba ngươi tự nhiên là đón ngươi về nhà, về sau hãy cùng ba ba còn có nhị thúc cùng một chỗ ở, thần thần ngươi nguyện ý không? Trương Vĩ Hảo ôm lên còn chưa rõ Dư Thần, trực tiếp hỏi lên Dư Thần tuyển chọn. Dư Hoan Thủy là cùng Cam người nhà chào hỏi. Bất quá cũng chỉ có Cam Hồng lão ba chào hỏi Dư Hoan Thủy một chút, những người khác đều không có chú ý, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Dư Hoan Thủy gia đình địa vị, sợ là liền một bên sùng vật cầu cũng không bằng. Chú ý tới Trương Vĩ Hào lời này Cam Hồng, gắt gao theo dõi hắn, là gương mặt phòng bị, hiện tại để cho đầu nàng đau đúng là Dư sung sướng cái này em chồng, kia hợp đồng cũng tuyệt đối là cái này em chồng tay bút, liền nàng ban ngày cố vấn luật sư kết quả, thực không lạc quan, thật muốn đánh quan tòa, gần như không có gì phần thắng. Chỉ có thể là tại vợ chồng cộng đồng tài sản thượng đưa ra một chút yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng chưa từng trọng đại sai. Dư Hoan Thủy đối với lần này cũng không thèm để ý, tìm cái địa phương, trước tiên đem trong tay dinh dưỡng phẩm buông xuống. Cam Hồng đệ đệ Cam Lỗi sau khi nhìn thấy lại nói xoáy ngươi kia một chút thấp kém dinh dưỡng phẩm, liền không muốn hướng đến nhà ta thả, mang về tự mình ăn đi. Không có, cấp ba mẹ mua dinh dưỡng phẩm, cũng là lớn bài, có thể yên tâm ăn. Dư Hoan Thủy vẫn là giải thích một câu, hơn nữa bởi vì kêu 10 năm quan hệ, nhất thời đã quên sửa miệng. Như thế nào trễ tới làm gì nha? Cam Lỗi nói chuyện thực hướng, là một điểm không đem Dư Hoan Thủy phóng tại mắt bên trong, thậm chí là lấy ức hiếp trêu đùa Dư Hoan Thủy cái này tỷ phu làm vui, tâm lý căn bản sẽ không đem đối phương trở thành chính mình tỷ phu, hoàn toàn chính là một cái huy chi tắc đến hô chi tắc khứ gã sai vặt người giúp việc. Đối với Cam Hồng cái này nhà giàu mới nổi đệ đệ, Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người xem lão gia là đã sớm nhìn hắn khó chịu rồi, là thật rất muốn hung hăng tấu này thanh sắc câu lệ miệng cọp gan thỏ hỗn đản một chút, gặp Cam lỗi lại ở đâu trang bức, Trương Vĩ Hào nhưng là thật định tìm cơ sẽ ra tay, trước mặt hắn không cho phép như vậy như bức tồn tại. Trương Vĩ Hào buông xuống ôm lấy Dư Thần, đối với hắn nói thần thần, đi ngươi gian phòng đợi, một hồi nhị thúc cùng ba ngươi lại đi tìm ngươi, sau khi trở về nhị thúc cùng ngươi đánh điện ngoạn. Dư Thần vừa nghe rất là hưng phấn, cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn nhị thúc đánh điện ngoạn siêu lợi hại, nhất là NS máy chơi game mới ra mã bên trong áo áo nước tái, là có thể trực tiếp dẫm lấy mũ toàn bộ hành trình phi, lợi hại chết rồi, trước hắn là cầu nhị thúc nhiều tú vài lần cho hắn còn có Trương Tử Minh nhìn, không nghĩ tới nhị thúc liền chơi trò chơi đều là thiên hạ vô địch. Cam Hồng tại một bên một mực nhìn, luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình con trai này giống như quá yêu thích này nhị thúc, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, có tiền ra tay hào phóng, đối với đứa nhỏ tốt lắm, tiểu hài tử vốn không có không thích loại này tốt thúc thúc, chỉ mấy lần trước tiền mừng tuổi liền nàng cái này đương mẹ đều rất là nóng mắt ký ức cắm vào, một lần liền cấp hết mấy vạn, đều nhanh bắt kịp nàng một năm tiền lương, cho nên số tiền này cơ bản đều bị nàng cấp thu lại. Cam lỗi, người đứa nhỏ, cũng để cho hắn trở về đi. Dư Hoan Thủy nhìn còn tại cùng mẹ ngoạn tiểu hài tử, trực tiếp hướng về Cam lỗi cái này cậu em vợ nói, dù sao có một số việc tại đứa nhỏ trước mặt vẫn là không có này tất yếu. Ta không muốn, ta không muốn, ta còn muốn ngoạn. Cam lỗi còn chưa lên tiếng, tiểu hài tử trước hết ồn ào, phụ mẫu chính là đứa nhỏ tối trực tiếp lão sư, rất nhiều tiểu hài tử tính cách đều là tùy ba mẹ mình, cho nên Cam lỗi con tính tình cũng rất quái lạ, điển hình hùng hài tử nhị thế tổ, so Dư Thần kém xa. Dư Hoan Thủy, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi, con ta ngươi cũng dám quản. Cam lỗi tuyệt không khách khí, là trực tiếp chỉ lấy Dư Hoan Thủy chửi ầm lên lên. Dư Hoan Thủy nhìn hắn nhóm không nghe, được rồi, chỉ cần một hồi không hối hận là được. Dư Hoan Thủy liếc mắt nhìn, một mực dùng không biết ánh mắt của mình nhìn chằm chằm chính mình Cam Hồng, hắn ngồi vào trên ghế sofa, đối với toàn bộ mọi người thông chi nói hôm nay ta đến, một là thông chi Cam Hồng, ngày mai đi ly hôn, hai là mang Dư Thần về nhà. Căn cứ phía trước nàng ký ly hôn hiệp nghị, quyền nuôi dưỡng về ta. Biệt thự một chút an yên tĩnh xuống, chỉ còn lại có đứa nhỏ chơi đùa cụ âm thanh. Hồi một cái qua thần Cam Hồng, mặt mang không vui nói Dư Hoan Thủy, ly hôn có thể, nhưng là ngươi phải đem nhà cho ta, còn có ai đồng ý Dư Thần cho ngươi. Khác lấy lại tinh thần người, cũng đối với Dư Hoan Thủy lên án công khai, trong này là thuộc Cam lỗi nói khó nhất nghe, không biết còn cho rằng này nhà là Cam Hồng. Kết quả này mẹ nó liền vợ chồng cộng đồng tài sản cũng không tính, là Dư Hoan Thủy trước hôn nhân cá nhân tài sản. Trương Vĩ Hào cứ như vậy nghe, không có phản bác, đây là Dư Hoan Thủy làm trâu làm ngựa, có chuyện gì thứ nhất xông lên, các loại chiếu cố lão bà nhà mẹ đẻ. Chờ hắn nhóm mắng chính mình mắng mệt mỏi, Dư Hoan Thủy liền lấy ra điện thoại cấp cả nhà bọn họ thả một đoạn Cam Hồng quần áo không chỉnh tề theo bên trong xe đi ra video, này video có thể đặc sắc, là Trương Vĩ Hào tìm người chụp. Chương 1253 một phòng tiện nhân 4. Đây là Cam Hồng bạn trai trước xe, Cam Hồng cùng hắn bạn trai trước được một khoảng thời gian rồi, đoạn này video, chính là trong này một cái, cho nên các ngươi cho ta một cái không rời hôn lý do. Lúc này Dư Hoan Thủy ngữ tốc rất chậm, giọng nói thực bằng phẳng, chính là có cái gọi là ai lớn hơn tâm chết, có rất ít nam nhân gặp được loại sự tình này thật có thể làm như không phát sinh, trọng yếu nhất chính là Cam Hồng cũng không chỉ là yêu đương vụng trộm, thật muốn biết được bệnh tình của hắn về sau. Chỉ sợ tùy thời đều có thể cho hắn đến đại lãng, nên uống thuốc. Cam Hồng sắc mặt tái xanh, Cam Hồng ba mẹ sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ta đạp mã, một bên Cam lỗi không có dấu hiệu đứng dậy nổi giận, liền trực tiếp muốn tiến lên giáo huấn Dư Hoan Thủy. Thật không biết hắn thế nào đến khuôn mặt sinh khí. Vào cửa một mực thật yên lặng khách khí Trương Vĩ Hào, rút ra trên bàn gạt tàn, oành một tiếng, hướng về Cam lỗi chính là hung hăng một chút. Cam lỗi đầu một chút in ra huyết hoa. Trong miệng hô to một tiếng, trực tiếp là bị Trương Vĩ Hào một cước đá ngã xuống đất, cả người thê thảm vô cùng huyết lưu không thôi. Trương Vĩ Hào cũng không cứ như vậy buông tha tính toán của đối phương, trực tiếp đi tới, một cước đạp phải Cam lỗi khuôn mặt, dùng Cam lỗi khuôn mặt cấp chính mình xóa sạch đế giày, một bên xóa sạch một bên nhìn chằm chằm nhìn hắn là ánh mắt né tránh, một câu ngoan lời cũng không dám phóng, ra hỏa kia trong xương cốt chính là cái túng bao nhuyễn đản, miệng cọp gan thỏ mà thôi, chỉ biết gia đình bạo ngược ức hiếp thành thật nhân chủ. Một bên Cam Hồng, Cam phụ Cam mẫu bị một màn này sợ ngây người. Oa, đứa nhỏ tiếng khóc đánh thức toàn bộ mọi người. Người làm cái gì dư sung sướng? Cam Hồng kinh hô, gấp gáp muốn đi đỡ Cam Lỗi. Trương Vĩ Hào thấy thế đem chân bị trở về, trên mặt mang theo rất là khinh miệt hèn mọn nụ cười. Cam Hồng ba mẹ lập tức chạy đến con trai bảo bối Cam Lỗi bên người. Cam Lỗi nàng dâu luống cuống tay chân, dùng khăn giấy lau Cam Lỗi không ngừng trừ lại máu tươi. Trương Vĩ Hào nhìn này lãn nhân cậu em vợ sớm liền khó chịu, cho nên xuống tay cũng không nhẹ, nhưng cũng không có dùng tới cái gì nội kình. Loại người này giết chết hắn tiện nghi hắn, hơn nữa tuần hoàn thế giới ý nghĩa không lớn. Cam Hồng ba ba bây giờ là ở xây bộ một cái trong tay nắm giữ nhất định thực quyền sử cấp cán bộ, lập tức là không giận tự uy nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào, rất là phẫn nộ nói dư sung sướng, người tại ta nơi này đối với con của ta tử hạ ác như vậy tay, người cũng đã biết hậu quả. Đều đạp mã, câm miệng cho lão tử. Lúc này dư Hoan Thủy đột nhiên bạo phát, tuy rằng dư sung sướng ra tay làm hắn thật bất ngờ, nhưng hắn trực tiếp khiêng xuống dưới, đệ đệ mình ra tay cùng tự mình ra tay không khác biệt, hơn nữa liền vừa rồi kia tình hình. Mình cũng không có khả năng quen Cam Lỗi, hắn hôm nay nhưng là giết qua nhân, vẫn là cái tội phạm truy nã, cũng không là phía trước cái kia kẻ bất lực. Người một nhà nhìn dư Hoan Thủy, cảm giác giống lần thứ nhất nhận thức hắn, này sinh khí bộ dạng quái dọa người, nhưng là đám người vẫn là không có đem hắn phóng tại mắt bên trong, căn bản không có im miệng, vẫn là xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào. Có chất vấn dư sung sướng, có mắng dư sung sướng, còn có nói muốn báo cảnh sát. Đem dư sung sướng quan vào ngục giam. Căn cứ Trương Vĩ Hào ký ức cắm vào, Cam người nhà là chưa từng thấy qua dư sung sướng, thậm chí Cam Hồng cũng chưa tại trong nhà như thế nào đề cập qua nàng, kỳ thật đều là mới quen, chưa thấy qua vài lần, chính là được tu sửa ký ức, bọn họ đều là vừa mới biết đây là dư Hoan Thủy đệ đệ cùng cha khác mẹ, tuy rằng xuyên nhân mô cầu dạng, nhưng cũng không có đem đối phương phóng tại mắt bên trong. Cam Hồng cũng không phải là quá rõ ràng dư sung sướng bối cảnh thực lực, chính là biết có tiền, hơn nữa chưa kịp nói cho trong nhà nhân. 3. Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm trong tay mang máu gạt tàn, đánh tới hướng một bên tivi, đem tivi đập cái hy toái. Đều đạp mã câm miệng, Trương Vĩ Hào trực tiếp giận dữ hét, hắn hiện tại tính tình cũng không nhỏ, cũng không là người nào cũng dám ngay trước mặt như vậy nhục mạ hắn, nhất là đề cập người nhà phụ mẫu, cho nên là thật có chút tức giận, đều cái gì ngoạn ý, các ngươi cũng xứng. Tivi vỡ vụn, làm tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, dư Hoan Thủy cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ dư sung sướng. Tính tình rất lớn, là chân chính ngoan nhân, bọn hắn tạm thời không thể chiêu vào. Liền vừa rồi một mực rên gì Cam Lỗi, âm thanh cũng thấp rất nhiều, là đại khí cũng không dám nhiều ra. Hiện tại tất cả mọi người nhìn dư sung sướng, không biết hắn muốn làm gì. Đại lão, kế tiếp giao cho ngươi, ngươi nếu không giải quyết được ta liền ra tay, đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt, ly hôn phương thức có rất nhiều loại, cũng không nhất định thế nào cũng khách khí như vậy. Dư Hoan Thủy gật gật đầu. Sau đó là nhìn về phía không ngừng theo đầu ngón tay chảy ra máu bộ dáng rất là thê thảm cậu em vợ Cam Lỗi, chỉ huy hắn nàng dâu nói Tiểu Thanh, đối với chính là ngươi, đi cầm lấy y dược dương, cấp nhĩ lão công băng bó. Cam Lỗi nàng dâu cẩn thận nhìn dư sung sướng liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi cầm lấy y dược dương đi. Ba mẹ, đây là gọi các ngươi cuối cùng một tiếng ba mẹ, trước tiên đem Cam Lỗi đỡ đến trên ghế sofa. Một mực rất uy nghiêm hai người thấy thế. Cũng đều nghe lên chỉ huy, nâng dậy con trai mình trước nằm vật xuống trên ghế sofa nghỉ ngơi, bất quá rất rõ ràng, đợi lát nữa khẳng định lấy lại danh dự, tuyệt đối sẽ không để cho con trai mình bị như vậy không công ức hiếp. Cam ba ba nhưng là quan lão gia, mặc dù chỉ là cái chi ma lục đậu lớn nhỏ quan tép diêu, nhưng bởi vì là ở xây bộ như vậy đặc thù bộ môn, nhân mạch vẫn là rất rộng, có chính là biện pháp trả thù trở về, chính là quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Tạm thời ẩn nhẫn không phát mà thôi. Ngươi. Tọa này, động lưỡng thật tốt tâm sự, dư Hoan Thủy chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, làm Cam Hồng đi sang ngồi. Biệt thự trung tràng diện, cơ bản xem như bị dư Hoan Thủy hoàn toàn đem khống. Dư Hoan Thủy nhìn mặt ngoài bình tĩnh xuống đám người, hắn biết đây chẳng qua là bởi vì nhất thời sợ hãi, đem lửa giận tàng tại trong lòng mà thôi. Bất quá dư Hoan Thủy không có để ý, hắn hiện tại muốn chính là một cái an tĩnh nghe chính mình giảng thuật hoàn cảnh. Kế tiếp biệt thự bên trong. Cũng chỉ còn lại có dư Hoan Thủy âm thanh. Ta cho các ngươi gia sản mười mấy năm con rể. Lúc trước cả nhà các ngươi, liền chen chúc tại một cái 70 thước vuông nhà bên trong. Lúc trước Cam Lỗi lễ hỏi hay là ta cho ra. Căn biệt thự này lúc trước trang hoàng thời điểm các ngươi sợ phút mần hít. Để ta ở tại nơi này trành trang hoàng, các ngươi ở tại nhà ta. Các ngươi còn đánh người, còn chạy, để ta đi cấp nhân gia chịu nhận lỗi, mặt bị nắm máu thịt be bét. Cam Lỗi đính hôn ngoại tình, đem người khác làm lớn bụng, sợ vợ phát hiện, các ngươi để ta đi thuyết phục đối phương, xoa sạch đứa nhỏ, tiền hay là ta ra. 3. Cam Lỗi nàng dâu, quạt Cam Lỗi một cái tát, nhìn hầm hầm chừng lấy hắn, không nghĩ tới hỗn đản này thế nhưng cõng chính mình tại bên ngoài làm loạn. Chương 1254 một phòng tiện nhân 5. Dư Hoan Thủy liếc mắt nhìn nói tiếp nói ba ta lúc trước muốn thăng quan cũng là ta chạy trước chạy sau. Mẹ ta sinh bệnh, ta ban ngày đi làm, buổi tối chiếu cố vân vân, này mười mấy năm, ta cho các ngươi ra đô làm cái gì, các ngươi tâm lý phải có cái đo đếm, nhưng là không có, không có một người đem ta coi ra gì, từ trước đến nay sẽ không tôn trọng qua ta, biết ta không ăn hành thái, kết quả mỗi một lần đều có khả năng phóng hành thái, căn bản không thèm để ý ta ăn còn chưa phải ăn. Nghe đám người nhất thời đều có chút không dám lên tiếng, đều cảm thấy hôm nay Dư Hoan Thủy trạng thái không đúng, rất sợ này hai huynh đệ một cái luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp đem hắn nhóm tiêu diệt cả nhà, dù sao loại sự tình này còn thực sự có phát sinh quá, có chút cỗ thực nhân thật muốn bị ép, xuống tay là vô cùng tàn nhẫn cay đáng sợ nhất, đây cũng là Cam Ba Ba bình thường tại mặt mũi phía trên vẫn là lưu hữu một chút đúng mực đường sống nguyên nhân, dầu gì cũng là làm quan, đúng mực vẫn là đắn đo vô cùng đúng chỗ. Nhưng trong xương cốt xem thường ngạo mạn là vẫn luôn tồn tại, bằng không Dư Hoan Thủy sao có thể bị này toàn gia ức hiếp thành như vậy, liền Cam Lỗi con cũng dám đối với Dư Hoan Thủy cái này trưởng bối đến kêu đi hết. Hôm nay, ta chính thức cùng Cam Hồng đưa ra ly hôn, ngày mai làm thủ tục, con về ta. Dư thần, nghe thế Cam Hồng rất là không cam lòng kêu lên. Câm miệng, ngươi không có tư cách chiếu cố Dư thần, ngươi là hôn nội xuất quỹ. Dư Hoan Thủy một câu làm Cam Hồng không phản đối. Ngươi yên tâm, nhà vĩnh viễn là Dư thần, nhưng với ngươi cũng không quan hệ gì. Dư Hoan Thủy dừng một chút, dùng phi thường ngoan lịch ánh mắt nhìn Cam người nhà nói không nên ép ta, đệ ngươi công ty là xảy ra chuyện gì. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, thật muốn cùng ta ngầm, ta từng phút đồng hồ liền cho hắn tố cáo, đưa hắn đi vào ăn cơm tù. Vừa nghe là liên lụy đến chính mình, Cam Lỗi vội vàng đem mặt tiến đến chính mình nàng dâu trong lòng, hắn là thật vô cùng sợ cái này, bởi vì Dư Hoan Thủy cái này tỷ phu còn hiểu biết chính xác đạo hắn không ít hắc liêu, hắn rất nhiều chuyện căn bản không nhịn được cha, bằng không ngươi còn thật cho là hắn thực có năng lực, mua được như vậy biệt thự. Làm cái nhà này nhiều năm như vậy con rể. Cái khác không có để giành được, các ngươi một việc ta vẫn là tai nghe mắt thấy, không muốn giả đi, còn muốn đi một chuyến, Tĩnh An khu cái kia bành càng phổ lộ hà đạo cải tạo công trình không cần ta ngay trước mặt của mọi người giảng xuất hiện đi. Đã quên giới thiệu cho ngươi rồi, đệ của ta, Dư Sung Sướng, cảng đảo hào môn đại thiếu gia, cảng đảo người, quan hệ sợ là so ngươi một cái ở xây bộ chủ nhiệm cứng rắn hơn a. Ngươi tìm quan hệ chào hắn, ngươi xác định những cảnh sát kia thực có can đảm chào nhân. Dư Hoan Thủy hướng về một mực trang trầm mặc Cam phụ uy hiếp nói. Cái nhà này đừng nhìn là Cam Lỗi tối hiêu trương bạt hổ, lợi hại nhất, nhưng là quyết định vẫn là cái này lão đầu. Hơn nữa cảng đảo người là thật vô cùng đặc thù, dưới bình thường tình huống là sẽ không dễ dàng bắt, chớ nói chi là cái này không phải là bình thường cảng đảo người, vẫn là đại gia tộc công tử nhà giàu ca, loại thân phận này cũng không là hắn một cái tiểu tiểu ở xây bộ chủ nhiệm có thể dễ dàng đắn đo, tăng thêm bản thân mông không sạch sẽ. Dư Hoan Thủy lại vừa lúc biết Cam gia phụ tử rất nhiều bí mật, thật muốn vạch mặt, hậu quả rất khó nói. Hoan Thủy, ai, việc đã đến nước này, liền ân ý tứ của ngươi làm a, là nhà chúng ta Cam Hồng thực xin lỗi ngươi, ngươi tố cầu thực hợp lý. Liên lụy đến chính mình con đường làm quan, Cam phụ tự nhiên là thực để ý, vội vàng giải thích, coi như là trực tiếp nhận thức túng, không có ý định vạch mặt truy cứu tiếp. Dư Hoan Thủy gặp chính mình trước nhạc mẫu còn muốn mở miệng, lập tức ngừng nàng lời muốn nói. Gương mặt ghét bỏ nói ta không nghĩ tiếp tục cùng các ngươi ra có một chút quan hệ, không nên ép ta. Liền ấn ba ta vừa rồi nói như vậy làm, hiểu chưa? Hiểu chưa, Trương Vĩ Hào đột nhiên đứng dậy hướng về nằm trên ghế sofa đã cầm máu Cam Lỗi thiện ý cảnh cáo nói, hắn hiện tại ngữ khí thực bằng phẳng, không có một chút di động. Minh Bạch, này hôn phải được cách xa, Dư thần dù sao cũng là họ Dư, quyền nuôi dưỡng cấp tỷ phu thực hợp lý. Cam Lỗi hiện tại đối với Dư Sung Sướng là e ngại phi thường, mặc kệ đối phương nói cái gì đều là phối hợp, ít nhất bây giờ là hoàn toàn không dám trở mặt, vừa rồi kia mấy phía dưới là đem hắn làm sợ, hắn kỳ thật thực túng, chỉ sợ chân chính ngoan nhân. Trương Vĩ Hào nhìn theo vừa rồi Dư Hoan Thủy quát lớn về sau, liền một mực cúi đầu không có lên tiếng Cam Hồng, hướng về nàng thiện ý truy vấn nói ngươi, đồng ý anh ta yêu cầu sao. Cam Hồng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, lã chã rơi lệ. Rất là ủy khuất hối hận cầu tha thứ nói Hoan Thủy, ta sai rồi, ta lập tức cùng hắn đoạn tuyệt toàn bộ qua lại, về sau tất cả đều nghe ngươi, chúng ta thật tốt sinh hoạt, liền tha thứ ta lúc này đây a, ta biết sai rồi, ta luyến tiếc ngươi cùng đứa nhỏ. Vốn là đã bình tĩnh, tựa như chuyện này cùng chính mình một điểm quan hệ đều không có, giống tại kể chuyện xưa Dư Hoan Thủy chớp mắt lại lần nữa nổi giận. Đứng lên hướng về còn tại đằng kia làm bộ làm tịch Cam Hồng giận dữ hét ngươi sai rồi. Không, là ta sai rồi, ban đầu là ta mắt bị mù, lựa chọn ngươi. Ta cho ngươi biết Cam Hồng, Dư thần ta nuôi, mẹ ta mua cái kia căn hộ từ ta nhất định cho hắn, không cần ngươi mù quan tâm. Một lần bất trung, trăm lần không cần, hơn nữa ta nơi này cũng không chỉ vừa mới kia một đoạn, chỉ là ngươi cùng hắn mướn phòng ghi lại liền có không ít, ngươi vẫn là thật tốt cùng ngươi bạn trai trước quá ha. Cầm lấy trên bàn cái chén liền muốn học đệ đệ mình Dư sung sướng như vậy nện xuống đến Dư Hoan Thủy, nhìn thấy Cam Hồng run run sợ hãi biểu cảm, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị, buông xuống trong tay cái chén, hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục nhìn liếc nhìn một cái, những cái này trước kia cùng chính mình cái gọi là người một nhà. Dư Hoan Thủy hướng Dư thần gian phòng đi đến, đi một nửa, đột nhiên quay đầu nói Cam Hồng, sáng sớm ngày mai đi lên ly hôn. Nhớ kỹ, đây là thông chi ngươi, không phải là thương lượng với ngươi, đến lúc đó dân chính cục không thấy được ngươi, kia ba ngươi cùng đệ đệ ngươi mặt sau thật muốn đi vào, có thể không oán ta được. Nói xong Dư Hoan Thủy đẩy cửa đi vào, kéo lấy đang tại ngoạn hắn nhị thúc tân cho hắn mua NS quên cả trời đất Dư thần rời đi. Ngoài cửa Cam Hồng một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nghị luận. Ba, ta không muốn đem Dư thần cho hắn. Cam Hồng có chút không cam lòng, dù sao đây chính là giá trị gần ngàn vạn học khu phòng. Tại Cam Hồng nhìn tới đây chính là thuộc về phòng của nàng tử. Hơn nữa Cam Hồng cảm thấy Dư sung sướng sợ là phân cấp Dư Hoan Thủy người ca ca này không ít sinh ý sản nghiệp làm, không làm được Dư Hoan Thủy nhất phi trùng thiên. Người vội vàng đem cái kia danh con cho hắn, nhìn nhìn ngươi nháo, nhìn ta một chút đầu, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn ta cùng ba ba đều bị đưa vào ngươi mới vừa lòng? Cam phụ còn chưa lên tiếng, Cam lỗi liền hướng về Cam Hồng ồn ào mở, đem sở hữu lỗi tất cả thuộc về tại trên người của nàng. Chương 1255 một phòng tiện nhân 6. Ta, Cam Hồng rất là ủy khuất, Dư Hoan Thủy biến thành như vậy lại không phải là chính mình một người chiếu thành. Tuy rằng mình quả thật là hôn nội xuất quỹ, đem hắn cấp tái rồi, nhưng rõ ràng cũng có trách nhiệm của các ngươi, là các ngươi từ trước đến nay ức hiếp áp bách, dựa vào cái gì đều đem hoa ném đến chính mình đầu phía trên, chính mình mấy năm nay vì cái nhà này trả giá còn thiếu sao. Ta liền hôn nhân tình yêu đều vì cái nhà này hy sinh, còn muốn ta như thế nào? Tốt lắm, đứa nhỏ cùng chính là cha mình, lại không phải là những người khác, về hắn liền về hắn a. Ngươi a, thật sự là hữu nhục môn phong. Quá để ta này đương ba thất vọng rồi. Cam phụ lập tức đã xong cái đề tài này. Dù sao hắn cũng sợ Dư Hoan Thủy đem hắn tố cáo, chủ yếu Dư Hoan Thủy người đệ đệ kia Dư sung sướng nhìn qua thật không tốt chọc, như là một cái nhân vật hung ác, theo Cam Hồng nơi này chứng thực thật sự là theo cảng đảo bên kia, nhà rất có tiền, Dư Hoan Thủy ba hắn lúc trước vì cưới cái kia phú bà mới bỏ rơi vợ con. Cam phụ thì càng sợ hãi, hoàn toàn không dám vạch mặt. Cam Hồng nghe vậy cũng chỉ đành mặc không ra âm thanh. Tại cái này ra, Cam phụ là đệ nhất vị, về phần nàng cái này đại nữ nhi. Cũng liền so trong nhà nuôi sủng vật cầu mạnh hơn một chút, xếp hạng đếm ngược thứ ba, về phần nguyên bản Dư Hoan Thủy, sợ là liền cầu cũng không bằng. Dắt con Dư thần đi ra Dư Hoan Thủy, tại phòng khách nhìn nhận hết ủy khuất Cam Hồng, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, dù sao nữ nhân này đã cùng chính mình không có quan hệ, bọn hắn cũng không có khả năng trở về nữa rồi, hắn là chân chính ai lớn hơn tâm chết. Cam Hồng toàn ra cứ như vậy nhìn Dư Hoan Thủy ôm lấy Dư thần đi, Cam Hồng nhiều lần muốn ngăn lại, đều bị Cam lỗi níu lại, sợ bị này huynh thứ hai người trả thù, hắn là thật sợ. Dư thần đối với lần này ngược lại phản ứng không lớn, hắn kỳ thật một điểm đều không yêu thích chính mình mẹ, phi thường hâm mộ tốt bạn gay Trương Tử Minh mẹ, không chỉ một lần ảo tưởng quá này nếu mẹ của mình thì tốt. Đương nhiên, Dư thần phía trước kỳ thật cũng không lớn để ý chính mình ba ba, là thật quá uất ức. Bất quá tại xe phía trên nghe được chính mình ba ba gần nhất một loạt hành động vĩ đại cùng anh hùng sự tích về sau, là thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới chính mình ba ba thế nhưng như vậy không dậy nổi. Đang lái xe Dư Hoan Thủy thấy thế tự nhiên cũng là phi thường đắc ý, cảm thấy chính mình làm quả nhiên đúng vậy, mặc dù có ký ly hôn hiệp nghị, nhưng thật muốn đánh khởi quan tòa rồi, tranh đoạt lên quyền nuôi dưỡng, Dư thần tự thân thái độ nhưng là trọng yếu phi thường. Dù sao dưới tình huống bình thường đều có khả năng đem con xử cấp nhà gái. Mà kia một chút video là chụp ảnh, tại tòa án phía trên là không thể làm chứng cớ, có một định ảnh hưởng, nhưng đối với tranh đoạt quyền nuôi dưỡng trợ giúp cũng không lớn, dù sao ly hôn cùng quyền nuôi dưỡng là hai chuyện khác nhau, có chính là hôn nội xuất quỹ nữ nhân lao gia hộ còn cầm đến quyền nuôi dưỡng Án Lệ, nhất là tuổi tác còn hơi nhỏ nhi đồng, phần lớn đều có khả năng xử cấp mẫu thân. Đây cũng là Trương Vĩ Hào cùng Dư Hoan Thủy không sách kia 6 vạn khối nguyên nhân, hơn nữa phải sáng mai giải quyết dứt điểm, đem hôn trốn xa, bằng không sau chỉ sợ tự nhiên đâm ngang, sẽ phi thường phiền toái. Dư Hoan Thủy đối với lần này cũng là thực thừa nhận, hơn nữa hắn là đã sớm đem Cam Hồng nữ nhân này nhìn thấu, biết nàng kỳ thật vì hắn cái kia căn hộ tử, thật muốn đem Dư Thần giao cho nàng, nàng cái kia gian phu làm sao có khả năng đối với Dư Thần tốt lắm, lại không phải là con trai của mình, nhất là mặt sau lại sinh con của mình, kia liền thảm hại hơn, Dư Hoan Thủy nhưng phàm là có khác tuyển chọn cũng không có khả năng như vậy chọn. Trong nguyên tác Dư Thần kỳ thật không phải là Dư Hoan Thủy con, là Cam Hồng cùng bạn trai trước, cho nên mới sẽ có câu kia ý vị thâm trường hắn sẽ đem Dư Thần trở thành con trai ruột của mình, đối với hắn tốt lắm, bất quá phim truyền hình không có như vậy thiết lập, bằng không quá mức chát tâm, vẫn là muốn suy nghĩ đến người xem một chút năng lực chịu đựng, chẳng sợ nam tính người xem không có như vậy thủy tinh tâm, không đến mức bởi vì vài câu lời kịch đã cảm thấy này kịch kỳ thị nữ tính cố ý đánh thấp phân cấp xoa bình. Nhưng thật muốn quá mức chát tâm, vẫn là dễ dàng phạm nhiều người tức giận làm người ta nhìn không được. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là vụng trộm tìm bệnh viện nghiệm một chút, chủ yếu là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, kết quả sự thật chứng minh thật đúng là thân sinh, hai người phía trước khẳng định ngủ qua, nhưng sau khi kết hôn Cam Hồng vẫn là thành thật, xác thực chặt đứt liên lạc, là gần nhất nửa năm này đa tài lại lần nữa đi đến cùng một chỗ, hơn nữa Cam Hồng bản thân kỳ thật không có ý định ly hôn, nữ nhân này rất khôn khéo, cũng không ngốc. Nguyên kịch không sách, bất quá xác suất lớn cũng không cấp bách kết hôn, chính là trước ở chung. Ở đúng là Dư Hoan Thủy cái kia căn hộ tử, nghĩ nghĩ còn chính xác là đỉnh ghê tởm nhân, đây cũng là Trương Vĩ Hào lúc trước nhìn khó chịu nhất địa phương. Bất quá Trương Vĩ Hào tạm thời ngược lại không có đối với Cam gia phụ tử ra tay tính toán, đây là tuần hoàn thế giới ý nghĩa không lớn, loại trình độ này tố cáo lại không phải là một hai ngày có thể kết thúc, cho nên chính là đem một chút chứng cứ cùng tin tức tương quan ký xuống dưới, tính toán ra tuần hoàn thế giới lại tố cáo, chủ yếu là không quen nhìn như vậy rác, không đem bọn hắn cha con đưa vào ý nghĩ bất thông đạt. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào ra tuần hoàn thế giới không chắc cùng Dư Hoan Thủy có quá nhiều tiếp xúc, Dư Hoan Thủy nói như thế nào đây, có một số việc kỳ thật cũng là hắn tự tìm, hãy cùng Trương Vĩ Hào kiếp trước giống nhau, lăn lộn không được khá tự thân cũng đã chiếm rất lớn nguyên nhân, cho nên tại tiếp xúc qua cùng chính mình kiếp trước thực tương tự đồng dạng thực thất bại đồng dạng trung niên mắc bệnh nan y Dư Hoan Thủy, Trương Vĩ Hào chớp mắt ý nghĩ thông suốt cùng đã từng mình và hiểu. Đương nhiên, Dư Hoan Thủy so Trương Vĩ Hào kiếp trước may mắn nhiều lắm. Chẳng sợ thật sự cùng rất nhiều người xem bạn trên mạng phân tích giống nhau, kỳ thật đây bất quá là Dư Hoan Thủy bệnh nan y sau hoặc là trúng đạn sau làm một giấc mộng. Dư Hoan Thủy nửa đời trước cũng so Trương Vĩ Hào thành công, đặc sắc, hắn mới là chân chính để huyễn nam người thất bại, trung niên loser, nếu không là nhân phẩm đại bạo phát nghịch thiên cải mệnh, phỏng trường tính là thành công đầu thai cũng không có khả năng may mắn đi đến nơi nào. Nắm giữ đầu thai máy mô phỏng hắn xác thực phi thường may mắn, đời này đời trước cuối cùng là nhân phẩm đại bạo phát một hồi. Nhìn chính mình tế lão khóe miệng thường thường lộ ra vừa lòng mỉm cười, Dư Hoan Thủy còn cho rằng là bởi vì chính mình đêm nay biểu hiện, cho nên hắn hiện tại tâm tình cũng rất tốt, tính toán buổi tối cùng tế lão con cùng một chỗ thật tốt ăn ăn khuya chúc mừng một chút, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Dư Hoan Thủy cảm thấy thân thể mình có vẻ giống như là càng ngày càng khỏe mạnh rồi, cố gắng đây là tâm thái tác dụng, khó trách bác sĩ tại đối mặt người bệnh thời điểm cuối cùng cũng sẽ nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu tâm thái vấn đề. Chương 1256 ly hôn. Đợi Dư Hoan Thủy đuổi tới dân chính cục thời điểm, đã hơn 9 giờ, Cam Hồng đã là tại cửa đợi có một trận, nàng em dâu theo nàng cùng một chỗ đến, hoặc là nói là giám sát nàng đến đây, thuyết minh Cam gia phụ tử là thật sợ. Bởi vì Cam lỗi về điểm này chuyện hư hỏng, hai vợ chồng tối hôm qua tại bệnh viện nhưng là đại xào một trận, bất quá rất nhanh vẫn bị dỗ tốt lắm, dù sao trong nhà thật muốn xảy ra chuyện, nàng rộng rãi qua sống tự nhiên cũng sẽ chấm dứt. Cam lỗi bản thân xác thực năng lực có hạn. Nhưng Cam ba ba người cục trưởng này lợi hại a, đây chính là chức quan béo bở, dựa vào lão ba người mạch mạng lưới quan hệ, Cam lỗi một năm vẫn có thể kiếm không ít tiền, Cam lỗi lão bà tự nhiên luyến tiếc bỏ đi hiện tại ưu ốc cuộc sống, cho nên suốt quãng đường là đang tại các loại của trách Dư Hoan Thủy không phải là, thậm chí là trực tiếp an bài lên Cam Hồng cái này tàu tử ly hôn sau cuộc sống, bất quá tại hai vợ chồng trong mắt bất quá là trong nhà nhiều ra đến một cái miễn phí người giúp việc mà thôi. Cam Hồng tại nhìn thấy Dư Hoan Thủy bên người không có Dư Thần về sau, biểu cảm đỉnh thất vọng. Cam Hồng không nói khác, nàng đối với Dư Thần tuy rằng quản vô cùng nghiêm, đối với đứa nhỏ kỳ thật còn chưa phải kém, dù sao cũng là nàng trên người rơi xuống một miếng thịt, biểu là có một chút biểu, nhưng làm một cái mẫu thân tối cơ bản điểm mấu chốt nàng vẫn có, đáng tiếc dư thần là chính mình loại, tại có khác tuyển chọn tình huống dư hoan thủy không có khả năng nhường cho nàng. Nhất là không có khả năng tại nàng sau khi kết hôn, làm nàng bạn trai trước, ôm lấy chính mình vợ trước, đánh chính mình hoa, còn ở phòng của mình tự hoa tiền của mình, cái này quá ác tâm người. Trên đầu có cỏ coi như, nhịn một chút còn có thể quá, dù sao hiện tại xã hội có rất ít người có thể để tránh cho trên đầu mang xanh biếc, thậm chí đứa nhỏ nuôi lớn rồi, kết hôn rồi, có cháu, lúc này mới bi kịch phát hiện đứa nhỏ thế nhưng không phải là chính mình thân sinh, cũng may hắn đây là con trai ruột. Cũng chính vì vậy, vừa nghĩ đến làm con của mình kêu người khác ba ba, ha ha, dù sao dư hoan thủy là làm không được, nhịn không được. Căn cứ vị kia khí chất tốt lắm trường rất xinh đẹp trung luật sư thuyết pháp. Nếu như Cam Hồng cầm đến đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng, tính là nhà không cần cho nàng, phụng dưỡng phí cũng là nhất định phải cấp, hơn nữa còn là căn cứ ngươi thu vào đến, ấn năm nhập ngàn vạn mà tính tính, một năm trên trăm vạn là tuyệt đối có cơ hội tranh thủ đến, cái này quá làm người ta ghê tởm. Cho nên dư hoan thủy bây giờ là đột nhiên lý giải vì sao chính mình tế lão muốn tới chỗ này rồi, quay đầu lại vừa nhìn, kia 6 vạn thật sự là hoa thiên giá trị vạn giá trị, cho nên dư hoan thủy mới rất ăn ý không xách kia 6 vạn sự tình. Bằng không Cam Hồng tuyệt đối sẽ nháo, không thừa nhận ly hôn hiệp nghị. Đương nhiên, cho dù là cầm kia 6 vạn cũng không muốn thừa nhận, cho nên mới có tối hôm qua kia một chỗ. Đáng tiếc, Trương Vĩ Hào là sớm có chuẩn bị, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ly hôn, lau ra hộ. Dư thần, Cam Hồng không nhìn thấy con có chút thất vọng, muốn hỏi một chút dư thần thế nào. Không đợi Cam Hồng nói xong, dư hoan thủy liền đánh gãy nàng, rất là không nhịn được nói dư thần là con ta. Ta thật tốt chiếu cố hắn, ngươi yên tâm. Cam Hồng nhìn trước mặt giày tây, mua xe mới lại sắp đảm nhiệm tổng giám đốc dư hoan thủy, cũng biết hắn hiện tại có thể cấp dư thần một cái tốt cuộc sống. Trước kia chính mình luôn mắng hắn kẻ bất lực, làm tập hít đất đều là bởi vì khi đó hắn quá làm người ta thất vọng cùng tức giận. Hiện tại cái này mình đã có chút không biết dư hoan thủy, khả năng đối với dư thần thích hợp hơn. Cha mẹ mình ra hiện tại đối với chính mình cũng có một chút không định gặp, dư thần theo lấy ba ba cũng tốt. Đi thôi, dư hoan thủy tự nhiên cũng cảm giác ra kêu Cam Hồng có chút hối hận, nhưng hắn nhóm rõ ràng trở về không được, cho nên không bằng riêng phần mình mạnh khỏe. Ly hôn cũng đỉnh đơn giản, chính là đắp cái chương, hai người cũng đều thương lượng xong rồi, trình tự đi rất nhanh. Nhà bởi vì là trước hôn nhân tài sản tự nhiên vẫn là dư hoan thủy. Hôn nhân tồn tiếp theo thời kỳ, hai người lao động đoạt được thu vào, Cam Hồng đề nghị là chẳng phân biệt được cắt, chính mình cầm lấy chính mình. Dư hoan thủy một chút liền bắt lấy nàng tâm lý, đoán chừng là nhìn chính mình mua xe, thẻ ngân hàng không có tiền gì, dư sung sướng lại không có khả năng tại hắn ly hôn trước liền cho hắn rất nhiều tiền, cho nên không muốn để cho chính mình phân nàng thu vào. Tuy rằng dư hoan thủy không rõ ràng lắm Cam Hồng Kali rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng hắn mấy năm nay tiền kiếm có thể tất cả đều là Cam Hồng đang quản, lời nói khó nghe, hắn mới là lau ra hộ cái kia. Về phần xe, bởi vì là cộng đồng tài sản, cho nên muốn phân Cam Hồng một nửa. Kết quả này làm dư hoan thủy rất là không lời, thực muốn nói xe này không phải là chính mình, bất quá vừa nghĩ đến Cam Hồng chỉ sợ không biết xe này, căn bản không biết giá trị bao nhiêu tiền, cho nên là trực tiếp gọi điện thoại tìm dư sung sướng mượn 10 vạn, đương trường chuyển cho Cam Hồng, xem như cùng nữ nhân này hoàn toàn đoạn sạch sẽ. Đứa nhỏ dư thần, nhất định là về dư hoan thủy, bằng không đêm qua liền bạch náo loạn, Cam Hồng tại vấn đề này phía trên do dự thật lâu. Tại nhân viên công tác luôn mãi dò hỏi phía dưới. Tại dư hoan thủy hung ác ánh mắt phía dưới, Cam Hồng gian nan phun ra mấy cái này tự đứa nhỏ về ta chồng trước. Nên phân cắt đều phân cắt, quyền nuôi dưỡng cũng cầm đến rồi, nhà cũng bảo vệ, ly hôn chứng cũng có, hôm nay ly hôn xem như viên mãn hoàn thành. Cầm lấy ly hôn chứng, đứng ở dân chính cục đại môn, Cam Hồng nhìn dư hoan thủy nói dư thần quần áo, bài tập đều tại ta ba mẹ làm sao, khi nào thì có rảnh đi qua cầm lấy. Dư hoan thủy nghĩ, đều ly hôn. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không cần phải khiến cho về sau gặp mặt khó coi, dù sao Cam Hồng vẫn là dư thần mẹ, hai người bọn họ vẫn là muốn gặp mặt, dù sao cũng là có đứa nhỏ, sao có thể thật đoạn sạch sẽ. Đang cùng Cam Hồng lên tiếng chào hỏi, lên xe muốn đi thời điểm, Cam Hồng ngăn chờ cửa xe, đụng nói lắp ba hỏi dư hoan thủy, dư thần. Ta còn có thể nhìn sao? Có thể, nghĩ khi nào thì nhìn, đều có thể. Hắn dừng một chút, hay là nói chúng ta đổi chỗ ở. Một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi, bất quá đến trước tốt nhất điện thoại cho ta, nhà ngươi ta thì không đi được, ngươi chừng nào thì đem vài thứ kia mang qua đều được, ngươi ở nhà vài thứ kia, hẹn thời gian cầm lấy. Nói xong câu đó dư hoan thủy đóng cửa xe, lái xe ly khai. Vốn là không có ý định lại cho Cam Hồng một phân tiền, nhà bọn họ trước sau mượn chính mình nhiều tiền như vậy đến bây giờ đều còn không có còn đâu. Nhưng là vừa nghĩ đến Cam Hồng tại nhà mình, lẻ loi một người ở, bị trong nhà nhân đương người giúp việc sai xử, nhu nhu nhược nhược ủy khuất đáng thương bộ dạng, Dư Hoan Thủy cuối cùng vẫn là mềm lòng, đây mới là hắn cam chịu xe này là chính mình vừa mua chân chính nguyên nhân. Chương 1257 cái này thành anh hùng. Ngô Bác Lăng, giới tính nam, tuổi 37 tuổi, bằng cấp cao trung. Nghề nghiệp gió mát Internet truyền thông chủ tịch, trước mắt công ty xuất hiện trọng đại sự cố, đã xin phá sản thanh toán. Vô phòng, hiện hữu một bộ phòng, đã bị ngân hàng bán đấu giá. Vô xe, phá sản thanh toán mượn nợ cho ngân hàng, đợi chính thức tuyên bố công ty phá sản, bổn điền CRV đem giao còn ngân hàng. Độc thân, không có đã kết hôn, nhưng là có bao nhiêu vị bạn gái, không có đứa nhỏ. Hiện cùng bạn gái trước qua lại quan hệ bên trong. Còn lại một chút tin tức là hắn trước mắt công ty tình trạng, cùng gần nhất mấy năm này đơn giản gây dựng sự nghiệp trải qua. Công ty phá sản, vô phòng, vô xe, không có tiền, trách không được Dư Hoan Thủy rời tách hôn, Cam Hồng cái này bạn trai trước liền khẩn cấp không chờ được dọn vào Dư Hoan Thủy nhà ở. Dư Hoan Thủy nhà cũng liền giống như, có thể bọn hắn chính là ở tại bên trong. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần nhà trai không kém, đều là nhà gái rời đến nhà đàn trai ở. Nào có nhà trai dọn vào nhà gái nhà ở đạo lý, vẫn là nhà gái chồng trước nhà, nguyên lai nguyên nhân tại nơi này. Cái này nói thông, vì sao ly hôn về sau, Cam Hồng đều được như nguyện cùng bạn trai trước tại cùng một chỗ rồi, còn luôn trêu chọc Dư Hoan Thủy kịch bản. Tại Dư Hoan Thủy lầm trần tuyến tụy nham nằm viện, Cam Hồng bởi vì đài truyền hình khen thưởng 100 vạn, mang Dư Thần tìm đến hắn, trong này nói một câu nói, ta là sợ hãi tương lai ngươi vừa đi sau, ta cùng con đều không đối phó được hắn. Những lời này là có ý gì? Nếu như hắn bạn trai trước còn giống như trước có tiền có thế, giống Cam Hồng loại này gia đình, lại cao ngạo người, còn sẽ tìm đến hắn đòi tiền ư, không nhất định sẽ đến. Này đã nói lên nàng bạn trai trước Ngô Bác Lăng, tại Cam Hồng cùng Dư Hoan Thủy ly hôn về sau, rất nhiều nguyên bản che giấu tính chân thật cách cùng vấn đề là dần dần bại lộ ra, tuyệt không phải lương xứng. Chân chính ở chung về sau, Cam Hồng tự nhiên sẽ phát hiện chính mình bạn trai trước tình huống thật, mới có thể liếm mặt. Tìm nàng cho rằng mắc bệnh ung thư phải chết Dư Hoan Thủy đòi tiền. Tại Dư Hoan Thủy nói cho Cam Hồng chính mình không bệnh, là lầm trần, không có tiền thưởng về sau, nàng gương mặt khó có thể tin, không thể tin được mang theo hỏng mất biểu cảm mới có thể phá lệ chân thật. Còn có tại Dư Hoan Thủy nghĩ nhi tử, mang con ngoạn thời điểm Cam Hồng cùng hắn bạn trai trước đến nhận lấy Dư Thần, mở cũng là Dư Hoan Thủy cấp Cam Hồng mua xe. Hắn xe đâu của mình? Này cũng nói, hắn lúc ấy đã không có xe. Nói cách khác, Cam Hồng bị một vị đóng gói tiên diễm xinh đẹp, hoa ngôn xảo ngữ bạn trai trước lừa. Lúc ấy Dư Hoan Thủy một bộ nan bùn đỡ không nổi tường bộ dạng, Cam Hồng một mực coi thường hắn, bị có tốt đẹp nhớ lại nhìn qua hoàn mỹ bạn trai trước lừa bịp, cũng bình thường. Bất quá những cái này đối với đã ly hôn Dư Hoan Thủy tới nói đã không có cái gì quan hệ, nói sau xanh biết chính là Dư Hoan Thủy, lại không phải là hắn Trương Vĩ Hào, bọn hắn yêu như thế nào, như thế nào. Nhìn xong Cam Hồng bạn trai trước tài liệu chi tiết về sau, Trương Vĩ Hào làm ôn địch bên kia hành chuyển động, chính thức tuyên truyền Dư Hoan Thủy cái này gặp nghĩa dũng vì dân gian anh hùng, nhân tiện là thật tốt tuyên truyền buổi chiều tại đồn cảnh sát tổ chức gặp nghĩa dũng vì biểu trương đại hội. Từ đại pháo cũng không là bình thường đào phạm, trên người nhưng là lưng đeo lục cái nhân mạng, miễn cưỡng được coi là cấp độ A tội phạm truy nã, số tiền thưởng liền có 50 vạn, này tự nhiên là lớn hơn tứ tuyên truyền, còn có khả năng đương trường đem huyền hồng tiền thưởng ban cấp Dư Hoan Thủy. Hơn nữa khoản này tiền thưởng là miễn thuế, đây cũng là nhất định phải sáng hôm nay ly hôn nguyên nhân, bằng không buổi chiều này 50 vạn tiền thưởng Cam Hồng cũng có phần. Nay ông trời chỉ định là Dư Hoan Thủy nhất là phong cảnh một ngày, chớp mắt liền trở thành ma đô tân điểm nóng, nổi bật thậm chí lấn át thành thị ánh sáng, dù sao lúc này đây tuần hoàn thành thị ánh sáng chính là bình thường cái kia, tạm thời còn không có làm ra tân đại án, giao thông công cộng nổ mạnh án ảnh hưởng quá mức phản đối, quan phương cũng cần dùng tân điểm nóng cùng đề tài rời đi nhiệt độ. Dù sao giao thông công cộng nổ mạnh án là thật vô cùng nan phá án và bắt giam, căn bản tìm không thấy cái gì hữu hiệu manh mối. Hiện trước mắt bản cũ là Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức vợ chồng làm, dù sao Đào Ánh Hồng phía trước ở kho hàng bên trong bản thân liền có rất nhiều nổ mạnh thí nghiệm hóa học thí nghiệm dấu vết cùng tương quan nguyên vật liệu, dấu vết học giả nổ mạnh khoa nhân viên tương quan điều tra về sau, là có thể phát hiện một chút manh mối, hơn nữa đào sâu qua đi, cũng có thể mơ hồ là tìm đến một chút động cơ. Theo lý thuyết cứ như vậy kết án cũng thực hợp lý, nhưng vấn đề là mấy cái tại trong nổ mạnh lông tóc không tổn hao gì thần bí người, thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tìm không thấy bất kỳ cái gì cùng bọn hắn có liên quan tin tức. Hư hư thực thực được cứu Lý Thi Tình, cũng rất nhanh thần bí mất tích, tìm không được người rồi, cho nên vụ án này phi thường quỷ dị, chính là xuất cụ quan phương kết luận, bí mật vẫn như cũ còn đang bí mật điều tra, hơn nữa ảnh hưởng phi thường phản đối. Trên Internet là dạng gì nghe đồn đều có. Cho nên Dư Hoan Thủy Thị Phi bình thường may mắn trở thành điển hình, bị bốn phía cổ súy khen ngợi, chớp mắt liền biến thành gặp nghĩa dũng vì đại anh hùng, thậm chí là leo lên TV, được đến đại lượng thị dân cùng bạn trên mạng nhận thức có thể. TikTok thậm chí là đứng ra tư nhân phần thưởng Dư Hoan Thủy 500 vạn, còn chuyên môn mở cho hắn một cái cao về TikTok tài khoản, cho hắn tiến hành dẫn lưu, rất có phủng hắn xu thế. Này tự nhiên là làm Cam Hồng hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, đồng thời cũng đoán được hai huynh đệ vì sao cấp bách làm nàng ly hôn, không ngờ là sớm liền chuẩn bị tốt những cái này ám thủ, nhưng không muốn nàng chiếm được tiện nghi gì, muốn trễ vài ngày ly hôn, kia 50 vạn cùng 500 vạn, nàng nhưng là có phần, hiện tại. Ngượng ngùng. Còn thật cùng nàng không có gì quan hệ, này tự nhiên là khí Cam Hồng móc chân, là liền chính mình mối tình đầu đều lười được phản ứng, trực tiếp chạy đến Dư Hoan Thủy hiện tại chỗ ở giả trang là không chịu bỏ giá, đối với đứa nhỏ hỏi han ân cần, nhưng thật ra là muốn cùng Dư Hoan Thủy gương vỡ lại lành. Trương Vĩ Hào tự nhiên là lười quản những cái này chuyện hư hỏng, hắn trực tiếp là theo dõi cái kia Lâm Trung quan tâm tổ chức, dù sao Dư Hoan Thủy tình tiết không sai biệt lắm đã ép khô, cũng không có nhiều đến tiếp sau rồi, đến đây một tuần. Liền thử trước một chút nhìn cái này Lâm Trung quan tâm tổ chức tỷ lệ tốt lắm. Đem xe chạy đến An Nước Mỹ tế cửa, nhìn thấy duyên dáng yêu kiều loan băng nhưng mà, Trương Vĩ Hào không thể không cảm thán Dư Hoan Thủy thật sự là tốt diễm phúc. Hắn tiếp xúc vài cái nữ nhân, nhất là bắt cùng có thể bắt vài cái nữ nhân có vẻ giống như cũng không kém. Vô luận là Cam Hồng vẫn là loan băng nhưng mà, bao gồm cái kia phú bà người vợ tử minh mẹ, đối với người bình thường tới nói đều là phi thường cực phẩm, cho dù là đại tẩu lương Annie một người diễn cũng đều không kém. Nhất là Loan Băng Nhiên này cỏ non, bọn hắn như thế nào cũng phải kém mười mấy tuổi a, nói là cha và con gái yêu đều không quá đáng, chẳng sợ nữ nhân này mục đích không thuần, cùng Cam Hồng một đường mặt hàng, nhưng đối với Dư Hoan Thủy già như vậy nam nhân tới nói, không thiệt thòi a, bằng không người khác đổ ngươi cái gì. Đổ ngươi lớn tuổi còn không yêu tắm rửa. Chương 1258 Lâm Trung quan tâm tổ chức. Lên xe, nhìn Loan Băng Nhiên ngồi xong. Đã là thông qua thiên môn ảo thuật thành công sửa đổi nàng ký ức Trương Vĩ Hào lái xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Dừng xe xong, mang theo đối phương lên tầng 29, này nhưng là chân chính đỉnh phục, ấn thị giá trị tính ít nhất 500 vạn trở lên, Loan Băng Nhiên đoạn đường này ánh mắt đều tại sáng lên. Mở cửa, làm Loan Băng Nhiên tùy tiện tọa, hắn đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, không phải là muốn đùa giỡn lưu manh, mà là hắn thời gian thật không nhiều lắm, bây giờ là thực dễ dàng liền mệt dã rời. Nhu nếu như vậy đến nhắc nhở chính mình, thiên môn ảo thuật đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn là rất lớn, cho nên hắn thường xuyên là theo đường vận, tự minh mẹ ân ái, thông qua luyện tinh hóa khi phương thức bổ sung dinh dưỡng, làm chính mình kiên trì nữa kiên trì, bất quá đoán chừng là muốn đến cực hạn. Cho nên Trương Vĩ Hào tính toán là, tại làm rõ ràng cái này Lâm Trung quan tâm tổ chức về sau, đem ba cái nữ nhân kéo đến cùng một chỗ, happy cuối cùng giống nhau, thích đủ liền gương mặt thỏa mãn đi ngủ, trường kỳ thức đêm gánh nặng là thật vô cùng nặng. Vừa vào cửa đã bị ném tại một bên Loan Băng nhưng mà, có chút mộng, không biết vị này Dư tiên sinh là có ý gì. Bất quá nàng thành thành thật thật tại sofa phía trên ngồi một hồi, không có gặp có người đi ra, liền cẩn thận đứng dậy tại lầu một phòng khách, nhà ăn, thư phòng chuyển. Đến lầu hai chủ nhân phòng phòng ngủ, nhìn thấy như vậy giường lớn thời điểm đỏ mặt lên, nghe được phòng tắm tiếng nước, thần sắc bắt đầu khẩn trương, cũng không biết tại suy nghĩ lung tung cái gì. Trương Vĩ Hào hướng hoàn tắm. Ý thức trở nên thanh tỉnh một chút về sau, tùy ý đổi thân quần áo, lau đầu liền đi ra. Nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra Loan Băng nhưng mà, gấp gáp chạy chậm hồi lầu một phòng khách sofa phía trên, bưng ngồi dậy. Muốn uống gì, chính mình tại tủ lạnh bên trong đi cầm lấy, tủ lạnh tại nhà ăn lượng màu bạc bức tường, tay nhất nhấn liền mở ra. Bây giờ đang ở Loan Băng Nhiên trong mắt là một cái ba mươi mấy tuổi liền mắc bệnh ung thư ngày giờ không nhiều sắc mặt có chút bệnh trạng nhìn qua không có tinh thần gì Dư tiên sinh. Hướng về ôn nhu im lặng Loan Băng Nhiên hô. Loan Băng Nhiên có chút mộng, ân một tiếng, không hề động, cũng không biết có phải hay không nghe không hiểu. Loan tiểu thư biết nơi nào nhà hàng Tây tương đối khá sao. Đến đều tới, cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta cũng chính hảo là có một chút vấn đề muốn cố vấn. Trương Vĩ Hào đột nhiên hỏi. À, Loan Băng Nhiên hiển nhiên không biết trạng thái. Nhìn hình dạng của nàng, Trương Vĩ Hào gãi gãi đầu, không rõ nàng thì sao. Từ theo lấy chính mình vào thang máy đến bây giờ chính là cái dạng này, nan không thành là chính mình thiên môn ảo thuật xảy ra vấn đề. Nhìn trước mặt nàng không có nước, chỉ biết vừa rồi chính mình nói vô ích, đứng dậy đi nhà ăn, theo bên trong tủ lạnh cầm hai bình nước khoáng, đặt ở Loan Băng Nhiên trước mặt. Nước khoáng có thể chứ? Trương Vĩ Hào nhẹ giọng hỏi nói. Có thể, cảm ơn. Loan Băng Nhiên hoàn hồn. Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Nếu như là ung thư quan tâm sự tình, thì không cần nói, ta tại điện thoại bên trong cũng đã cùng các ngươi nói rõ, ta không cần Lâm Trung quan tâm, chẳng qua là lúc đó Điền Hảo ngoạn. Chấm, Trương Vĩ Hào tự nhiên là căn cứ hắn cấp Loan Băng Nhiên cắm vào ký ức dẫn đường lên. Chính là trong lúc vô tình nghe nói cái tổ chức này, có chút cảm thấy hứng thú, tăng thêm chính mình ung thư thời kỳ cuối liền leo lên đi nhìn một chút điền một chút tư liệu, bất quá thật bị tìm tới cửa, lại cảm thấy có chút không ổn. Trước đừng vội cự tuyệt, đợi lát nữa lúc ăn cơm ta đem chúng ta Lâm Trung quan tâm tổ chức tồn tại ý nghĩa kể lại nói cho cấp Dư Tiên Sinh ngươi, từ Dư Tiên Sinh ngươi đến lúc đó rồi quyết định phải chăng tìm chúng ta cung cấp Lâm Trung quan tâm. Loan Băng Nhiên lập tức liền có một chút nóng nảy, rõ ràng không nghĩ buông tha lớn như vậy cả. Đối với Loan Băng Nhiên phản ứng Trương Vĩ Hào rất hài lòng, trước hắn nhưng là đã làm rất nhiều nghiên cứu cùng thí nghiệm, ví dụ như Tử Minh Mẹ, còn chính xác là có thể thông qua sửa chữa ký ức phóng đại đối với hảo cảm của ngươi cùng dục vọng phương thức làm nàng làm mộng xuân, không ngừng tại trong mộng cùng hắn tướng, sau đó là đối với hắn nhớ mãi không bằng tương tư thành họa. Đương nhiên, đây hết thảy là muốn thành lập tại đối phương bản thân liền đối với ngươi rất hảo cảm, thích ngươi này một loại hình trụ cột phía trên, nếu như bản năng liền phi thường bài xích phản cảm, này còn là rất khó làm được, ít nhất Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn làm không được. Đây là hắn trước kia nhìn Lưu Thanh Vân Trương Mẫn diễn cái kia bộ truy nữ tử bên trong một cái công năng đặc dị đại sư có thể cho nhân đi vào giấc mộng sinh ra linh cảm, phía trước cũng đối với Dư Hoan Thủy những người này đã làm thí nghiệm, hiệu quả không lớn, nhưng Tử Minh Mẹ bên kia lại hiệu quả rõ rệt. Lâm Trung quan tâm tổ chức, là không ràng buộc cấp ung thư cùng toàn bộ khác bệnh nan y Lâm Trung người bệnh thực hành quan tâm, trợ giúp bọn hắn hoàn thành các loại tâm nguyện, không mang theo cuối cùng bất cứ tiếc nuối nào rời đi thế giới này. Nghe rõ không ràng buộc. Bọn họ là vô tư kính dâng, thật vĩ đại. Bất quá như vậy công ích tổ chức sở dĩ có thể trường kỳ vận doanh đi xuống, kia là bởi vì bọn hắn thua một chút muốn đi thế người bệnh không ràng buộc hiến cho xe A, phòng A, gửi ngân hàng A cái gì, phi thường đơn thuần. Lại thấy rõ ràng một điểm, là Lâm Trung người bệnh. Bọn hắn tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn cũng là có này một đầu, có tài sản, lẻ loi hiu quạnh, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, đây chính là hắn nhóm xét duyệt tiêu chuẩn. Trương Vĩ Hào phía trước còn tra xét bọn hắn cái này Lâm Trung quan tâm tổ chức phục vụ khí chân chính chỉ, là hải ngoại tổ chức, tổng bộ không ở đất liền. Trương Vĩ Hào không khỏi là nghĩ đến chính mình kiếp trước xem qua nhất đương yêu tổng, bên trong một người khí rất cao nữ võng hồng chính là dựa vào một chút thủ đoạn, lừa một cái mắc bệnh ung thư nhiều nhất còn có thể sống 2 năm địa bảng một cái rất lớn ca 2.000 vạn hơn, sau đó dựa vào số tiền này đem chính mình đóng gói thành bạch phú Mỹ, tân thời đại kiệt xuất nữ họ, ở biệt thự mở Porsche. Thượng yêu tổng tìm tiểu thịt tươi tiểu nãi cầu yêu đương, nhân tiện dẫn lưu hút phấn mở rộng ảnh hưởng của mình lực đỉnh phong thời kỳ 500 vạn fan. Cũng chính vì vậy kiêu ngạo quá mức thực hiện, là đem cái này bằng một cái rất lớn ca hoàn toàn chọc giận, tại tiết mục còn không có truyền hình xong liền trực tiếp MT, phơi nắng ra chính mình chuyển khoản ghi lại, không bình nhất chính là, cô gái này võng hồng chỉ lấy 5.000 trở lên chuyển khoản, như cái gì 1.314, 666 linh tinh còn có khả năng tuyệt thu, ngại ít. Đây chính là lén lút chuyển khoản, kia một chút internet khen thưởng thì càng không cần nhiều lời, những cái này đều không tính toán tại nội, có nói 500 vạn là có hoa tại đầu nàng phía trên, vị kia bằng một cái rất lớn ca bản thân là ly hôn, đứa nhỏ cùng vợ trước, cùng Dư Hoan Thủy tình huống cùng loại, khác biệt là so Dư Hoan Thủy có tiền nhiều hơn. Mà bằng một cái rất lớn ca tại một fan điều tra phía dưới, kinh ngạc phát hiện, phía trước cùng hắn WeChat nói chuyện riêng khả năng cũng không phải là cái kia nữ võng hồng, là sau lưng nàng đoàn đội. Lần này là hoàn toàn nổi giận, tuy rằng mặt sau bởi vì tiết mục tổ yêu cầu yên tĩnh một đoạn thời gian, tình huống tương quan video, nhưng ở tiết mục truyền hình xong về sau, là trực tiếp báo án, đáng tiếc Trương Vĩ Hào chết quá nhanh, không có thể nhìn thấy đến tiếp sau. Hiện tại nghĩ lại, này không phải là Lâm Trung quan tâm tổ chức xáo lộ sao? Trước huấn luyện, tiến hành như vậy phương diện nghề nghiệp kỹ năng huấn luyện, sau đó xem xét con mồi, trước lén lút tiếp xúc, các loại hỏi han ân cần, thậm chí là thỏa mãn đối phương một chút yêu cầu. Làm cuối cùng đoàn đội xuất mã treo đối phương, dùng như vậy phương thức như vậy đem loại này mau phải chết kẻ đáng thương hoàn toàn ép khô. Loại trình độ nào đó thượng đây là phiên bản đơn giản hóa cười mặt tổ chức, bản chất không có gì sai biệt, chủ yếu quốc nội trị an tốt lắm, quản vô cùng nghiêm, muốn giống khuôn mặt tươi cười tổ chức như vậy gây sóng gió độ khó rất lớn, mà đổi thành cái gọi là Lâm Trung quan tâm về sau, không thể nghi ngờ là muốn ổn thỏa không ít, này tại mấy năm gần đây còn chính xác là rất nhiều, không thể chính là quy tổ chức thành viên ở sau lưng chơi mâm. Chương 1259 ta liền một cái yêu cầu, chết ở trên giường một. Ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Ta cảm thấy ngươi là một cái thực dễ dàng tin tưởng người khác người. Loan Băng Nhiên còn dưới đáy lòng bổ sung một câu cái khác không rõ ràng lắm, nhưng ngươi là thực sự có tiền, hoặc là đã sắp chết rồi, có tiền hay không không trọng yếu, thậm chí muốn trước khi chết tiêu hết nó. Loan Băng Nhiên có thể như vậy cho rằng rất đơn giản, bởi vì cái này dư sung sướng không đơn thuần là trực tiếp bao xuống nàng chọn được nhà kia cao cấp nhà ăn, còn mang theo nàng điên cuồng mua sắm, hai người tổng cộng là hao tốn hơn 100 vạn, là trực tiếp đem Loan Băng Nhiên nhìn trợn tròn mắt, phát giác cái này con mồi của cải sợ là dày vượt qua chính mình tưởng tượng. Không một lời hợp liền tiêu tiền, này nhiều lắm có tiền a. Bất quá nghĩ lại, mọi người mau chết rồi, tuy rằng không xác định còn có thể sống bao lâu, nhưng phụ mẫu qua đời, một người sống tại trên cái thế giới này dư sung sướng, tính toán trước khi chết đem mình làm khu khối liên đầu tư kiếm được tiêu sạch rất bình thường. Hơn nữa đối với như vậy kẻ có tiền tới nói, bệnh nan y cũng không phải là thực sự có như vậy tuyệt đối, bất kể phí tổn uống thuốc, hẳn là vẫn có thể tha hơn mấy năm, cũng không phải là thật nhanh như vậy chết. Vậy ngươi cảm thấy tốt như vậy, còn chưa phải tốt. Ta cũng không biết như vậy tốt hay là không tốt. Vậy còn ngươi, ngươi lại là một cái như thế nào người? Ta chính là một cái bình thường con gái a. Ngươi còn bình thường, ta thế nào cảm giác ngươi so khác con gái thông minh? Không, phải nói tâm cơ càng nhiều một chút đâu. Loan Băng Nhiên, Nhiên cũng chứng, ngươi chuyện này tên lấy được một chút cũng không thông minh. Ta cảm thấy rất nhiều nam nhân đều đối với tướng mạo ngọt ngào nữ hài tử tâm tồn hảo cảm, kỳ thật rất lâu xinh đẹp cũng không nhất định đại biểu thiện lương, tựa như Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ân Tố Tố nói cho Trương Vô Kỵ câu nói kia, càng là cô gái xinh đẹp càng lừa người, bởi vì các nàng tiên thiên điều kiện tại đó bên trong, cùng nam nhân tiếp xúc nhiều, có ngu đi nữa người cũng có khả năng học đem sắc đẹp của mình coi như vũ khí đến sử dụng. Nói như vậy đến, ngươi không nhận vì mình là một tốt con gái rồi hả? Ta không nhận vì mình là một tốt con gái, cũng không cho rằng mình là một phá hư con gái, bởi vì ta làm sự tình là bất kỳ cái gì một cái con gái đều có khả năng làm sự tình. Nam nhân lấy làm ra một phen sự nghiệp làm mục tiêu, mà nữ nhân sự nghiệp nói cho cùng chính là chinh phục nam nhân, ý nào đó thượng giảng, sự nghiệp tâm nặng nam nhân là đơn thuần nhất, cũng là tốt nhất lừa. Tựa như ta. Ân. Vậy ngươi đến tột cùng vừa ý ta cái gì? Di sản, ngươi chết sau còn lại di sản. Cho nên ngươi tốt với ta là vì sau khi ta chết lưu lại di sản. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng không phải là ta vì ngươi di sản, là chúng ta cái này Lâm Trung quan tâm tổ chức hy vọng có thể tại ngươi chết sau tiếp quản ngươi di sản. Như vậy chúng ta tài sản liền càng thêm hùng hậu, có thể thuê càng nhiều người, làm càng nhiều sự tình, đem cái này nghiệp vụ mở rộng đến cả nước. Các ngươi không phải là một cái công ích tính tổ chức sao? Làm sao có khả năng như vậy hiệu quả và lợi ích? Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn chằm chằm Loan Băng Nhiên ánh mắt, không ngừng ảnh hưởng nàng nhận thức cùng phán đoán, làm nàng không giấu được bất kỳ cái gì tâm sự bí mật nhanh mồm nhanh miệng nói ra Lâm Trung quan tâm tổ chức toàn bộ bí mật chỉ có thể là nàng biết. Kỳ thật a, công ích tính ba chữ này tựa như màu xanh lá hữu cơ bốn chữ này, chính là một cái mánh lưới, hoặc là nói điểm bán hàng selling point, bằng không mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tử vong, vì sao chúng ta cái khác nhân không đi Lâm Trung quan tâm? Ngươi không phải nói Lâm Trung quan tâm tổ chức thị phi lợi nhuận tính cơ cấu sao? Nếu như nó không lợi nhuận, chúng ta trợ cấp nơi nào đến? Công nhân viên cuộc sống làm sao bây giờ? Tổ chức vận chuyển như thế nào duy trì? Ta nhớ được ngươi đã nói là đến từ xã hội quyên giúp. Đừng nói giỡn, hiện tại cuộc sống áp lực như vậy đại, người bình thường tiền trả hoàn phòng vay xe vay chữa bệnh giáo dục bảo hiểm các phí dụng về sau, liền giải trí tiền đều chóc khâm gặp khuỷu tay, nơi nào có tiền dư duy trì sự nghiệp từ thiện. Về phần người giàu, ta nghĩ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, kỳ thật càng giàu có người càng không biết làm mua bán lỗ vốn, theo vì bọn hắn đều có một viên kiếm tiền ý nghĩ. Vậy các ngươi vận doanh tài chính là như thế nào đến? Đều là giống ta nghiệp vụ như vậy viên đào móc đi ra. Theo kia một chút sắp chết nhân thân phía trên. Đúng, làm bọn hắn cảm nhận đến bị yêu, cho chúng ta đầy đủ tín nhiệm, rất nhiều người đều có khả năng thích hợp quyên ra chút gì, theo vì bọn hắn sẽ cảm thấy thua thiệt chúng ta nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mục tiêu đối tượng có chút gia sản. Trách không được các ngươi không đi huyện trấn cấp một quan tâm kia một chút ngày giờ không nhiều nông dân cùng thấp thu vào người, kỳ thật bọn hắn mới là tối hẳn là bị giam ngược đối tượng. Nghiệp vụ viên, người nhắc tới nghiệp vụ viên, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng chúng ta làm tiêu thụ giống nhau, là có trích phần trăm? Dĩ nhiên, còn nhớ rõ chúng ta website sao? Phía trên treo thành viên ảnh chụp, nói lên chúng ta tựa như cửa hàng tủ kính rực rỡ muôn màu thương phẩm giống nhau, chờ đợi khách nhân chọn lựa. Chúng ta cái này nghề, mắt duyên rất trọng yếu, nhưng là mặt sau có thể theo mục tiêu chỗ đó được đến bao nhiêu tặng, liền muốn nhìn bản lãnh của mình. Dựa vào bản sự, không từ thủ đoạn. Có thể nói như vậy. Cũng bao gồm hy sinh nhan sắc sao? À, Loan Băng Nhiên kỳ thật cũng không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn là hồi đáp phân nhân A, hoặc là chính mình tâm lý kiến thiết sau có thể tiếp nhận, hoặc là đối phương tặng cho cuối cùng không làm thất vọng ngươi trả giá. Kia, nếu là nghiệp vụ viên, nhất định có sách là được rồi. Giống như, tiến vào tổ chức người mới bình thường nhu muốn tiến hành trong khi nửa năm huấn luyện, trước đó chỉ có một chút cuộc sống trợ cấp. Huấn luyện sau khi kết thúc còn có thực tập kỳ, mục tiêu đối tượng bình thường vì không có bao nhiêu tài sản người bình thường, tại bọn hắn trên người tích lũy kinh nghiệm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền có thể lấy tiếp xúc cao giá trị thực mục tiêu, nghe nói tổ chức một ít đại thần chia làm tỷ lệ có thể đạt tới 50%. Đương nhiên, vì để tránh cho chúng ta một mình cùng quan tâm đối tượng đạt được tặng cho, phản bội cuối cùng tổ chức, đối với người phản bội trừng phạt cũng sẽ phi thường đáng sợ. Loan Băng nhưng nói đạo nơi này rõ ràng cho thấy có chứa sợ hãi chi sắc, xem bộ dáng là thực sự có đã biết như vậy nhà pháp. Trách không được một cái công ích tính tổ chức thành viên muốn tiếp nhận hơn mấy tháng huấn luyện, mà ngươi coi trọng như vậy đối với ta Lâm Trung quan tâm, có phải hay không có thể mang cho ngươi đến rất cao tiền lời. Chương 1260 ta liền một cái yêu cầu, chết ở trên giường 2. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi liên hệ ta thời điểm, tổ chức phái ta đi nhà ngươi, chính là muốn nhận tập ngươi một chút tin tức cá nhân, theo nhà ở, vật dụng hàng ngày cấp bậc, nói năng cái gì là một cái tài phú phân cấp, nếu như là người bình thường một loại kia, liền nhìn tình huống cho ta như vậy người mới luyện tập, hoặc là trực tiếp bỏ qua pass rơi, chính là không nghĩ tới thực lực của ngươi thân gia là hoàn toàn vượt qua tổ chức ngay từ đầu đánh giá, bằng không căn bản không tới phiên ta như vậy tân thủ. Trương Vĩ Hào nghe nói như thế, không khỏi là nhớ tới phim truyền hình Loan Băng Nhiên vừa đến Dư Hoan Thủy gia, liền đối với bá tước bụi đá cầm thạch đến đây một trận ngẫu hứng diễn thuyết, lại đi lật tủ lạnh, lại cởi quần áo nhìn Dư Hoan Thủy đối với phản ứng của nàng. Bỏ qua pass có ý tứ là không phải là đại biểu của ta nguyện vọng danh sách không bị thẩm phê thông qua. Vậy cũng là một cái lý do A, vì bệnh nhân khỏe mạnh suy tính A, tổ chức kinh phí không đủ A, nhân thủ không đủ A, cần phải xếp hàng A, tóm lại có rất nhiều có thể sử dụng tìm cớ. Trương Vĩ Hào lại nghĩ tới phim truyền hình Loan Băng Nhiên đi qua Dư Hoan Thủy gia sau liền một mực không có tin tức nói là thuê nhà, thẳng đến hắn thành anh hùng, toàn bộ Khang công ty lại khen thưởng hắn 100 vạn. Sau đó không lâu liền nhận được nàng điện báo, nói nguyện vọng danh sách đã thẩm phê thông qua. Nơi này hắn đang cùng Loan Băng Nhiên gặp khi một mực hữu ý vô ý lộ ra chính mình tài vụ tình huống, chính là muốn nhìn một chút nàng cùng phim truyền hình chung có cái gì khác biệt. Tạm thời bỏ qua một bên Loan Băng Nhiên có khả năng hay không là một cái trà xanh suy đoán không nói chuyện. Theo hắn lần thứ nhất tại trong phim truyền hình nhìn đến Lâm Trung quan tâm tổ chức website, liền sinh ra thật lớn không tín nhiệm. Ta đây tại tổ chức của ngươi bên trong tính cái gì cấp bậc? A cấp A. Nghe đến còn không thấp, vậy tại sao muốn phân phối cho ngươi như vậy người mới? Kỳ thật ngay từ đầu cấp bậc của ngươi không cao, chính là C đến B trình độ này, tổ chức cũng không coi trọng, dù sao ngươi danh nghĩa có thể tra được tài sản cũng không nhiều, nhà cũng đều là thuê, nhưng là không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra là làm khu khối liên, tài khoản có nhiều như vậy tiền ảo, những cái này nhưng là phi thường có giá trị. Khó trách ngươi một mực nói ta đối với ngươi rất trọng yếu, mặt khác, ngươi nói ngươi cần phải rất nhiều tiền. Vì sao? Còn nhớ rõ ta với ngươi nói qua phụ thân mắc nham sự tình sao? Trong nhà nhân đưa ta đi Australia học đại học, nhưng là đọc được một nửa phụ thân liền qua đời, còn thiếu nhất mông nợ, cho tới bây giờ vẫn có 60 vạn hơn trả không được, bằng không ta cũng không có khả năng trên đường liền bỏ học về nước, hiện tại chỉ tương đương với tốt nghiệp trung học. Ngay từ đầu ta tiến vào tổ chức là bởi vì đồng học nói cho ta làm cái này có thể tiếp xúc được kẻ có tiền, ta muốn thông qua bọn hắn tìm một phần công việc tốt. Bất quá về sau tiếp nhận huấn luyện khi hiểu rõ đến kia một chút nghiệp vụ thành thạo công nhân viên kỳ cựu thu vào, ta cảm thấy đây là một phần đến tiền mau lại có tiền đồ nghề nghiệp, vì thế ngươi sẽ không tiếc lừa gạt kia một chút gần đất xa trời người cảm tình đến mưu cầu di sản, đạt được tiền thuê. Ngươi không biết là làm như vậy thực hèn hạ sao? À không, gia nhập cái tổ chức này ta mới biết được, nguyên lai trên thế giới còn có nhiều như vậy không chỗ nương tựa cần phải quan tâm đáng thương người. Ngươi nghĩ có thể hóa giải bọn hắn nội tâm cảm xúc tiêu cực, làm bọn hắn mang đối với thế giới này yêu qua đời. Đây là chuyện tốt a, chúng ta thu phục vụ phí hợp tình hợp lý a. Tựa như nhập liệm sư, bọn họ là làm người chết có tôn nghiêm qua đời, chúng ta là làm bọn hắn mang không kém cuộc đời này ý tưởng đi hết đoạn đường cuối cùng, kỳ thật đây là một cái hẳn là được người tôn kính nghề nghiệp. Được, chỉ từ phần này nhận thức đến nhìn, Loan Băng Nhiên đã bị cái này cái gọi là Lâm Trung quan tâm tổ chức tẩy não rồi, bất quá điều này cũng rất bình thường, loại này không làm mà hưởng một vốn bốn lời chuyện tốt, đối với tuyệt đại đa số trẻ tuổi nữ hài tới nói xác thực rất lực hấp dẫn, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy danh viện bồi huấn ban, cũng bao gồm khuôn mặt tươi cười tổ chức. Nếu là hẳn là được người tôn kính nghề nghiệp, vậy các ngươi vì sao không cùng bọn hắn nói thật? Trực tiếp thu phục vụ phí. Rất đơn giản a, nói cho bọn hắn chân tướng, bọn hắn còn có thể mang yêu cảm xúc an ủi nhiên qua đời sao? Có thể đem nó nhìn thành lời nói dối có thiện ý, hơn nữa những tiền kia là bọn hắn tự nguyện phản hồi chúng ta, quyên giúp ý nghĩa lớn hơn buôn bán mua bán. Đi, này não rửa đến thật hoàn toàn, đây chính là Loan Băng Nhiên nội tâm ý tưởng chân thật, quả nhiên có chút quy tổ chức phong cách. Cùng chính mình yêu tổng nhìn lên đến cái kia nữ võng hồng cùng bảng một cái rất lớn ca thực tương tự a, nhìn đến mặt sau là thật kiêu ngạo làm mạnh a, trời biết một năm xuống là có thể lừa đi bao nhiêu tài phú, xác thực phi thường đáng sợ. Như vậy, nếu như ta đồng ý tại sau khi ta chết đem ta tồn trữ tiền ảo tài khoản tặng cho ngươi, ngươi có thể cầm đến bao nhiêu tiền? Trương Vĩ Hào chính là thuận miệng vừa hỏi, hắn dám khẳng định, Loan Băng Nhiên thật muốn báo lên, căn bản không có khả năng thật chờ hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Mà là giống ấn ni hi nhĩ đốn tử điếm cặp kia bị tự sát trẻ tuổi vợ chồng giống nhau, bị tự sát, loại sự tình này tại tiền vòng cũng không là một ví dụ, không thể người kia cũng là như thế này bị hố. Một phần 10A, chủ yếu ta tân thủ, cấp bậc rất thấp, tạm thời không thể cầm đến rất cao trích phần trăm. Trương Vĩ Hào nghe thế sẽ biết, này tổ chức sợ là còn có khả năng đen ăn đen, nếu thật là cầm đến lớn di sản, sợ là căn bản sẽ không giống Loan Băng Nhiên nói như vậy, thật phân một bộ phận lớn cho ngươi. Càng nhiều chính là giết người diệt khẩu, đen ăn đen. Một vấn đề cuối cùng, ngươi sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc câu dẫn ta. Đối với ta thi triển mỹ nhân kế sao? Ân, bởi vì cái này thế giới cũng không tồn tại thánh nhân, nếu như ngươi đối với ta có hảo cảm, mà ta lại đang với ngươi tương tác mà biểu hiện ra đối với ngươi cũng đủ yêu thương, thông qua từng bước ám chỉ, ngươi khẳng định yêu thích ta đấy, chỉ cần ngươi yêu thích ta, kia kế tiếp sự tình liền dễ làm. Cho nên nói, nếu như thực sự có tất yếu nói. Vậy vạn nhất buổi tối hôm nay ta liền cầm giữ không được, đối với ngươi dùng sức mạnh lời nói, lại vừa vặn chúng ngươi bẫy có phải hay không? Khi đó ngươi liền trở thành theo giúp ta đi hết một đoạn cuối cùng nhân sinh người, của ta kia một chút di sản không cho ngươi còn có thể cho ai? Ta nói, ta cần tiền bang mẹ trả nợ. Nghĩ nghĩ phim truyền hình tình Loan Băng Nhiên một cái tiểu cô nương tại không có người cùng đi dưới tình huống liền dám đi nam tử xa lạ ra bên trong. Hơn nữa vào nhà trước cởi quần áo tao chơi tác, lại nghĩ nghĩ mặt sau ngủ tửu điếm 5 lần 7 lượt quấy giày dư hoan thủy nghỉ ngơi, còn có cùng ngủ một cái lều trại sự tình, cùng với tại xe cứu thương phía trên nghe được dư hoan thủy không có mắc nham sau thái độ tương phản, cơ bản có thể ra cô nàng này nhi làm Lâm Trung quan tâm mục đích không thuần suy luận. Ngốc bạch ngọt một người đi quán ba điểm chanh nước uống. Ngốc bạch ngọt nghĩ đến tiếp cận kẻ có tiền tìm kiếm công việc tốt. Ngốc bạch ngọt ý tưởng không phải là dựa vào chính mình cố gắng đi được đến muốn toàn bộ sao. Giống như tình yêu và hôn nhân võng bình thường website giao diện, nửa năm huấn luyện kỳ, huấn luyện cái gì đâu này. Bệnh nhân tâm lý học. Tốt lắm, ta không có vấn đề, ta tâm nguyện cuối cùng có thể nói cho ngươi, vậy chính là ta hy vọng có thể chết ở trên giường. Chương 1261 chết ở trên giường 1. Tại sofa phía trên, Trương Vĩ Hào chính rất là thô bạo hôn lấy Loan Băng nhưng mà. Nàng yếu đuối chống cự, song trường đẩy Trương Vĩ Hào bao la hùng vĩ lồng ngực, Trương Vĩ Hào uy vũ nam từ khí khái làm nàng ngạt thở, nàng chỉ có thể cuối cùng khuất phục mở ra miệng nhỏ hôn trả lại, đương nhiên rồi, càng nhiều vẫn là muốn cự tuyệt lại như mời chào, cho nên là liền tượng trưng chống cự đều không có. Trương Vĩ Hào đến cũng không cấp bách, trực tiếp là đem Loan Băng Nhiên kéo vào trong lòng, một tay tại nàng hai má phía trên sờ, đồng thời liêu làm mái tóc của nàng, rất kiên nhẫn, cũng không gấp gáp. Cũng không hoàn toàn là đem Loan Băng Nhiên trở thành chính mình phát tiết công cụ, ngược lại như một cái ôn nhu bạn trai giống nhau đang cùng nàng vô cùng thân thiết tương tác. Loan Băng Nhiên tự nhiên là bị Trương Vĩ Hào đột nhiên này ôn nhu làm cho mê hoặc, thôi tại trước ngực hắn tay nhỏ biến thành tại hắn rắn chắc cơ ngực phía trên thăm dò, Trương Vĩ Hào đem Loan Băng Nhiên ôm càng chặt hơn rồi, hôn lên lỗ tai của nàng, đây coi như là nàng mẫn cảm bộ vị một trong. Loan Băng Nhiên mềm nhũn ngã vào Trương Vĩ Hào trên người. Trương Vĩ Hào tay lại đang nàng eo nhỏ thượng phủ động, một hồi lâu sau mới đẩy lên tiến, chậm rãi công chiếm đỉnh núi, núi này tuy rằng không cao, Trương Vĩ Hào lại bò rất dài một đoạn thời gian, liền Loan Băng Nhiên đều vì hắn cấp bách, chủ động dẫn đường, rốt cục thì trợ hắn leo lên đỉnh, hơn nữa còn là nắm trong tay thế cục. Nhìn Trương Vĩ Hào này cười mà không cười rất là đắc ý bộ dạng, vừa rồi chủ động làm hắn trêu đùa chính mình vú sữa Loan Băng Nhiên trực tiếp là khuôn mặt đỏ lên, đầu vú một cách tự nhiên đột lập đi ra. Trương Vĩ Hào dùng bàn tay tại kia hai điểm phía trên lau tới lau lui, Loan Băng Nhiên tựa đầu dựa vào thượng ngực của hắn, một bên nhỏ giọng ân, một bên vụng trộm dùng chính mình lưỡi thơm liếm lên Trương Vĩ Hào núm vú, cùng hắn cho nhau tổn thương. Đừng nhìn Loan Băng Nhiên hiện tại có chút chủ động rất là lớn mật, kỳ thật nàng bây giờ là thật thực khẩn trương, rõ ràng vẫn là lần thứ nhất xuống biển, cũng có khả năng là bởi vì Đường Vận cùng Tử Minh mẹ cũng đồng thời ở đây nguyên nhân. Vì không cho Loan Băng Nhiên miệng quá nhàn rỗi, Trương Vĩ Hào nâng lên cằm của nàng, lại lần nữa hôn lên, trên tay đã len lén sờ lên nàng váy ngắn bên trong bắp đùi trắng như tuyết, bản thân liền có da thịt gần gùi, bây giờ là chậm rãi sẽ đến cảm giác Loan Băng, nhưng mà, hoàn toàn không có nghĩ qua muốn chống cự cự tuyệt, tùy ý đối phương tùy ý sắp xếp, chính là đầy mặt phiêu hồng, cấp bách thở gấp. Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem đáy quần quần lót chậm rãi hạ rồi, tại đem quần lót trắng cởi tới bắp chân trung bộ về sau, thẳng tiếp đến một cái 36 tay cầm nã thuật, đem Loan Băng Nhiên song trường vứt xuống hắn gáy thượng ôm, miễn cho vướng chân vướng tay, sau đó song trường tề tập, đem hai khỏa nho nhỏ quả cầu thịt nắm tại lòng bàn tay. Bị Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm chặt yếu hại phía dưới cởi sạch sành xanh Loan Băng, nhưng mà, thân thể mềm hơn rồi, cũng ân được càng đúng lý hợp tình, chủ động duỗi tay giúp hắn khuấy lên dương vật, dùng phương thức của nàng còn lấy nhan sắc. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất vô cùng thân thiết tiếp xúc, sớm tại lúc xế chiều bọn hắn liền ôm tại cùng một chỗ ngủ cái ngủ trưa, vẫn là ngủ trần chuồng, nhưng mỗi một lần tiếp xúc đều không khỏi không cảm khái đối phương tiền vốn hùng hậu, hơn nữa lúc này đây con cặc là thật sự rất cứng rắn, gia hỏa kia xem ra là nghiêm túc, là thật rất muốn trực tiếp chết ở trên giường, không có khả năng là vụng trộm đã uống thuốc xong a. Kỳ thật Loan Băng Nhiên đối với dư sung sướng còn rất vừa lòng, có chút đáng tiếc gia hỏa kia dĩ nhiên là mắc phải tuyệt chứng, bất quá bây giờ nhìn đến mặt khác hai cái nữ nhân về sau, có chút im lặng, nhưng là nghĩ đến thông, có tiền như vậy còn trẻ như vậy liền phải chết, cùng với một mực nằm tại giường bệnh phía trên không bằng hưởng thụ nhân sinh thoải mái thư thái khoái chết. Tuy rằng chính mình lấy không được sở hữu di sản, nhưng đối phương nguyện ý cấp chính mình một bộ phận, giá trị ít nhất 2 ức nhân dân tệ bị đặc tiền, Loan Băng Nhiên tự nhiên là phi thường động tâm, chớp mắt liền đáp ứng, cùng Đường Vận, Tử Minh mẹ cùng một chỗ tại dư sung sướng thuê bộ này đỉnh phục hào trẻ các loại hầu hạ hắn, hơn nữa đáp ứng không có khả năng nói cho mặt khác hai cái nữ nhân hắn mắc có bệnh nan y sự tình. Loan Băng Nhiên thương yêu xoa lấy quy đầu, trêu khẽ Trương Vĩ Hào dưới hông cái kia căn đại dương vật, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trương Vĩ Hào lúc này đã ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức hướng về chính mình kinh trụ ba ba ném một cái nở một nụ cười quyến rũ đi qua, chậm rãi há mồm ra, đem quy đầu dần dần ngậm vào trong miệng, có chút mới lạ dùng đầu lưỡi khiêu khích lên. Đợi Đường Vận cùng Tử Minh mẹ thương lượng xong đêm nay phải như thế nào phối hợp về sau, Loan Băng Nhiên trừ bỏ eo hông váy ngắn bên ngoài, gần như trần như nhộng bị Trương Vĩ Hào ôm ngồi ở trên chân. Đường Vận tự nhiên là tối không thèm để ý cái kia, dù sao nàng rất rõ ràng Trương Vĩ Hào lớn như vậy xác suất không có khả năng cưới nàng, khẳng định chính là tình nhân pháo hữu quan hệ, Tử Minh mẹ thuộc về có tự mình hiểu lấy, biết chính mình tuổi tác quá lớn không xứng với, đối phương không ngại chính mình là được. Hơn nữa nàng cùng Đường Vận giống nhau, là thật không thỏa mãn được đối phương, nhưng lại luyến tiếc cái loại này trình độ cực cao khoái cảm giác hạnh phúc, cho nên phía trước bị Trương Vĩ Hào kéo đến cùng một chỗ chơi quá một hai lần về sau, cảm tình dĩ nhiên là thần kỳ không sai. Dù sao hiện tại Đường Vận nhưng là võng hồng mỹ nữ họa sĩ, danh khí rất lớn, so Tử Minh mẹ tổng hợp cho điểm cao hơn, Tử Minh mẹ làm buôn bán bên ngoài sinh ý, xem như phú bà, bất quá chủ yếu là ly hôn đoạt được, thực tế thu vào một năm cũng liền hơn mấy triệu. Không tính là kém, nhưng là không tính là rất mạnh, cho nên đối với định vị của mình rất rõ ràng, dù sao dư sung sướng nhưng là tỉnh tài sản liền vượt qua 30 ức ghê gớm thật lão, cao phú soái, hơn nữa xuất thân cảng đảo hào môn, thực tế gia tộc tài sản lấy trăm ức ghê. Trương Vĩ Hào đang tại ăn Loan Băng Nhiên đầu vú, tay phải dò vào đến chân của nàng lúc, Loan Băng Nhiên khi nhìn đến ánh mắt của những người khác về sau, rất là thẹn thùng dùng sức hợp nhanh, nhưng không bao lâu liền lại bị Trương Vĩ Hào làm chuyện xấu bàn tay to tách ra. Hơn nữa phân thực mở, bởi vì nàng bây giờ là thật bị Trương Vĩ Hào biến thành rất thư thái. Trương Vĩ Hào sờ Loan Băng Nhiên ngập nước âm hộ, cố ý tại âm hạch phía trên dùng sức, hại Loan Băng Nhiên liên tục không ngừng run rẩy tiếng cầu xin, Trương Vĩ Hào lập tức là thừa thắng truy kích, lại đem ngón giữa xuyên vào nàng huyệt bên trong, tiến hành chứng ngại càn quét, đẹp đến Loan Băng Nhiên là kêu loạn, phóng tung tiếng ngắn ngủi vô lực, Trương Vĩ Hào ngón tay dính đầy dâm dịch, Loan Băng Nhiên đùi tại ẩn ẩn run rẩy, chất thịt mãnh lui. đem ngón tay của hắn thật chặt ngậm. Nha, nha, không muốn lại làm, ta hội, chịu không nổi, ta, không cần nha, ta, mau ngừng, ta không chịu nổi, mau ngừng, mau, ta, nguy rồi á, ta. Tại hai cái đại tỷ tỷ vây xem cùng Trương Vĩ Hào chuyên nghiệp thành thạo tài nghệ phía dưới, Loan Băng Nhiên tiếng kêu ngưng kết, toàn thân căng cứng, huyệt dâm thủy trực tiếp phun mãn Trương Vĩ Hào bàn tay, thậm chí còn nhỏ giọt sàn phía trên, nàng cứ như vậy tại chỗ cao trào. Chương 1262 chết ở trên giường 2. Trương Vĩ Hào cũng không hiện tại hãy bỏ qua Loan Băng Nhiên tính toán, hắn đầu tiên là đem Loan Băng Nhiên đỡ ngủ tại sofa phía trên, nàng bán nhắm mắt nhìn Trương Vĩ Hào, nhìn qua có chút sau cao trào thất hồn lạc phách, một người nằm tại sofa phía trên lẩm bẩm thật thoải mái. Đã đứng lên, Trương Vĩ Hào bỏ đi trên người quần áo, thẳng tắp chính mình pháo quản, chẳng những đen nhánh viên thô, còn dài hơn vượt qua người, có vẻ giống như là so với vừa rồi lại thô ròng rã một vòng. Loan Băng Nhiên thấy thế cũng là hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói ta xong rồi. Có thể đừng lập tức liền toàn bộ đi vào sao? Có thể hay không tiên tiến đến 1/3, nếu không một nửa cũng được, chậm rãi lại hướng bên trong xâm nhập, bằng không ta sợ là sẽ bị ba người trực tiếp giết chết. Bởi vì lúc trước ước định liền là xưng hô như thế, hơn nữa Loan Băng Nhiên âm thanh nguyễn manh rất êm tai, Trương Vĩ Hào rất là đắc ý đại cười lên, hắn hiện tại xác thực hưng phấn, dù sao cũng là dư hoan thủy thế giới tam đại mỹ nữ, cái này càng là nữ nhân vật chính, tự nhiên là có một loại đặc biệt tình ngực cùng cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, giới hạn tuần hoàn thế giới, chủ thế giới Trương Vĩ Hào là chướng mắt như vậy bình thường nữ nhân, lại không phải là cái gì giới giải trí nữ thần hoặc là dáng người nhan trị các phương diện đều thực cao nhất đại mỹ nữ. Trọng yếu tình tiết nhân vật, lấy Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ địa vị tự nhiên chướng mắt, trong nhà so các nàng ba cái cường liền có không ít, không cần thiết thu vào trong phòng, thậm chí cũng không có khả năng sinh ra bao nhiêu cùng xuất hiện, cũng liền đường vận mỹ nữ như vậy họa sĩ còn có thể có chút hứng thú. Loan Băng Nhiên nói như thế nào đây? Trường chính là kỳ thật cũng liền tạm được, tiểu mỹ nữ trình độ, cùng biểu diễn nhân vật này nữ diễn viên Miêu Miêu không sai biệt lắm, tại mỹ nữ trong mây dâm nhạc vòng, nhiều nhất xem như tam tuyến mỹ nữ. Còn không bằng Mạnh Tử Nghĩa, Trương Thiên Ái như vậy nhị tuyến mỹ nữ, cùng Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Lý Tẩm những cái này một đường mỹ nữ hoàn toàn không so được, càng không nói siêu một đường nữ thần Lưu Diệp Phi Cổ Lực Na Chát các nàng, cho nên hứng thú xác thực không lớn. Bất quá Loan Băng Nhiên nàng chính mình cũng không hoài nghi tới những cái này, nàng cũng không là cái gì mỹ mà không biết, nàng là đối với chính mình ngoại hình thực có tự tin, chính là muốn dựa vào chính mình xuất chúng ngoại hình vì chính mình kiếm lời cái loại này nữ nhân. Tại nàng chính mình nhìn đến, nàng trường xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, da rẻ lại bạch, tuyệt đối da trắng mỹ mạo đại chân dài, kia một chút mắc phải tuyệt chứng có tiền LSP làm sao có khả năng đối với nàng thờ ơ. Loan Băng Nhiên vỉnh lên mông, hai chân mở ra đứng lấy, Trương Vĩ Hào đã là từ phía sau lưng đem dương vật của mình cắm ở nàng huyệt dâm bên trong, ấn Loan Băng Nhiên phía trước yêu cầu, chính là cắm đi vào 1/3, trên cơ bản đều là chín cạn một sâu, chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Ôn nhu như vậy tế đến quất cắm phương thức tự nhiên là làm Loan Băng Nhiên rất là hưởng thụ, bị Trương Vĩ Hào địch thập phần phía trên đầu, nàng đỡ lấy sofa thấp thân, chủ động hướng về Thiến Tỷ Tử Minh mẹ ngoắc ngón tay, ý bảo làm nàng cũng cùng nhau gia nhập tiến đến. Loan Băng Nhiên có thể không biết là chính mình một người thật có thể kháng trụ rõ ràng đụng qua thuốc dư sung sướng hỏa lực cường đại, nàng tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ở tiếp nhận huấn luyện thời điểm cũng không thiếu nghe kia một chút tiền bối truyền đạo thụ nghiệp. Nghe nói một chút mắc bệnh nan y, bởi vì bệnh đau đớn hoặc là cái khác một chút nguyên nhân, rất nhiều đều có khả năng cắn thuốc, không phải là hít thuốc phiện chính là A phiến loại dược vật ỉ lại trứng, trong này lấy băng phiến thường gặp nhất. Đồ chơi kia hãy cùng vĩ ca xuân dược giống nhau, hút phục sau cả người đều sẽ phi thường khô nóng, tính dục tràn đầy, vô luận nam nữ đều mơ tưởng các loại ân ái, dùng hành nội nói tới nói, tên là tán băng. Ân ái tán băng thuyết pháp có lẽ sẽ làm một chút người cảm thấy bất mãn. Nhưng sự thật thượng đây là rất nhiều người tại trượt băng sau chọn đầu tán băng phương thức. Tính hành vi là nhân loại phải, khác tại gen bên trong, cùng thê tử, bạn gái tắc sửa chữa bình thường, nhưng kẻ nghiện không giống với, nhất là một chút yêu thích ngoạn băng phiến cùng loại triệu thái như vậy công tử ca, thích nhất đúng là trượt băng sau thông qua ân ái tán băng, thậm chí là thông qua đàn nằm sấp loạn giao đến tán băng, là xinh đẹp loại này nữ nhân là bọn hắn xài chung đồ chơi, công cụ người. Kia một chút ngoạn băng phiến quần thể chung một ít nam nhân. Bọn hắn đem ân ái tán băng cái này luận điểm tung đến, này căn bản mục đích đúng là vì chơi nữ nhân, hoặc là thông qua cùng một chỗ chơi nữ nhân đến tổ kiến chính mình độc vòng, sau đó lại tiếp tục thông qua cái này giao tiếp vòng thực hiện chính mình một ít mục đích. Kỳ thật như vậy không riêng gia tăng đối với thân thể mình tổn thương, cũng nói gạt sau một đám lại một phê hãm vào băng phiến bên trong người, rất nhiều người đều là bị như vậy kéo xuống nước, dù sao đối với một ít người mà nói, như vậy đàn nằm sấp loạn giao xác thực rất sức dụ dỗ. Cái gọi là tán băng, chính là đổ mồ hôi, đem bên trong thân thể băng phiến thành phần phát huy rơi, do đó đạt tới có thể giấc ngủ mục đích. Như vậy một khi đã như vậy, làm gì mỗi lần đều cần làm yêu này cái phương thức đâu này. Trừ bỏ tổn thương thân thể bên ngoài, còn tại ở phương thức như thế thực dễ dàng làm một chút không biết nặng nhẹ nam nữ trẻ tuổi trầm mê đi vào, từ nay về sau không thể tự kiềm chế, nữ trực tiếp luân vì xe buýt, xài chung chó mẹ, nam là quy tắc biến thành hình người tét đi, thậm chí thường xuyên không cách nào khống chế cơ chính mình tính dục, giống như Triệu Thái như vậy hỉ nộ vô thường, tùy thời đều khả năng muốn ân ái, nhưng bản thân thể cũng là càng ngày càng phế, thậm chí sẽ xuất hiện tính công năng chướng ngại. Chỉ có thể thông qua băng phiến cùng khác một chút càng kích thích thuốc phiện mới có thể ngắn ngủi khôi phục nam tính công năng. Nữ hút băng phiến về sau, gần như không có gì ý thức, chính là một đầu động dục chó mẹ, đầu óc chỉ muốn phải làm yêu, cái gì mọi người đi, thậm chí sinh vật gì đều được, đừng nói nam nhân xấu xí hắc quỷ rồi, chính là khiên đầu chó đực nàng đều có thể tiếp nhận, cũng hoàn toàn không bài xích bị một đám nam nhân làm loạn, rất nhiều kẻ xấu muốn tai họa một cái xinh đẹp muội tử khống chế các nàng thời điểm băng phiến chính là không có con đường thứ hai. Thậm chí so hải lạc theo chất độc này phẩm vua còn có hiệu quả. Cho nên tại tổ chức nội bộ huấn luyện thời điểm giảng sư cùng một chút tổ chức nội bộ tiền bối cũng có khả năng nhắc nhở cùng loại Loan Băng Nhiên như vậy người mới, nếu như một khi phát hiện mục tiêu là đồ cầu hoặc là kẻ nghiện, nhất định không cần tiếp tục tiếp xúc đi xuống, phải kịp thời ngừng tổn hại rời xa như vậy lạn người, sợ bị kéo xuống nước. Đương nhiên, chính là nhìn trạng thái dư sung sướng không giống là hít thuốc phiện, càng giống như là ăn vĩ ca linh tinh thần dược. Cho nên Loan Băng Nhiên mặc dù có một ít sợ hãi, nhưng không đến mức thực khủng hoảng, bất quá vẫn là thứ nhất thời đem nhìn qua càng thành thục hơn tài trí Tử Minh mẹ kéo xuống nước, làm nàng mang theo chính mình một điểm, giúp đỡ chia sẻ một chút, dù sao tất cả mọi người chính là dư sung sướng đồ chơi, tại Loan Băng Nhiên nhìn đến, các nàng cũng đều là hướng dư sung sướng lớn di sản đến. Khó trách dư sung sướng đột nhiên là đối với nàng nhóm Lâm Trung quan tâm không có hứng thú, nguyên lai là có người nhanh chân đến trước. Loan Băng Nhiên tạm thời là rất bình tĩnh. Tính toán trước gia nhập, nhiều tiếp xúc một chút nói sau, nàng muốn thật sự không giải quyết được, cái này không phải là còn có sau lưng tổ chức sao. Cho nên hiện tại biểu hiện rất phối hợp, phi thường thuận theo, dù sao nàng lại không biết Trương Vĩ Hào đợi lát nữa sau khi thích xong, hai mắt đóng lại, lúc này đây tuần hoàn liền hoàn toàn đã xong. Về phần trước tiên đi ngủ tử vong người, đã từng chứng thực, chính là đột nhiên biến mất, ly khai cái này thời không, ví dụ như Lý Thi Tình chính là như vậy, cảnh sát như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Bởi vì đã đi ngủ, biến mất, tiến vào thần bí không gian, chuẩn bị bắt đầu tiếp theo tuần hoàn. Chương 1263 chết ở trên giường ba. Nha, nha, thật tốt, ba thật vô cùng cắm vào. Băng băng rất thích, a, nha, nha, lại dùng lực, thiến tỷ, còn sừng sờ thì sao, mau hơn đến giúp ta một chút a. Dùng sức, a. Loan Băng Nhiên tiếng kêu rất nhanh liền xuất hiện gián đoạn. Bởi vì bị nàng triệu hồi Tử Minh mẹ trực tiếp là đem chính mình sớm ướt đẫm tiểu huyệt ngăn chặn nàng miệng nhỏ, làm nàng nói không ra lời. Mắt thấy mới gia nhập cái này tướng mạo rất là dấu hiệu xinh đẹp tiểu muội muội hiện tại đây cũng phóng túng lại mỹ bộ dáng, Tử Minh mẹ cũng là dị thường tính phấn, nàng bây giờ cũng không bài xích như vậy nữ yêu yêu cùng ba người thậm chí nhiều người trò chơi, thậm chí sẽ chủ động phóng ra, dùng phương thức như thế làm dư sung sướng càng nhiều chú ý chính mình yêu thương chính mình. Cực kỳ giống kia một chút một lòng muốn lấy lòng chính mình tâm phía trên người là bị các loại PUA ngây thơ thiếu phụ. Chủ yếu thân phận tuổi thượng chênh lệch là khách quan sự thật, hơn nữa đường vẫn xuất hiện là nhường cho con Minh mẹ có rất lớn cảm giác nguy cơ, thậm chí một lần nghĩ tới bỏ đi, chỉ dám tại trễ phía trên cảm thấy tịch mịch hoặc là vừa mới làm xong mộng xuân thời điểm một bên dùng một chút đạo cụ bình thường kêu gọi dư sung sướng tên. Không từng nghĩ là bị lần trước mang theo dư thần ngoạn đường vẫn phát hiện. Sau đó là cùng đường vận đã xảy ra quan hệ, là theo cuối cùng dư sung sướng cùng một chỗ đã xảy ra quan hệ, kia sau Tử Minh mẹ liền đối với loại sự tình này không quá bài xích, thậm chí phi thường chủ động, bởi vì nàng cảm thấy đây là nàng duy nhất có thể khả năng hấp dẫn dư sung sướng tiền vốn, đáy lòng là tràn đầy không tự tin. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không phải là thực nghĩ thừa nhận, nhưng bây giờ Tử Minh mẹ kỹ năng cây xác thực có chút nghiêng lợi hại, nàng này vừa qua đến, Loan Băng Nhiên tiểu huyệt lập tức đã đem hắn đại quy đầu kẹp chặt rất là thống khoái. Trực tiếp cảm giác được đan điền nơi đó là xuất hiện một trận nhiệt ý, kinh nghiệm phong phú Trương Vĩ Hào tự nhiên biết kia đại biểu cái gì, cho nên có thể cắm vào bao sâu liền cắm vào bao sâu. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ khó có thể chịu đựng buồn tiểu, miệng phát ra vừa lòng nha âm thanh, một cỗ lại một cỗ dương tinh nhắm ngay Loan Băng Nhiên huyệt là cuồn cuộn mà ra, đem nàng tiểu âm hộ bắn cái tràn đầy. Tử Minh mẹ nhìn Loan Băng Nhiên huyệt dâm đang từ từ chảy ra Trương Vĩ Hào tinh dịch, lập tức là đem vừa rồi tùy tay cầm lên cái kia cùng song đầu dương vật nhắm ngay kia còn chưa kịp đóng lại khe thịt, mượn dùng huyệt bên trong dâm dịch rất là dễ dàng một đâm mà vào, bắt đầu nàng tân nhất luân công phạt. A nha, ngươi nhẹ một chút, nha, nha, ân, đúng, giống như vậy, a, thiến tỷ ngươi cũng rất tuyệt nha, chọc vào ta, a, thật thoải mái đâu, nha, nha. Được đến tiểu muội muội khen ngợi, nhất là tại phát hiện đến Trương Vĩ Hào là lửa nóng nhìn các nàng, vừa mới phóng ra dương vật là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có, Tử Minh mẹ là càng trở lên ra sức cắm vào rút ra, phía dưới của mình dâm thủy cũng là không muốn sống cuồng phun ở tại Loan Băng Nhiên lông mờ u phía trên. Càng như vậy Tử Minh mẹ liền càng thêm hưng phấn, mỗi lần nàng nhất hưng phấn âm hộ phụ cận lông mờ u liền trở nên cứng rắn, tại yêu yêu thời điểm sẽ mang cấp nhà gái một loại vô cùng kích thích. Cho nên Đường Vận hiện tại cũng quá yêu thích cùng nàng yêu yêu, có đôi khi thậm chí các nàng bắt đầu trước tiền hí, Trương Vĩ Hào sẽ chậm chậm gia nhập. Cho nên tại Tử Minh mẹ không ngừng xâm nhập, muốn đem chính cắm vào Loan Băng Nhiên huyệt nhựa cao su dương vật hung hăng xâm nhập sốt cuộc thời điểm nhất là tại thắng đến Loan Băng Nhiên hoa tâm chớp mắt, tại nhựa cao su dương vật cùng giống như châm đâm giống nhau lông mờ u dưới sự kích thích, Loan Băng Nhiên thoải mái kìm lòng không được lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Thật tốt, thật thích a, tiểu huyệt huyệt đẹp quá. U ân, a, a. Mỗi khi nhựa cao su dương vật chạm đến chính mình hoa tâm thời điểm chính ngậm chính mình Trương Vĩ Hào dương vật cho hắn ăn thật ngon dương vật Loan Băng Nhiên liền không tự chủ được co lại huyệt miệng đi chói huyệt nhựa cao su dương vật, rất là hưởng thụ như vậy cảm giác tuyệt vời. Trương Vĩ Hào thấy thế chỉ biết tại chính mình không ở thời gian bên trong, Đường Vận cùng Tử Minh mẹ bí mật chỉ sợ không ít như vậy ân ái quá, chủ yếu vẫn là cảm giác nguy cơ a, muốn nói một điểm ý tưởng đều không có làm sao có khả năng, nhất là Đường Vận nữ nhân này. Cũng không trên mặt ngoài nhìn thành thật như vậy, mà Tử Minh mẹ là một loại lo được lo mất cùng không tự tin, có chút tự ti, nhìn đến chính mình thiên môn ảo thuật đối với kia một chút đối với chính mình rất hảo cảm người vợ thiếu phụ hiệu quả rõ rệt a. Bất quá Tử Minh mẹ hiện tại chủ yếu lực chú ý vẫn là tại Trương Vĩ Hào nơi này, là nhìn không rời mắt gương mặt khát vọng nhìn chằm chằm đang bị Loan Băng Nhiên ngậm tại trong miệng đại gia hỏa, không khỏi là não bổ lên khi hắn hướng bên trong cắm vào thời điểm, nàng liền môi mật đều phải rơi vào. Khi hắn ra bên ngoài bạt thời điểm, nhảy ra một mảng lớn hồng phấn chất thịt, mà khi hắn lui đến phía ngoài cùng thời điểm, kia bị ngăn trở ở huyệt thủy phân liền phốc phốc phốc. Phún ra ngoài, mỗi lần thời điểm cao trào, dưới mông mặt giống như cùng bị nàng tát quá nước tiểu giống như, trực tiếp là ngập nước một mảnh. Đang bị Loan Băng Nhiên ăn dương vật Trương Vĩ Hào, tự nhiên là quan sát Đường Vận cùng Tử Minh mẹ lúc này phản ứng cùng trạng thái, chăn Minh mẹ như vậy nhìn chằm chằm rất là lửa nóng nhìn chằm chằm nhìn. Trương Vĩ Hào cũng không miễn trong lòng loạn nhảy, rất là lửa nóng. Đường Vận thấy thế tự nhiên là có một ít ghen, bất quá nàng cũng biết chính mình tân nhận thức không lâu cái này kim chủ rốt cuộc là cái gì đức hạnh, cho nên cũng không cùng hắn nhiều so đo, trực tiếp trơ mắt nhìn hắn ôm Loan Băng Nhiên cùng thiến tỷ cùng một chỗ song phi, rất nhanh càng là đem dương vật theo Loan Băng Nhiên miệng nhỏ chung rút ra, trực tiếp ôm lấy thiến tỷ. Trương Vĩ Hào đi đến Tử Minh mẹ trước mặt, cúi đầu tại nàng hai má phía trên hôn lấy. Sau đó dần dần hôn đến miệng của nàng đi lên, vừa mới hôn lên lập tức liền không kịp chờ đợi đem miệng của nàng nhi mút ở. Tử Minh mẹ cũng rất là lúc còn nhỏ đưa ra đầu lưỡi mình, hai người đồng thời lè lưỡi, lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ. Bọn hắn đều phát hiện đối phương đầu lưỡi là như vậy nở nang linh động, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tương đề, lưỡi duyên tướng mài, lưỡi bản tướng ép, cuối cùng cho nhau luân phiên hút đến trong miệng mình, hận không thể trực tiếp nuốt vào bụng đi. Hôn môi đồng thời. Trương Vĩ Hào tay cũng ôm lấy Tử Minh mẹ cái này phi thường đẫy đà mượt mà cực phẩm thiếu phụ, tay phải còn sờ tại nàng mông già qua già lại, Tử Minh mẹ lay động bờ mông lại nghênh lại cự, trên tay cũng không nhàn rỗi, chủ động nắm lấy Trương Vĩ Hào dương vật, ôn nhu lạc giật mình. Chương 1264 chết ở trên giường 4. Trương Vĩ Hào nhưng là có thể khống chế thân thể mình các nơi bắp thịt, bao gồm dương vật cũng có khả năng lấy, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể trực tiếp biến thành trong truyền thuyết mã đinh, mang móc cái loại này. Còn có thể tà tà hữu hữu từ trên xuống dưới, bất quá bình thường nữ nhân có thể không chịu nổi như vậy bách biến mã đinh, cho nên hắn lúc này dương vật hướng lên trời đứng thẳng. Mặc dù không có phía trước như vậy kiên đĩnh, nhưng sờ lên vẫn là cứng rắn lợi hại, Tử Minh mẹ tay phải nắm chặt Trương Vĩ Hào cây thịt tử, vừa vặn lộ ra một viên trơn sang sáng quy đầu, nàng đầu tiên là dùng sức nắm chặt vài cái, sau đó chậm rãi bộ chuyển động, một bên Đường Vận cứ như vậy một bên vuốt ve mình lỗ lồn một bên yên lặng nhìn. Suy nghĩ chính mình bên này khi nào thì gia nhập. Tử Minh mẹ đang đùa làm Trương Vĩ Hào con cặc thời điểm Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn rất nhanh là âm thầm vào Tử Minh mẹ lai quần bên trong, dọc theo bắp đùi của nàng gốc rễ tại nàng tam giác bên cạnh dạo chơi. Tuy rằng đứa nhỏ đã lên tiểu học, nhưng trường kỳ có luyện yoga tập thể hình quan hệ, Tử Minh mẹ nhuyễn mà có co giãn mông thịt là làm Trương Vĩ Hào trải qua đầy đủ rảnh tay dục, đặc biệt nàng kiện mỹ thân thể, bờ mông đầy đặn mà sừng sững, thập phần có hình, hắn trái phải sờ nhu liên tục không ngừng. Tử Minh mẹ cũng là thỉnh thoảng phát ra hè hèm rên rỉ, nghĩ đến cũng đúng tương đương thoải mái. Trương Vĩ Hào ngón tay rất nhanh là đụng đến Tử Minh mẹ ẩm ướt gò đất, hắn tại đó phía trên thân thiết ân cần thăm hỏi, không ngừng đông nghiệp tây chụp, biến thành Tử Minh mẹ mông một mực nhúc nhích xôn xao, thường thường liền có trong suốt lóng lánh dâm dịch thuận theo nàng giữa đùi trượt xuống, là ngoài ý muốn mọng nước nhiều chất lỏng. Dù sao cũng là còn có đường vận tại xếp hàng chờ, đêm nay tổng cộng là có 3 cái muội tử, cộng thêm xác thực có chút mệt nhọc. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không quá mức dây dưa, là tăng nhanh lưu trình, trực tiếp dùng ngón tay xâm nhập Tử Minh mẹ môi mật, dùng ngón giữa tại nàng tiểu viên thịt phía trên quấn lấy vẻ tròn, Tử Minh mẹ rất nhanh là đau thương rên rỉ lên. Nhìn càng ngày càng kiều mị Tử Minh mẹ, Trương Vĩ Hào cố ý làm chuyện xấu dùng hai ngón tay đi bóp đi niệp, làm cho nàng là nha. Nha, dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, sau đó hắn thu hồi ngón giữa, đẩy ra môi mật, chậm rãi hướng đến huyệt chui. Vừa bị gỡ xuống như cao su dương vật Tử Minh mẹ cái này liền khí cũng không dám xuyến, lông mày nhíu chặt, thành thành thật thật chờ Trương Vĩ Hào ngón tay xuyên thấu vào, một phen đoàn binh đụng vào nhau về sau, rốt cục thì thẳng cắm đến tận cùng, toàn bộ ngón giữa gần như là bị huyệt hoàn toàn bao phủ. Trương Vĩ Hào ngón giữa lợi dụng Tử Minh mẹ dinh dính dâm thủy, chậm rãi hướng phía ngoài rời khỏi, tạo thành nàng sinh lý thượng hư không, sau đó lại bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp ép vào, làm nàng lập tức liền đến phong phú thỏa mãn. Như vậy vừa đến nhất hướng đến, sự Tử Minh mẹ sung sướng phối hợp hoàng khởi mông. Hơn nữa tại ngón giữa ép vào đồng thời, ngón trò căn chặn còn muốn mệnh mài quá nàng mẫn cảm bộ vị, như vậy chuyên nghiệp kỹ thuật cho dù là đứa nhỏ đều lên tiểu học Tử Minh mẹ cũng không nhịn được hoảng sợ la hét không thôi, đồng thời nhất thối phun dâm thủy. Phỏng chừng cũng chính xác là Trương Vĩ Hào thật sự là quá biết nàng, quá rõ nhu cầu của nàng rồi, nguyên bản thật tốt người vợ thiếu phụ là chớp mắt sa đọa. Này sa đọa tốc độ cực nhanh chính xác là làm người ta khó có thể tin, bất quá rất nhiều người vợ thiếu phụ có vẻ giống như đều là như thế này, một khi bắt cá hai tay xuất quỹ, gần như là thể xác tinh thần xuất quỹ, châu chín con đều kéo không trở về. Tử Minh mẹ tuy rằng thoải mái thấu, lại không quên thay Trương Vĩ Hào phục vụ, người vợ thiếu phụ chính là như thế, lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người, cho nên thừa tướng ý chí vĩnh lưu truyền, tào tặc dù chết, nhưng tào tặc vĩnh viễn cũng không có khả năng biến mất. Tử Minh mẹ không còn dùng toàn bộ bàn tay đi nắm Trương Vĩ Hào dương vật, đổi thành ngón trỏ ngón giữa cùng ngón cái hợp lực đem nó bắt được. Này vừa đến Trương Vĩ Hào sở thụ đến lực áp bách là so với vừa rồi còn cường, máu có tiến không ra, quy đầu trướng được lớn hơn nữa sáng hơn. Tử Minh mẹ thấy thế lập tức thấu miệng đi qua, lè lưỡi tại lỗ tiểu phía trên chọn tới chọn lui, vốn thực mẫn cảm Trương Vĩ Hào, trực tiếp bị nàng ép cao hơn phong, âm nang nhanh nhanh co lại, thịt cột liền run, lỗ tiểu một tấm, liền trực tiếp bắn ra. Đậm đặc dương tinh thẳng bắn ra, nhìn bạch tuyến phi chỗ, là đem Tử Minh mẹ theo trán, mũi, chóp mũi đến môi, xuất liên tục một đầu màu trắng sữa tinh lưu. Tử Minh mẹ đơn giản thả ra Trương Vĩ Hào, rất là dâm đãng miệng nhỏ một tấm, đem hắn cả gốc ngậm vào, dùng sức hút mút, thoải mái Trương Vĩ Hào chớp mắt dừng tay lại ngón tay động tác, nhắm mắt hưởng thụ lên. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhường cho con Minh mẹ cùng Đường Vận Loan băng nhiên toàn bộ bò nằm ở trước người mình, chính mình thì đứng thẳng đến các nàng phía sau cái mông. Vừa mới là đang tại vụng trộm tự an ủi Đường Vận cùng hiện tại đã hoàn toàn ngoạn mở Tử Minh mẹ tự nhiên biết hắn đây là muốn làm cái gì, lại từng cái cũng không có so khát vọng, là tùy ý Trương Vĩ Hào các loại sắp xếp. Kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng chọn dùng sau lưng tư thế có thể chọc vào sâu một điểm, quả nhiên vừa mới cắm vào Tử Minh mẹ cũng đã phóng đãng, dâm dâm dâm đãng kêu la a. A, sung sướng, a, người mạnh khỏe cứng rắn, a, tỷ tỷ rất thích, ai. Người mạnh khỏe cứng rắn a, a, tốt hữu lực, a, a. Trương Vĩ Hào rất là ra sức về phía trước đỉnh nàng, Tử Minh mẹ cả người đều dao động chuyển động, trong chốc lát cúi đầu trong chốc lát ngửa mặt, biểu cảm biến hóa không chừng, mông liều mạng vểnh cao, lưng đè thấp, làm cho Trương Vĩ Hào có thể chọc vào càng sâu một chút, tư thế nói có bao nhiêu dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Nếu không là phía trước lần thứ nhất trên giường thời điểm biểu hiện vô cùng mới lạ, vừa nhìn chính là rất lâu chưa cùng nam nhân cùng phòng qua. Trương Vĩ Hào thật hoài nghi cái này người vợ thiếu phụ sinh hoạt cá nhân có phải hay không thực đặc sắc, chủ yếu thật sự là quá mức chuyên nghiệp chủ động hơi có chút, giống như là bị chuyên môn khai phá quá giống nhau, là thật vô cùng tao. Bất quá có sao nói vậy, cảm nhận Tử Minh mẹ huyệt chính không ngừng co lại, kẹp hắn lại thích lại vui sướng thời điểm, Trương Vĩ Hào là càng thêm ra sức qua lại rút ra đút vào, trực tiếp là cầm Minh mẹ trở thành lẳng lơ chó mẹ chết như vậy mệnh địch làm, địch nàng khàn cả giọng dâm đãng kêu la nói nha. Tốt thô, a, thật tốt, a, tỷ tỷ đẹp quá a, đúng, đúng, sung sướng thật sẽ làm, a, đúng, cắm vào chỗ đó, a, thật tốt a, thật thoải mái. Nguyên bản Tử Minh mẹ cho rằng Trương Vĩ Hào đều đã từng bắn hai lần rồi, còn chơi lâu như vậy, theo lẽ thường mà nói hẳn là miệng cọp gan thỏ chiến lực có hạn, không từng nhớ hắn thế nhưng tinh lực tràn đầy, hơn nữa rút ra đút vào tốc độ rất nhanh, cộng thêm dương vật vừa to vừa dài, là đem lỗ của nàng thịt mài đến ký ngứa lại nha, khoái cảm liên tục, là nhịn không được liền muốn các loại phát. Chương 1265 chết ở trên giường năm. Một bên vẫn là bị Trương Vĩ Hào dùng ngón tay làm ngón tay dao Đường Vận cùng Loan Băng Nhiên lúc này cũng là khống chế không nổi các loại dâm đãng kêu la, Đường Vận tự nhiên biết đây là tiền hí, là tiến vào trước tất yếu lưu trình, bằng không lớn như vậy căn trực tiếp cắm vào, sợ là có thể đem nàng cấp tươi sống thống khoái chết. A, sung sướng, lại dùng lực, a, mau, lại mau, a, tỷ tỷ muốn xong, a, thân ái, a, người thiến tỷ lần này thật sắp chết, a, a. Nhiều yêu ta một chút, ân, ân, thật thoải mái, a, a, sẽ chết mất, a, a. Trương Vĩ Hào tay phải theo Loan Băng Nhiên tiểu huyệt trung rút đi ra, chặt chẽ nắm Tử Minh mẹ đẩy đà mông lớn, hướng đến dưới người mình liên tục không ngừng ép đưa, tốt đem nàng địch càng sâu càng hoàn toàn, cũng để cho chính mình hưởng thụ tốt hơn nàng tràn ngập co giãn ngọc thể. Kịch chiến say sưa Tử Minh mẹ tiếp tục dâm đãng kêu la nha. Nha, không được, tỷ tỷ ta thật, a, mau tới. A, a, thật thích a. Cảm giác Tử Minh mẹ huyệt liên tục không ngừng chặt lại, là thật mau muốn cao trào rồi. Trương Vĩ Hào buông lỏng ra Đường Vận bên kia, đột nhiên đem Tử Minh mẹ ngã lật, nâng lên nàng một chân cái tại bả vai phía trên, biến thành tam chân xoa dao, làm lỗ của nàng toàn bộ mở. Hắn là thay đổi rất nhanh địch liên tục không ngừng, bị hắn làm thành như vậy, Tử Minh mẹ là rất nhanh liền đi lên đỉnh núi. A, a, đại dương vật đệ đệ, tỷ tỷ ta đến đây. A, a. Trời à, ta, ta. Tử Minh mẹ một trận quất cắm, kẹp chặt Trương Vĩ Hào rất thoải mái, bất quá đã bắn liên tục hai lần hắn lúc này đây không dễ dàng như vậy tước vũ khí đầu hàng, cho nên là đưa ánh mắt đặt ở một bên Đường Vận trên người. Trương Vĩ Hào liền vội vàng buông xuống Tử Minh mẹ tuyết trắng mềm mại đùi, đem cây nhi theo bên trong thân thể nàng hút ra đi ra ngoài, cùng một bên mỹ nữ họa sĩ Đường Vận đổi thành chính diện ôm nhau bình thường tư thế, ghé vào Đường Vận mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, mông nhanh hoảng. Dương vật trước đỉnh, cứ như vậy bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, trực tiếp xâm nhập Đường Vận bên trong thân thể. Đường Trương Vĩ Hào hôn lên Đường Vận miệng nhỏ về sau, Đường Vận cũng là phi thường nhu thuận phối hợp, hai người liều mạng lẫn nhau hút mút, Đường Vận đem hai chân kẹp lên Trương Vĩ Hào eo phía trên, đem hắn câu khó có thể phân chia tách rời, trên mặt ngoài nhìn rất là chủ động, nhưng thật ra là thoải mái lợi hại, tất cả đều là theo bản năng phản ứng. Trương Vĩ Hào bên này làm được hung ác, Đường Vận bên kia liền dính được càng chặt. Giống như vậy có thể rất tốt gần sát tăng lên tình yêu vui thích giống nhau. Đường Vận vừa mới làm tốt móng tay mắt thường có thể thấy được thật sâu móc Trương Vĩ Hào sau lưng, trực tiếp là tại Trương Vĩ Hào sau lưng phía trên để lại một đạo vết cắt, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền cảm giác được lưng truyền đến một tia đau đớn. Kinh nghiệm xa trường hắn đổ cũng không phải là quá mức để ý, nhưng cũng biết chính mình dưới hông chính là mỹ nữ họa sĩ sợ là không chịu nổi sự cường đại của hắn hỏa lực, chậm rãi là dừng lại điên cuồng địt cắm vào. Biến thành vừa run rán đoạn rút ra đút vào, đem dương vật ngừng tại trong âm đạo đoạn thong thả tiến lui lui. Thiếu nữ mông cùng còn chưa đã sinh đứa nhỏ ngự tỷ có thể không giống với, cùng loại Đường Vận như vậy xinh đẹp ngự tỷ, các nàng mông hình phần lớn phi thường mê người, không lớn không nhỏ, vừa tròn lại cổ, nhìn giống mới mẻ caramel, có động tác thời điểm liền tứ phương đong đưa, nhưng là lập tức liền hồi phục viên kia viên thật cao mỹ lệ hình dạng. Mà đã sinh đứa nhỏ về sau. Cùng loại Tử Minh mẹ như vậy thuộc nữ, bờ mông cũng có nhục cảm, nhưng ở co giãn cùng mông hình thượng không bằng ngự tỷ dễ nhìn, trừ phi là cái loại này thực tự hạn chế thường xuyên tập thể hình làm yoga, cho nên đối với Trương Vĩ Hào già như vậy lái xe tới nói, là rất dễ dàng có thể theo một chút chi tiết thượng phân biệt nữ nhân này là nằm ở nữ nhân thế nào một cái giai đoạn. Giống hiện tại nhìn Đường Vận kia tròn trịa căng đầy mông hình tốt lắm mông thời điểm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp dùng tay vỗ lên nàng mông, ba ba ba một trận liên tiêu đái đả. Đánh Đường Vận là a kêu to. Một bên đã từng khôi phục đến Loan Băng Nhiên thấy thế là theo Tử Minh mẻ cùng một chỗ chủ động ghé vào một bên, đem giống như mình tròn trịa xinh đẹp mềm mại mông nhỏ nhếch lên cao, muốn giống như Đường Vận bị đánh mông. Trương Vĩ Hào tự nhiên không cùng Tử Minh mẹ Loan Băng Nhiên các nàng khách khí, trực tiếp là làm nhiều việc cùng lúc, đưa ra hai tay hướng về một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ 333 một trận mãnh quất, chỉ thấy Loan Băng Nhiên là kháng sóng âm kêu lên thật thoải mái. Thật thoải mái, thật thoải mái, nha, nha, sung sướng ca, ngươi thật sự rất hội, ta, ta, trời ạ, ta, làm sao có khả năng thư thái như vậy. Đã sớm đau đến có chút đầu váng mắt hoa nước mắt như mưa Đường Vận nghe nói như thế về sau, cố nhịn đau đớn không muốn tỏ ra yếu thế mắng trả lại a. A, lão công, Vận Nhi phải xong đời, phải chết rớt, a, a, ta, từ trước đến nay không như thế mỹ quá. Nha, tốt lão công, tốt thiến tỷ, Vận Nhi sắp tới. Tại như vậy nhiều trùng kích thích phía dưới, là làm Trương Vĩ Hào dương vật cứng rắn giống thiết côn tử giống như, thống khoái cực kỳ, đáng tiếc Đường Vận không có Tử Minh mẹ nhẫn nhịn. Trong chốc lát công phu dâm thủy trực tiếp là phun ra phi vẫy ra đến, biến thành toàn bộ sofa nơi này là một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập gay mũi nước tiểu mùi khai, dĩ nhiên là hắn bị địt đến nước tiểu băng, đến đây cái con nước lớn thổi. Đêm nay bản liền cùng uống không ít rượu đỏ Đường Vận, nhất thời không nhịn được, chủ yếu là một bên địt huyệt một bên quất đánh mông đít nhỏ quá kích thích, cho nên là theo bên trong thân thể một cái rất lớn cổ dâm thủy cùng một chỗ đái ra đến, cổ tể bán tát bán lưu, trực tiếp tiểu nhất giường. Trái phải hai bên Tử Minh mẹ cùng Loan Băng Nhiên giống như cũng là thần giao cách cảm đồng thời cao trào, sau đó là bốn người cùng một chỗ gương mặt mỏi mệt bò phía trên giường lớn ôm nhau mà ngủ. Đường Trương Vĩ Hào lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm hắn đã xuất hiện ở 45 lộ xe buýt phía trên, gần như là cùng Lý Thi Tình đồng thời tỉnh lại, dù sao hắn dùng nhưng là Lý Thi Tình nhân vật trải nghiệm tạp, cho nên là so những người khác sớm hơn, Đường Tử Trần là cái thứ hai tỉnh lại, chủ yếu là lực lượng tinh thần cường đại hơn. Bất quá trình thể thượng đều xếp hạng Tiếu Hạc Vân trước đó. Chương 1266 đột phá hóa kính. Tại trong mở đầu, mỗi lần tỉnh lại đều có khả năng trước tiên một phút, cho nên Lý Thi Tình ban đầu vài lần căn bản không có làm rõ ràng chân thật tình trạng liền trực tiếp lĩnh tiện lợi, mãi cho đến 10 lần về sau, cũng chính là nổ mạnh trước 10 phút, xuất hiện ở sớm hơn nhất trạm, cũng chính là công việc ở Cảng Thôn mới trạm về sau, tình huống mới xảy ra căn bản tính thay đổi. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không nhiều như vậy thời gian lãng phí tại này phía trên, cho nên là vận dụng năng lượng của mình làm giao thông trở nên thông thuận rất nhiều, vại dầu xe tự nhiên còn tại cố ý an bài, nhưng ở giữa kẹt xe đèn xanh đèn đỏ là giảm ít đi không ít, cho nên cùng nguyên kịch cũng không hoàn toàn giống nhau, muốn rộng thùng thình một chút, lần thứ 9 liền trở lại mấu chốt nhất công việc ở Cảng Thôn mới chạm trước. Không đợi Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân phản ứng, 45 lộ xe buýt liền đến chạm, lúc này Hoa Di chính thức ra sân. Nàng chính là tại nơi này phía trên xe, cũng bởi vì như thế, chỉ có tại xuất hiện công việc ở Cảng Thôn mới chạm phía trước sinh hoạt xuống xe nhân tài có thể tiến vào tuần hoàn, đây cũng là Lư Địch không có thể tiến vào tuần hoàn nguyên nhân. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn là tại vùng ven sông Đông lộ trạm thượng xe có liên quan, chờ hắn sinh hoạt xuống xe lúc sau đã là thời gian trở lại công việc ở Cảng Thôn mới chạm sau sự tình, cho nên Lư Địch chỉ có thể trở thành có thể trưng dụng NPC. Công việc ở Cảng Thôn mới chạm vùng ven sông Đông lộ trạm vùng ven sông Tây lộ trạm một mực không tới tình tiết điểm cuối trạm. Trong này nếu như là gặp được vại dầu xe nổ mạnh chính là tại sắp đến vùng ven sông Đông lộ thời điểm cho nên Lư Địch căn bản không lên xe, mà vùng ven sông Tây lộ trạm là không có chạm vào thượng vại dầu xe, giữ nguyên kế hoạch tại nhảy qua Giang Đại Kiều chỗ đó, cũng chính là Vương Manh Manh chết đi địa phương nổ tung bom, cái này không phải là mỗi lần đều có thể gây ra, cho nên Lư Địch không có thể tiến vào tuần hoàn cũng khả năng cùng cái này có liên quan. Phía trước Trương Vĩ Hào bọn hắn sở dĩ muốn một lần trải qua nổ mạnh cũng là cái này nguyên nhân, dù sao như vậy nổ mạnh đối với bọn hắn ảnh hưởng có hạn, vẫn là ấn nguyên kịch thiết lập tiến hành thì tốt hơn, bất quá bây giờ tuy rằng có thể không cần tiếp tục trải qua nổ mạnh, nhưng vẫn là dễ dàng bị nhìn chằm chằm, chủ yếu quá mức thấy được, cho nên là một đám người xếp hàng theo thứ tự lần sau. Cuối cùng phản ứng Lý Thi Tình, lập tức kéo lấy Tiếu Hạc Vân cùng một chỗ xuống xe, sau đó là trực tiếp đuổi kịp Trương Vĩ Hào nói chính xác là như vậy. Cho nên sao chúng ta ở nơi này bình thường xuống xe sao? Không thôi, lý luận thượng sẽ còn tiếp tục đi phía trước giao thông cùng đèn xanh đèn đỏ ít hơn, cho nên vài lần qua đi, trước tiên đến Phồn Thanh gia cụ, trên xe cái kia một chút bị tạc cuối cùng chết hành khách, có chút chính là tại đây nhất trạm thượng xe, bọn hắn cũng đều phải không sai điều tra đối tượng, các ngươi thử trước một chút a, đây là kinh phí, dù sao tiến vào tân tuần hoàn tiền này ước tương đương vô dụng. Trương Vĩ Hào nói xong là lại lần nữa đem không ký danh thẻ tín dụng cùng một tấm liên hệ xe đặc biệt lái xe danh thiếp đưa cho Lý Thi Tình. Lý Thi Tình lúc này mới có phản ứng, đây là tại tuần hoàn thế giới, tiêu hết tiền phía dưới một lần liền trực tiếp trở lại như cũ, cho nên đối phương căn bản không coi là đem tiền hoa tại chính mình nơi này, trừ phi phá vỡ hiện tại tuần hoàn thế giới trở lại nguyên bản thế giới hiện thực. Phía trước có chút sợ hoa nhiều lắm tiền trả không được Lý Thi Tình, lúc này đây ngược lại trực tiếp tiếp nhận rồi hảo ý của đối phương, dù sao có kinh phí cùng xe đặc biệt dưới tình huống xác thực thuận tiện rất nhiều, nhìn đối phương thái độ có vẻ giống như cũng không kém tiền này, vậy trước tiên lấy ra dùng. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, xe buýt vẫn là nổ mạnh, chúng ta tự nhiên cũng có khả năng trở thành cảnh sát hoài nghi cùng điều tra đối tượng, chúng ta bọn hắn không tra được, các ngươi nói phải cẩn thận một chút. Nếu như không có ý định rời đi ma đô hưởng thụ tuần hoàn, vậy khiêm tốn một chút, tận lực tránh cho cùng cảnh sát tiếp xúc. Chẳng lẽ không có thể trực tiếp chủ động liên hệ cảnh sát, nói cho bọn hắn tuần hoàn bí mật, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp sao? Lý Thi Tình rất là ngây thơ đơn thuần hỏi ngược lại. Đệ tử tổng là đơn thuần, nhất là giống Lý Thi Tình như vậy cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều là đệ tử tốt, phụ mẫu đem nàng bảo hộ phi thường tốt, trong trường học lão sư đối với nàng đồng dạng là thực yêu thích. Không chỉ có như thế, tiểu học, sơ trung, cao trung Lý Thi Tình cùng đồng học quan hệ cũng rất tốt, nàng cũng không có bởi vì học giỏi gặp đến xa lánh. Nói như vậy à, chính bởi vì một đường đến nay xuôi gió xuôi nước mới để cho Lý Thi Tình dưỡng thành hiện tại loại này tích cực, lạc quan, thiện lương phẩm chất. Lớn như vậy, Lý Thi Tình có thể một lần đều chưa từng đi cục cảnh sát đâu. Nàng cho rằng tại cảnh sát thúc thúc trước mặt không thể nói dối. Làm nhân được thành tín. Có chuyện tìm cảnh sát thúc thúc xin giúp đỡ quan niệm xâm nhập xương tủy. Trương Vĩ Hào nhìn Lý Thi Tình cười không có việc gì, ta chỉ là đề nghị, người cũng có thể cùng cảnh sát ăn ngay nói thật, dù sao kết quả xấu nhất chính là đang ngủ bắt đầu tân tuần hoàn. Lý Thi Tình bận rộn giải thích ta không phải là không nghe ngươi lời nói, ta chỉ là. Ngươi không cần giải thích, ngươi muốn cùng cảnh sát nói cái gì đều có thể, bao gồm lộ ra sự hiện hữu của chúng ta là thật không quan tâm. Có một số việc. Lúc nào cũng là muốn đụng phải nam tường mới có thể quay đầu, coi như là trưởng thành đường thượng giáo huấn tốt lắm. Trương Vĩ Hào nói xong cũng mang theo đường tử trần bọn hắn ly khai, là lại lần nữa đi trước bí mật của bọn họ căn cứ. Đường tử trần bọn hắn hiện tại tự nhiên rõ ràng Lý Thi Tình tầm quan trọng, cho nên cũng không có để ý, dù sao đây là cái này tuần hoàn thế giới khí vận chi tử, cũng là duy nhất có thể đánh phá cái này tuần hoàn thế giới chỗ mấu chốt, tự nhiên không cần quá mức đối địch, bài xích, thời điểm mấu chốt lại ra tay trợ giúp nàng là được. Hiện tại nàng tùy ý, dù sao chết đang ngủ lại là tân nhất luân tuần hoàn, ước tương đương bất tử bất diệt. Trở lại trụ sở bí mật về sau, Phong Thái trực tiếp nhìn chính mình tiểu đồ đệ nói Thu Thiền ngươi đột phá thất bại. Thu Thiền gương mặt bất đắc dĩ nói là ta đánh giá thấp ôm đan hung hiểm, kém một chút hỏa hậu, bất quá lại cho ta một hai lần cơ hội khẳng định có thể thành công ôm đan, nơi này xác thực tốt nhất đột phá kỳ diệu thế giới, là thật rất thích hợp dùng đến ôm đan. Những người khác trừ Trương Vĩ Hào bên ngoài. Kém cỏi nhất đều là đan kính, tự nhiên rõ ràng ôm đan hung hiểm, cho dù là đường tử trần nghiêm nguyên nghi như vậy thiên tư xuất chúng thiên chi kiêu nữ, lúc trước ôm đan thời điểm cũng là các loại cẩn thận, cũng là mạo không ít phiêu lưu, một khi thất bại khả năng liền hoàn toàn phế đi, đến lúc đó rất nhiều việc cũng khó nói, đây cũng là đường tử trần cùng nghiêm nguyên nghi rất sớm liền có ôm đan nắm chắc, lại chậm chạp không dám dễ dàng đột phá nguyên nhân. Thu Thiền cùng đường tử trần nghiêm nguyên nghi so với đến, tích lũy nhưng thật ra là không đủ. Bất quá nàng tại tuần hoàn thế giới có phạm sai lầm một lần nữa cơ hội, cho nên ngược lại là có thể không sợ hãi không ngừng khiêu chiến, lúc này đây xác suất lớn là có thể thành công ôm đan. Các mặt khác nhân sau khi rời đi, đường tử trần là nhìn Trương Vĩ Hào nói Hào, người thành công đột phá hóa kính rồi hả? Đúng vậy à, cho nên ta lúc này đây tính toán cùng lão bà ngươi cùng một chỗ, làm ngươi thật tốt huấn luyện ta tính toán nếm thử ôm đan, nơi này nếu không có thể ôm đan, ta đời này sợ là rất khó ôm đan. Đi, vậy lần này chúng ta cùng đi giá ta tự mình cho ngươi hộ pháp, giúp ngươi sớm ngày ôm đan. Đường tử trần đối với Trương Vĩ Hào tích lũy rất rõ ràng, tuy rằng vừa mới đột phá hóa kính, nhưng ôm đan đối với hắn mà nói cũng không khó, chỉ cần thành công quen thuộc nắm giữ hóa kính cùng như thế nào ôm đan, nắm chắc còn chưa phải tiểu, cơ sẽ rất lớn. Chương 1267 chuẩn bị thuốc kiềm 1. Gia Lâm thị cục công an. Sư phụ, chính là như vậy. Cô nữ sinh này kêu Lý Thi Tình, là đại học sư phạm sinh viên năm 3, nam sinh này kêu Tiếu Hạc Vân, hai người người tế quan hệ là chút nào không có cái gì giao tiếp, bất quá cụ thể chúng ta vẫn đang tra. Giang Phong hướng về Trương Thành tiếp tục báo cáo về phần mấy cái thần bí nhân tạm thời không có nhiều đầu mối hơn, bất quá căn cứ xe chạm theo dõi, Lý Thi Tình cùng trong này cái kia đầu lĩnh có vẻ giống như nhận thức, có một chút trao đổi. Thị cục công an hình trinh đội phó Trương Thành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn hướng về Giang Phong hỏi tốt, tiếp tục điều tra, liền xe buýt nổ mạnh người hướng dẫn chỗ ngồi tay trước nắm đến tin tức ngươi như thế nào nhìn. Sư phụ, ta cảm thấy mấy cái này thần bí nhân ngại nghi ngờ lớn nhất, đầu tiên bọn hắn đều có tiến hành ngụy trang, chúng ta trước đó không tra được bọn hắn bất cứ tin tức gì, tiếp theo bọn họ là vừa vặn trước tiên nhất dừng lại xe, không bài trừ là bọn hắn trang bị bom, về phần Lý Thi Tình, cũng đáng giá hoài nghi, có khả năng là bọn hắn đồng đảng, đáng giá trọng điểm thẩm vấn. Giang Phong trực tiếp phán đoán. Người nhà liên lạc sao? Trương Thành hỏi. Giang Phong nói xe buýt hành khách còn có thân phận tại xác minh, nhân viên giao hàng cùng vải dầu xe nhà Trúc đã liên hệ, còn có hai chiếc xe riêng nhà Trúc cũng đã có liên lạc. Ai, chiếc này xe riêng là một đôi cha con, lúc này đây xe buýt nổ mạnh án quá tàn nhẫn. Tính đến cho tới bây giờ, xe buýt thượng hành khách, vại dầu trên xe lái xe cùng tay lái phụ viên, một chiếc xe riêng thượng cha con, một chiếc xe riêng là chạy tích tích toàn bộ cả đoàn bị diệt. Ngay từ đầu tưởng rằng đụng lên vại dầu xe dẫn đến, kết quả chứng thực cuối cùng là xe buýt thượng có trang bị bom, thậm chí chính là thụ nổ mạnh ảnh hưởng hoặc là đâm xe dẫn đến trước tiên nổ tung. Đơn thuần là vại dầu xe căn bản không có khoa trương như vậy uy lực, thậm chí đều không nhất định nổ mạnh bình thường vại dầu xe đều có chuyên môn phòng ngừa bạo lực thiết trí. Lúc này, người nhà tại lục tục đuổi. Trước mắt vì để tránh cho khủng hoảng, tránh cho đà thảo kinh xà, tạm định vì tai nạn xe cộ, nhưng cảnh sát nội bộ lại trực tiếp là trở thành khủng bố tập kích tại xử lý, thật sự là quá tàn nhẫn. Trương đội, Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình đến, mặt khác một cái cảnh sát Dư Lôi phía sau nói. Đi, Giang Phong, người trước cùng Dư Lôi đi cùng hai người bọn họ nhân tán gẫu một chút, chú ý phương thức phương pháp, người khác là hiệp trợ điều tra. Trương Thành xoay người hướng về đồ đệ của mình Giang Phong nói. Này Giang Phong cái gì cũng tốt, chính là tính nôn nóng. Tính tình xúc động, phía trước liền có vài khởi trách cứ hắn thái độ sự kiện. Yên tâm đi, sư phụ, ta lần này tuyệt đối không có khả năng xúc động. Giang Phong vội vàng nói. 10 phút sau, phòng thẩm vấn. Phanh. Giang Phong mãnh được vỗ bàn một cái Tiếu Hạc Vân, chú ý một chút thái độ của ngươi, ngươi có biết hay không sự kiện lần này chết bao nhiêu người. Đã chết quá vài lần căn bản không đồng ý đồn cảnh sát Tiếu Hạc Vân đồng dạng vỗ bàn một cái, Giang cảnh quan, cũng xin chú ý thái độ của ngươi, ta đến cục cảnh sát là tận một cái công dân nghĩa vụ phối hợp cảnh sát, ta không phải là tội phạm, sự kiện lần này chết nhiều hơn nữa người liên quan gì ta. Lại không phải là ta hại. Ngươi, Giang Phong bị Tiếu Hạc Vân cấp khí không nhẹ, hắn vốn là muốn lấy một loại ra oai phủ đầu tư thái đến thẩm vấn Tiếu Hạc Vân, đúng vậy, hắn chính là cho rằng cái này Tiếu Hạc Vân cũng có vấn đề. Ai bảo hắn sau gần như là cùng Lý Thi Tình toàn bộ hành trình tại cùng một chỗ, cho nên hắn không tự giác liền dùng tới thẩm vấn nói thuật. Nếu là Lý Thi Tình nói chỉ sợ còn thật bị hắn làm cho chấn trụ. Nhưng đã là theo Lý Thi Tình chỗ đó biết được đến Trương Vĩ Hào một đám thần bí nhân tình báo tương quan Tiếu Hạc Vân cũng không quan tâm tên gia hỏa này, hắn là nằm ngang phái, cảm thấy đợi đám kia liền nổ mạnh còn không sợ thần bí nhân ra tay rất tốt, dù sao cũng không mấy lần. Còn không bằng trước cầm lấy tiền đi ra ngoài thật tốt hưởng thụ một chút cái này vô hạn tuần hoàn thế giới. Có thể Lý Thi Tình chết đầu óc, tại bị cảnh sát điện thoại liên hệ về sau, muốn tìm cảnh sát hợp tác, làm hắn rất là không lời. Nói ta có vấn đề, như vậy ngươi có thể đi tra a, tra ra đến có vấn đề ngươi có thể bắt ta. Ta vì sao tại công việc ở cảng thôn mới dừng lại xe? Ta chính là tùy tiện lựu đạt, như thế nào? Cái kia không thể đứng hạ nhân sao? Ta thái độ có vấn đề. Ta nhìn ngươi thái độ mới có vấn đề. Xem như cảnh sát thâm niên Trương Thành có thể cảm giác rõ rệt đi ra Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình ở giữa là có nhất định vấn đề. Hơn nữa vừa mới hắn cũng đã nhìn ra, Tiếu Hạc Vân cũng khó đối phó. Xem hắn nói hai ba câu liền đem Giang Phong cấp chọc giận liền nhìn ra được. Tương phản, cái kia kêu Lý Thi Tình đổ có thể nhiều tán gẫu một chút. Dù sao nàng vẫn là một đệ tử, xã hội lịch duyệt rõ ràng thiếu khuyết một chút. Cho nên Trương Thành tính toán tự thân xuất mã cùng Tiếu Hạc Vân giao thủ, là làm đồ đệ Giang Phong đi thẩm vấn Lý Thi Tình. Lý Thi Tình, người có phải hay không cảm thấy rất hảo ngoạn? Giang Phong vừa mới tại Tiếu Hạc Vân chỗ đó bị một bụng tử khí, hiện tại lại bị Lý Thi Tình cấp hoàn toàn chọc giận. Giang cảnh quan, ta không có hay nói giỡn, ta nói đúng lời nói thật, ta thật gặp tuần hoàn. Gặp không có người tin tưởng, Lý Thi Tình có chút yếu ớt nói ta ngay từ đầu cũng là không tin. Nhưng là ta tại xe phía trên tổng cộng đã tỉnh 9 thứ, mỗi một lần 45 lộ xe buýt nổ mạnh sau ta cũng lại trở lại trên xe, phía trước ta là hạ không được xe, nhưng mỗi một lần tuần hoàn đều có khả năng trước tiên một điểm, chỉ có lúc này đây, là thành công trở lại thượng nhất trạm, cũng chính là công việc ở cảng thôn mới trạm. Giang Phong cười lạnh nói Lý Thi Tình, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đều là ngu ngốc, ngươi tùy tiện giải thích một chút chúng ta có thể bị ngươi thành công hồ lộng qua, hiện tại bàn giao ngươi cùng đám kia thần bí nhân ở giữa quan hệ, còn có chương này ngạch độ thượng ức hải ngoại không ký danh thẻ tín dụng là như thế nào đến, ngươi có phải hay không cùng ngoại cảnh khủng bố tổ chức có cấu kết, hiệp trợ bọn hắn áp dụng trận này xe buýt nổ mạnh án. Đối mặt Giang Phong từng bước ép sát, Lý Thi Tình đã nói không ra nói. Nàng rõ ràng ràng chính là lời nói thật, nhưng là trước mặt Giang cảnh quan vì sao cũng không tin đâu này. Đến phía sau, Lý Thi Tình mới nghĩ đến cái kia thần bí đại ca ca dặn dò. Lúc ấy nàng cho rằng đối với cảnh sát đương nhiên muốn ăn ngay nói thật. Chỉ cần ăn ngay nói thật, như vậy có thể có hậu quả gì không đâu này. Nhưng là bây giờ nàng biết hậu quả, trọng yếu nhất chính là cái gọi là tuần hoàn vừa nói căn bản liền không thể tin. Chẳng sợ lần trước bệnh viện nàng cũng có nói như vậy quá. Đương nhiên, lần trước nàng bản thân cũng là người bị hại một trong, cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn không có gì cùng xuất hiện, cũng sao không có không ký danh thẻ tín dụng, cảnh sát bất quá là theo thông lệ dò hỏi, tăng thêm là đang tại bệnh viện, lại không rời đi phòng bệnh, cho nên cũng không tính thực nghiêm khắc, chỉ là đơn thuần hoài nghi nàng bị đâm cho đầu óc có chút mơ hồ. Nhưng lúc này đây khác biệt, lúc này đây trực tiếp là trọng điểm hoài nghi đối tượng, rất nhiều địa phương quá hết sức. Cho nên thái độ là hoàn toàn khác nhau, lần này là thật để cho Lý Thi Tình lam gầy nấm hương. Chương 1268 chuẩn bị thuốc kiểm 2. Giang Phong hiện tại thậm chí cho rằng này Lý Thi Tình ngại nghi ngờ rất lớn, nàng cùng ngoại cảnh khủng bố tổ chức có cấu kết, nếu không nói nàng vì sao như vậy cấp bách xuống xe, chương này không ký danh thẻ tín dụng thì tại sao muốn cho nàng, ngạch độ nhưng là thượng ức, vẫn là hải ngoại tư nhân buôn bán ngân hàng, thậm chí hoài nghi có phải hay không nàng tại xe buýt phía trên thả bom. Nếu như dựa theo bình thường tình tiết tới nói, Lý Thi Tình là cùng Tiếu Hạc Vân tại thứ 9 thứ tuần hoàn thời điểm nhắc nhở lái xe chú ý tránh né giao hàng xe, thành công đã tới vùng ven sông Đông lộ trạm, có thể chẳng sợ như vậy, đường xe buýt chạy đến nhảy qua Giang Đại Kiều Thượng vẫn như cũ nổ tung. Như vậy thứ 10 thứ tuần hoàn Lý Thi Tình tỉnh lại chỉ biết xe buýt thượng có bom. Dù sao lần thứ nhất cùng lần thứ hai tiếng chuông nàng cũng không có ở ý, đơn thuần tưởng rằng đụng vào vại dầu xe. Nhưng bởi vì Trương Vĩ Hào ảnh hưởng, lần thứ nhất chẳng phải là vại dầu xe, thời gian sớm liền trước tiên, nguyên bản vại dầu xe bị tránh khỏi, hiện tại vại dầu xe là Trương Vĩ Hào an bài, không rõ lắm nổ mạnh thực tế uy lực hắn lần thứ nhất khẳng định không dám loạn đổ, cho nên thiên cẩn thận. Lý Thi Tình ngay từ đầu tự nhiên cũng không rõ lắm là xảy ra chuyện gì, theo bản năng tưởng rằng xe buýt thượng có bom, mặt sau phát hiện là đụng phải vại dầu xe lúc này mới tưởng rằng đụng phải vại dầu xe tạo thành, có thể về sau thông qua vô hãm Tiếu Hạc Vân trên đường xuống xe. Ngăn chở giao hàng tiểu ca cùng vại dầu sau xe buýt vẫn như cũ nổ tung, lúc này mới cuối cùng xác nhận là có bom. Mà cảnh sát hiện tại công bố ra ngoài tin tức là đụng lên vại dầu xe dẫn đến nổ mạnh, cho nên Lý Thi Tình thứ nhất là biết xe buýt thượng có bom, là bị bom nổ tung, bọn hắn tự nhiên hoài nghi, cho nên Lý Thi Tình ngại nghi ngờ là thực sự có, liền điều tra phương hướng tới nói không có gì lớn khuyết điểm. Lý Thi Tình đã thành thật thật nói cho Giang Phong mình là trải qua tuần hoàn. Cũng giải thích Trương Vĩ Hào một đám người lai lịch, đương nhiên, chính là nàng biết bản cũ, bao gồm kia Trương không ký danh thẻ tín dụng cùng xe đặc biệt lái xe, bất quá xe đặc biệt lái xe hiện tại không liên lạc được phía trên rồi, đã mất liên lạc. Hiện tại không có nhân tin tưởng nàng, Lý Thi Tình thực tuyệt vọng. Dù là tính tình tốt lắm Lý Thi Tình, hiện tại nhìn Giang Phong cũng có chút tức giận nói Giang cảnh quan, ngươi để ta chi tiết giảng, ta cũng như thực nói, ngài lại không tin, như vậy ngài còn để ta nói cái gì? Giang Phong nói ngươi nói cái gì? Lý Thi Tình, ngươi nếu như lại như vậy không phối hợp nói như vậy ngươi biết hậu quả là cái gì? 5 phút về sau, Đỗ Cục cầm lấy một phần báo cáo thần tình nghiêm túc tìm đến Trương Thành. Kiểm tra đi ra quả nhiên là nổ mạnh, hơn nữa uy lực cực lớn, vại dầu xe thực sự không phải là chủ theo, chẳng sợ không có vại dầu xe chiếc này xe buýt cũng có khả năng nổ mạnh. Đã như vậy, này tính chất có thể liền thay đổi, sau đó thành phố cũng có khả năng người tới. Các ngươi dò hỏi hai cái này nhân thế nào? Giang Phong dành trước trả lời này Lý Thi Tình là một chút cũng không phối hợp, nàng nói nàng tiến vào tuần hoàn bên trong. Tuần hoàn. Trương Thành cùng Đỗ Cục đồng thời nhìn về Giang Phong hỏi xảy ra chuyện gì? Giang Phong rất là không lời nói Lý Thi Tình kiên trì cho rằng chính mình tiến vào tuần hoàn, nàng nói mình đã trải qua 10 lần xe buýt nổ tung lần thứ nhất cũng coi như. Đúng rồi, Lý Thi Tình nói Tiếu Hạc Vân có thể chứng minh nàng nói đúng thật. Chuẩn bị đối với Lý Thi Tình tiến hành thuốc kiểm. Đỗ Cục nghĩ nói chúng ta không có khả năng đối với thành phố nói cái gì tuần hoàn, cũng không phải ký danh thẻ tín dụng cùng xe đặc biệt lái xe là đầu rất trọng yếu manh mối. Kia hai cái này người là thả vẫn là. Giang Phong rất là phản đối nói ta cho rằng cái này Lý Thi Tình là có trọng đại ngại nghi ngờ, nàng hiện tại liền giống như tại giả ngây giả dại giống như, nàng vốn nên là đi tới Thị Tam Liên trung tâm tiệm sách, kết quả nói chính mình đang cùng đám kia thần bí nhân tiếp xúc sau nghe đối phương đề nghị, tại lúc này đây tuần hoàn sau trực tiếp xuống xe, này làm sao có khả năng. Tiếp theo đám kia nhân không sợ nổ mạnh, có thể đang nổ sau lông tóc không tổn hao gì. Nàng đương đây là The Avenger sao? Thật hiển nhiên, theo Lý Thi Tình nói ra tuần hoàn cái từ này sau đó, nàng cũng đã cùng nổ mạnh án cởi không ra quan hệ. Về phần Tiếu Hạc Vân, trước mắt đến nhìn cùng Lý Thi Tình là mới quen, liên hệ không lớn, nhưng Tiếu Hạc Vân rõ ràng cũng biết không ít nội tình, rất ngại nghi ngờ, nhất định là không thể thả đi. Cho nên kết quả cuối cùng là, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân đều bị chuẩn bị thuốc kiểm, là tiếp nhận lên thuốc kiểm tra tấn, hoài nghi bọn hắn dập đầu thuốc hoặc là bị thần bí gì dược vật khống chế được, đồng thời cũng gia tăng đối với hai người bọn họ bài tra, cùng đám kia hoàn toàn nhân gian bốc hơi lên thần bí nhân điều tra. Những người khác Trương Vĩ Hào tạm thời không rõ ràng lắm, Thu Thiền là đi theo nàng sư phó sư thúc cùng một chỗ rời đi, Vương Siêu vẫn còn tiếp tục đơn cà đảo quốc bản sao, thật muốn thành công đơn cà, ít nhất cũng là ngoại cương, xem như tân tấn thần cấp cao thủ, tiên thiên phía dưới cao nhất chiến lực một trong. Nghiêm Nguyên Nghi cùng ba lập minh tắc tiếp tục muốn chết, điên cuồng khiêu chiến cực hạn của mình, tại sinh tử ở giữa cảm ngộ chính mình võ đạo. Mà Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần là đăng tràng chuyên môn cano, trực tiếp đi tới Già Ta, trước mắt là tại cano phía trên phòng luyện công nội tiếp nhận Đường Tử Trần chỉ điểm, mau chóng hoàn toàn nắm giữ hóa kính, đợi đạt tới hóa kính đỉnh phong sau liền chuẩn bị nếm thử ôm đan. Về phần Đường Tử Trần nguyên bản kế hoạch tự nhiên là bởi vì Trương Vĩ Hào làm chậm trễ, bất quá Trương Vĩ Hào cũng quyết định tại chính mình hoàn toàn nắm giữ hóa kính sau bồi chính mình đại lão bà cùng một chỗ gây sự tình, sau đó cùng một chỗ trải nghiệm tử vong, tại sinh tử ở giữa lĩnh ngộ tân võ đạo đỉnh phong. Sau liền nếm thử ôm đan, một khi ôm đan thành công, Trương Vĩ Hào liền định đi tới Ca Đàm Thị, đi theo Batman thật tốt chơi đùa, sớm nhìn hỗn đản khó chịu rất lâu rồi. Tới ở hiện tại, phiêu lưu vẫn có chút lớn, tuy rằng có thể chạy, nhưng bị chết mau, rất khó thực hiện con mắt của mình, có chút lãng phí cơ hội, dù sao còn lại số lần đã không nhiều lắm, vẫn là muốn nhiều hơn quý trọng mới là. Hóa kính kỳ thật chính là thích hợp lực một loại nắm giữ, ám kình là xuất hiện nội kình, hóa kính chính là đem nội kình ngoại kính chuyển đổi tự nhiên, thậm chí có thể trực tiếp hóa điệu đối phương đánh đến sức lực lực, có chút cùng loại hóa công đại pháp, đồng thời còn có thể đem toàn bộ kính tùy ý phân tán, cũng có thể hoàn toàn tụ tập, giảm bớt tiêu hao, thuộc về kình lực phương diện khống chế tự nhiên kỹ xảo đỉnh phong. Trương Vĩ Hào sở dĩ chậm chạp không thể đột phá ngay tại ở hắn toàn bộ kính quá kinh khủng, cũng không đủ cường đại tinh thần lực lực ý chí rất khó hoàn toàn tan ra tùy tâm sở dục, mà ở đã trải qua dư hoan thủy thế giới, tiếp xúc cùng chính mình kiếp trước phi thường tương tự dư hoan thủy về sau, Trương Vĩ Hào xem như cùng tiền thế cái kia thực thất bại thực phế vật chính mình hoàn toàn cùng hiểu, cho nên ý nghĩ thông suốt, đã cùng tiền thế không có bất kỳ cái gì quan hệ, là chân chính bước ra chính mình võ đạo chi lộ. Xem như chính thức khởi bước. Chương 1269 ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. 1. Lấy mẫu nguyên tắc căn bản là đều, hợp lý, có đại biểu tính. 2. Vẻ ngoài tính trạng dưới cổ ghi lại dược phẩm vẻ ngoài, thối, vị cùng bình thường tính ổn định tình huống, độ hòa tan cùng với vật lý hằng số đợi. 3. Phân biệt mục đích là phán đoán đã biết dược vật cập kỳ thuốc bào chế là thật hay giả, chọn dùng một tổ hai hoặc vài cái thí nghiệm hạng mục toàn diện đánh giá một cái dược vật. 4. Kiểm tra bao gồm hữu hiệu tính, cùng nhất tính, độ tinh khiết yêu cầu cùng an toàn tính bốn cái phương diện. 5. Hàm lượng xác định chuẩn xác xác định hữu hiệu thành phần hàm lượng, dược vật thuốc bào chế hàm lượng xác định kết quả tương đương với biểu thị lượng phần trăm hàm lượng phán đoán một cái dược vật chất lượng phải chăng phù hợp yêu cầu, phải toàn diện suy nghĩ phân biệt, kiểm tra cùng hàm lượng xác định ba người kiểm nghiệm kết quả. 6. Kiểm nghiệm kết quả kiểm nghiệm báo cáo thư là đối với dược phẩm chất lượng làm ra kỹ thuật xem xét, cũng là có pháp luật hiệu lực kỹ thuật văn kiện. Đây là thuốc kiểm đại đến lưu trình, thuốc kiểm kiểm tra phương thức, bình thường chia làm hai loại, một loại là nước tiểu dạng kiểm tra, một loại là máu kiểm tra. Nhưng là nước tiểu kiểm là chủ yếu, máu kiểm tra là phụ trợ, giống Lý Thi Tình bọn hắn như vậy, là hai loại đều có khả năng tiến hành. Phí thời gian là khẳng định, hơn nữa đối với Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân Lai nói đều là một loại tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn, cho nên tại lần thứ 11 lần nữa sau khi tỉnh lại, hai người đều có một chút tâm lực lao lực quá độ. Lý Thi Tình càng là dốc sức hướng về Thiếu Hạc Vân xin lỗi, tỏ vẻ lúc này đây tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng cảnh sát có nửa điểm cùng xuất hiện, điện thoại đều có khả năng trực tiếp tắt máy, nghiêm túc điều tra khác hành khách, mau chóng tìm ra sau lưng chân tướng. Vẫn là lần trước lưu trình, Trương Vĩ Hào bên này vừa xuống xe, hai người bọn họ xuống xe theo, bất quá là không có ở trạm xe buýt cầm lấy tạp, mà là ly khai trạm xe buýt sau lại hỏi Trương Vĩ Hào muốn tạp cùng xe đặc biệt lái xe phương thức liên lạc. Trương Vĩ Hào lúc này đây còn là cho, hãy cùng trong trò chơi che giấu NPC giống nhau, dù sao mình cũng là có người khác cơ duyên cùng tình tiết, được đến chỗ tốt xác thực rất lớn, tiền này hẳn là cấp, về phần Lý Thi Tình, mặt sau rồi nói sau, Trương Vĩ Hào tạm thời không có hứng thú dính vào mở đầu tình tiết, hắn chủ yếu mục đích đúng là hóa kính cùng đan kính, một khi đột phá, quốc thuật thể hệ cho dù là bị hắn hoàn toàn hiểu rõ, về sau đi võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới đều có thể một mực dùng xuống đi. Đổ cũng không phải là nói quốc thuật vô địch, mà là cái này thể hệ bản thân là có không ít nên chỗ, dù sao cũng là long xà thế giới quốc thuật, lại không phải là thế giới hiện thực, trong này rất nhiều thiết lập cùng miêu tả tại các loại tu luyện thể hệ chung đều là loại ở giới hạn rất cao cái loại này, chính là bị giới hạn mạt pháp thời đại cho nên uy lực trò chơi, ở phía sau tiếp theo làm ngân hà đại đế bên trong, bởi vì linh khí khôi phục, thậm chí đều có thể trực tiếp thân thể vượt qua vũ trụ. Cáo biệt Lý Thi Tình bọn hắn về sau. Trương Vĩ Hào lại một lần nữa mang theo toàn bộ mọi người đi đến phòng hội nghị tác chiến, bất quá lúc này đây liền sẽ không tiếp tục phân công nhau hành động, mà là tính toán bắt đầu lần đầu tập thể hoạt động, quang minh chính đại đi tới mại thủy tạp gây sự tình, tốt nhất là dẫn tới bọn hắn trực tiếp ném đạn hạt nhân, lấy ra trong tay chân chính con bài chưa lật, làm Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cũng trải nghiệm một chút tử vong, vẫn là loại này khoa học kỹ thuật văn minh mạt pháp thời đại làm võ giả gần như tuyệt vọng tử vong. Ba Lập Minh đối với lần này tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là hiện đại xã hội, mạt pháp thời đại, nói toạc thiên ngươi cũng không cách nào khiêu chiến chân chính hiện đại văn minh, đừng nhìn Đường Tử Trần có vẻ giống như đã ở thế giới đỉnh phong, thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nhưng thật nếu gặp phải nguy hiểm không lùi bước, nghênh nan mà lên, kỳ thật vẫn là thực dễ dàng chết. Đường Tử Trần nan giết không phải là nàng thật vô cùng vô địch giết bất tử, mà là nàng có thấy mà tị hiểm thần thông, có thể trước tiên cảm giác nguy hiểm, trước tiên trốn chạy, cho nên mới nan giết. Đại hậu kỳ Vương Siêu tuyệt đối so với Đường Tử Trần càng mạnh, nhưng chỉ là Vương Siêu kỳ thật còn thật là tốt giết, chính là đại giới lớn nhỏ khác biệt, chủ yếu là có Đường Môn cùng Đường Tử Trần tại, trừ phi hai vợ chồng cùng một chỗ giết, Đường Môn hủy diệt rồi, bằng không tính là đem Vương Siêu giết chết, đại giới cũng có một chút quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không nghĩ thừa nhận như vậy đại giới mà thôi. Nhưng nếu như Trương Vĩ Hào bọn hắn một đám người không muốn muốn chết, làm mãi thủy tạp thế giới này bá chủ tổn thất quá lớn. Hoàn toàn chọc giận sau lưng lợi ích đoàn thể, này đại giới cũng không phải là không thể được tiền trả, thật muốn có thể đem đám này căn bản thì không nên tồn tại phần tử nguy hiểm phần tử khủng bố một lưới bắt hết, đừng nói mại thủy tạp rồi, quốc nội lợi ích đoàn thể đều phi thường muốn ra tay, Ngô Văn Huy cũng không là một ví dụ, hắn chính là thôi đi ra đại biểu mà thôi. Mà bây giờ cũng không phải là thế giới hiện thực, là tuần hoàn thế giới, trừ bỏ Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần, những người khác cơ bản đều thể nghiệm qua tử vong, cho nên cũng không sợ chết. Thậm chí đều không sợ sợ đạn hạt nhân, dù sao chết lại là tân nhất luân tuần hoàn, chỉ cần bọn hắn không phối hợp, rời đi tuần hoàn thế giới vài cái mấu chốt điều kiện không kích hoạt, liền không cần lo lắng tử vong vấn đề, gần như bất tử bất diệt. Nghiêm Nguyên Nghi trận chiến đầu tiên phóng ở địa phương nào? Trương Vĩ Hào Wall Street như thế nào? Mặc dù lớn nhiều cũng chỉ là một chút nghề nghiệp giám đốc người, nhưng dù sao thực đặc thù rất đại biểu tính, là thật có thể dẫn tới thống khổ, sau đó là Quốc hội Sơn cùng Nhà Trắng, lầu năm góc. Cũng là thời điểm làm mại thủy tạp trải nghiệm một chút cái gì gọi là một túi mễ tổn thương đau đớn văn học. Đây là tuần hoàn trước khi bắt đầu đại gia liền có thảo luận qua, trên cơ bản đối với mại thủy tạp đều không có cảm tình gì, nếu không là băn khoăn nhiều lắm, bản thân cũng xác thực không thể cùng như vậy đệ nhất thế giới cường quốc tử đấu, bằng không sớm liền ra tay. Hơn nữa lúc này đây đã nếm thử về sau, đại gia cũng không có khả năng dừng tay, sau sẽ lại thứ phân công nhau hành động, riêng phần mình tuyển định một quốc gia tiến hành khiêu chiến. Thông qua như vậy khiêu chiến đến tiêu trừ chính mình đối với khoa học kỹ thuật thời đại hiện đại văn minh sợ hãi, làm được chân chính ý nghĩ thông suốt, mài ra thuộc về chính mình vô địch tín niệm. Đến tiên thiên, thậm chí còn chính là tiếp cận tiên thiên sắp đột phá thời điểm tinh thần lực cùng tín niệm phi thường trọng yếu, không có cường đại ý chí cùng tín niệm, là không thể tiến vào tiên thiên gặp thần không xấu, cho nên tuần hoàn thế giới chính là tại tọa những cái này long xà thế giới có thể chân chính trèo lên võ đạo đỉnh phong võ đạo mầm mống chân chính thí nghiệm tràng. Cho dù là Đường Tử Trần tại tuần hoàn thế giới cũng là thu hoạch thật lớn, bởi vì cũng chỉ có nơi này bọn hắn mới là chân chính không sợ hãi. Có gan trực diện tử vong, trải nghiệm sinh tử ở giữa đại khủng bố. Trương Vĩ Hào đề nghị này tự nhiên là được đến đại gia thừa nhận, cho nên đã là muốn đăng lên phi cơ bọn hắn trực tiếp là đem trận chiến đầu tiên chọn ở tại New York, danh tiếng lừng lẫy toàn cầu tài chính trung tâm Wall Street. Đến lúc đó một đám người cùng lúc ra tay, trực tiếp càn quét chỗ đó nổi danh nhất mấy nhà ngành nghề đầu sỏ, gặp nhân liền giết, muốn huyết tẩy danh tiếng lừng lẫy Wall Street, chế tạo nghe rợn cả người Wall Street thảm án. Sau đó Trương Vĩ Hào lấy tâm chi người báo thủ phí nước sách khác danh nghĩa đối với này khởi thảm án khủng bố tập kích phụ trách, trực tiếp thừa nhận là hắn làm, mục đích đúng là làm mại thủy tạp cũng trải nghiệm đến cái gì là thống khổ, vì chính mình đi qua phạm phải tội ác trả giá phải có đại giới, tiếp nhận bọn hắn đám này người báo thù trừng phạt. Chương 1270 Wall Street thảm án. Hắc, nơi này không cho phép tiến vào, các ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch Nhân Bảo An đã là đang làm ra móc súng động tác, tính toán ngăn cản đám này thần bí nhân tiến vào, kết quả còn không có ra tay, liền trực tiếp bị nhất thương bể đầu. Khác kia một chút an ninh nhân viên thấy thế lập tức muốn ra tay, đáng tiếc vẫn là chậm hơi có chút, đều tại một chớp mắt bị liên tục bể đầu, chỉ cần Trương Vĩ Hào bọn hắn nguyện ý, có thể thông qua cường đại đến biến thái tốc độ phản ứng thường ra tay trước. Có thể nói như vậy, bọn hắn nhóm người này nhân muốn xuyên qua đến Tiếu Ngạo giang hồ, tùy tiện một cái đều là thiên hạ võ công duy mau không phá, Đông Phương Bất Bại phải chăng có thể so sánh bọn hắn nhanh hơn kia còn thực sự hai chuyện, bởi vì đơn thuần liền đối với thân thể trường khống cùng đối với thân thể khai phá, bao gồm đấu pháp cùng đánh nhau kỹ xảo, quốc thuật thể hệ là khẳng định siêu việt nội công thể hệ, căn bản sẽ không tại một tầng thứ. Về phần thương pháp, chỉ cần hơi chút luyện thượng một đoạn thời gian, cho dù là Vương Siêu Ba Lập Minh đều là siêu cấp tay súng thiện xạ, chỉ là gần như bật ha chồng cảm giác năng lực liền nháy mắt giết gần như sở hữu sát thủ nhà nghề. Người người đều là trong truyền thuyết vua sát thủ, dù sao nguyên bản vua sát thủ trong núi lão nhân cũng bất quá chính là lão bài đan kính, hiện tại yếu nhất Thu Thiền cũng đều thành công ôm đan. Trương Vĩ Hào là theo Thu Thiền, Phong Thái cùng một chỗ hành động, Nghiêm Nguyên Nghi là theo Tạ Phiên Phiên, Ba Lập Minh cùng Vương Siêu, Đường Tử Trần một mình hành động. Trong này đều sẽ có một là đối với súng ống vũ khí nóng phi thường tinh thông tồn tại, Vương Siêu tương đối đặc thù, cho nên là chỉ có hắn không cần chạm vào thương, chỉ trông vào quả đấm của mình. Trong chốc lát công phu, Trương Vĩ Hào ba người liền trực tiếp giết chết Cao Thịnh tổng bộ mặt ngoài an ninh lực lượng, thông qua vạn năng thang máy chìa khóa tạp trực tiếp tiến vào Cao Thịnh nội bộ. Mà Thu Thiền bên kia đã trực tiếp tiếp nhận rồi Cao Thịnh tổng bộ giam khống thất, cho nên trong ngoài gần có lẽ đã là bị bọn họ thành công đả thông. Wall Street là New York thị mạn cáp đốn khu Nam Bộ theo Broadway lộ kéo dài đến Đông Hà một đầu đường phố đạo ca đàm thị nơi này không ngón tay New York, là mại thủy tạp mũ thành phố lớn một trong, nổi danh phạm tội chi đô. Toàn bộ dài chừng 1/3 anh, rộng chừng vì 11 mễ. Ngã tư đường hẹp hòi mà ngắn, từ Broadway đến Đông Hà chỉ có 7 cái phố đoạn, lại lấy thế giới tài chính trung tâm nổi tiếng hậu thế. Rose Củi Nhĩ Đức tập đoàn Morgan, Rockefeller dầu mỏ đại vương. Cao Thịnh tập đoàn cùng tập đoàn DuPont đợi mở ngân hàng, bảo hiểm, thủy vận, đường sắt đợi công ty giám đốc chỗ tập trung vào này. Nổi tiếng New York sở giao dịch chứng khoán cũng ở đây, vẫn là vài cái chủ muốn giao dịch sở tổng bộ như nạp tư đạt khắc, sở giao dịch chứng khoán, New York kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch đợi. Wall Street nhất từ hiện đã siêu việt con đường này bản thân, trở thành khu vực phụ cận tên khác, cũng có thể ngón tay đối với toàn bộ thế giới kinh tế cụ có sức ảnh hưởng thị trường chứng khoán cùng cơ quan tài chính.